Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 21 đến 30. Thứ 21 chương kéo xuống phàm trần. Giang Nam Dạ Vũ, mặc dù không có uổng phí ngày tranh vẽ vần thơ tình ý, nhưng thê thê Vũ Thanh như cô đèn chịu đựng một cơn mưa dài thổi nhập thế nhân tai bên trong. Có ít thứ một khi đánh vỡ vốn có bình tĩnh, liền rốt cuộc khâu không trở về nguyên lai kia tốt đẹp thần vận. Thánh phong bên trên, có một tiên tử hạ phàm trắng đêm khó ngủ. Giang Nam nơi, có một công chúa khóc không thành tiếng. Cỏ khô hoa rơi, mưa rơi tàn hà. Gió thảm mưa sầu qua đi, trời còn chưa sáng, nhất bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi đến nhất gian nhà gỗ trước. Bịch! Một cánh cửa gỗ bị người khác đá văng, thức tỉnh trong phòng ngủ say hán tử. Hán tử kia làn da đen thô ráp không chịu nổi, còn tại trong giấc mộng hắn bị nổ bừng tỉnh, mắt buồn ngủ lơ lỏng dụi dụi con mắt, thấy rõ người tới về sau, tâm lý lửa giận biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là một bộ vui sướng nụ cười. Công chúa, sao ngươi lại tới đây? Hán tử nói xong, phát giác trong miệng công chúa sắc mặt tái xanh, hốc mắt ửng đỏ, liền vội vàng nghênh đón, nâng đỡ lạnh lùng công chúa Ngọc Bích. Hôm nay, ta muốn ngươi thượng kia thiên tuyệt phong, đem kia cao cao tại thượng tiên tử kéo xuống phàm trần. Công chúa lời nói lạnh như băng làm kia thô hán tử chỉ cảm thấy phát lạnh run rẩy, còn chưa đợi hắn nhiều lời, công chúa nhấc ném hoa quý ống tay áo, thản nhiên rời đi. Hồ Bất Quy đầy mặt dấu chấm hỏi, không biết là ai đắc tội xuất vân công chúa, nghĩ toàn bộ một phen qua đi liền dựa theo công chúa chỉ thị, thiên đô không sáng sờ soạn lên kia thiên tuyệt phong. Trong lòng đã hạ quyết tâm Hồ Bất Quy, cắn răng một cái không cố tiên tử quy củ đẩy ra Ngọc Đức Tiên Phường Đại Môn, nhưng chưa phát hiện tiên tử thân tại trong này, Hồ Bất Quy đành phải tại tiên phường trung tìm ngấy tiên tử thân ảnh. Đương Hồ Bất Quy lặng yên không một tiếng động đẩy ra một cánh cửa gỗ thời điểm, một luồng mê người thơm mát truyền vào mũi lúc, chỉ thấy nhất đẹp đến kỳ cục nữ tử nằm thẳng tại giường bên trên, chính tại trong mộng ngủ say, vẫn chưa phát hiện Hồ Bất Quy vẫn như cũ tiến vào khuê phòng của nàng. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan phía trên có chứa mệt mỏi chi ý, mắt hạnh khép hờ, một vòng hơi hơi màu đen đôi mắt xuất hiện tại tiên tử tuyết trắng như ngọc gương mặt xinh đẹp phía trên. Bạch y lụa mỏng ngăn không được tiên tử lung tinh hấp dẫn thân thể yêu kiều, đường cong tao nhã. Tuyết trắng như ngọc làn da lộ ra doanh doanh ngọc quang, sóng lớn mạnh liệt bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng lắc lư, làm Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy thèm nhỏ nước dãi. Hồ Bất Quy hôm nay quyết định, chính là mạnh bạo cũng muốn đem cao cao tại thượng tiên tử kéo xuống phàm trần, nhanh chóng đem toàn thân mình quần áo cởi xuống. Rồi sau đó hắn vươn tay xoa lên còn tại trong ngủ say tiên tử chân ngọc, còn chưa đợi hắn cẩn thận thưởng thức tiên tử chân ngọc chân đẹp, liền nghe được một tiếng khẽ kêu. Rồi sau đó Hồ Bất Quy toàn bộ thân thể liền bay ra ngoài. Phanh! Một tiếng, đánh vào bên trên vách tường. Chỉ thấy tiên tử gương mặt xinh đẹp sương lạnh đứng ở Hồ Bất Quy trước mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, kiềm chế Hồ Bất Quy thở không ra hơi. Ngươi này vô sĩ dâm tặc, hôm nay ta liền thay Thanh Tuyền báo thù rửa hận. Ninh Vũ Tích hét lớn một tiếng, thân thể yêu kiều mạnh mẽ lao ra ngoài, tuyết trắng tay trắng thành chưởng hướng về cả người đen thui trần trụi Hồ Bất Quy lồng ngực vỗ tới. Hồ Bất Quy cũng là bị tiên tử kích ra lửa giận, mắt thấy kia sắc bén chưởng phong tập kích đến, Hồ Bất Quy thuận thế bắt lấy tiên tử tay ngọc. Ninh Vũ Tích không nghĩ tới ngày xưa khiếp đảm Hồ Bất Quy trở tay. Một chút không chú ý bị Hồ Bất Quy eo mỏi ôm tại trong ngực, gầm lên một tiếng, thân thể về phía sau mảnh lui, kết quả lại đụng vào giường, toàn bộ thân thể ngã về phía sau. Hồ Bất Quy lúc này thuận thế đem tiên tử đặt tại giường bên trên, bàn tay to bắt đầu ở tiên tử mềm mại eo thượng sờ soạn, trong miệng cười dâm không thôi, ha ha, tiên tử, hôm nay ta lão Hồ liền muốn làm rơi xuống phàm trần. Ngươi này vô sĩ dâm tặc. Ninh Vũ Tích hai tay chống đỡ Hồ Bất Quy, muốn dùng lực đẩy hắn ra, nhưng là bởi vì vòng eo bị hắn dùng lực ôm chặt, dùng không lên lực lượng. Hơn nữa, Hoảng loạn bên trong, Ninh Vũ Tích phát hiện một cây lửa nóng côn thịt chính gắt gao chống đỡ bắp đùi của nàng, đã trở thành Lâm Tam Kiều thê nàng, sao không biết kia là vật gì, lúc này hét lớn một tiếng mạnh mẽ dùng tay nghĩ mở ra Hồ Bất Quy. Kết quả lại là bị Hồ Bất Quy gắt gao bắt lấy, một tấm ghê tởm miệng rộng liền muốn áp vào chính mình môi hồng bên trên, lúc này Ninh Vũ Tích vừa nghiêng đầu tránh thoát Hồ Bất Quy miệng rộng. Hồ Bất Quy, ta khuyên ngươi vội vàng đem ta thả ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hồ Bất Quy gặp chính mình không hôn môi thượng tiên tử môi hồng, không chút kiên kỵ duỗi tay lau một cái tiên tử chân ngọc, cười dâm đãng nói, hừ hừ, ta muốn nhìn xem tiên tử làm sao không khách khí. Ninh Vũ Tích ngân nha cắn thanh khách rung động, nước mắt như mưa rơi nhỏ giọt rơi, mắt thấy Hồ Bất Quy sắc thủ liền muốn thăm dò vào chính mình váy, tiên tử quá sợ hãi. Nguyên bản thôi Hồ Bất Quy cánh tay rõ ràng rủ xuống muốn đi bắt lấy Hồ Bất Quy sát thủ, kết quả lại gặp Hồ Bất Quy mà nói. Chỉ thấy Hồ Bất Quy nhất cúi đầu, tại chính mình môi hồng phía trên thật sâu một nụ hôn. Ninh Vũ Tích thần sắc ngẩn ngơ, nước mắt không ngăn được chảy xuôi, Lâm Tam gương mặt xuất hiện tại mắt của nàng gặp, tướng công, ta thực xin lỗi ngươi a. Ngay tại Ninh Vũ Tích tại vì chính mình tự trách thời điểm, Hồ Bất Quy một nụ hôn qua đi. Ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy tiên tử mép giường cái kia song đai đeo tất đen, trong lòng vừa động, hơi hơi buông lỏng ra tiên tử một điểm, tiên tử, muốn ta lão Hồ buông tha ngươi, cũng không phải là không thể được. Ngươi mặc thượng kia tất đen để ta chơi đùa ngươi chân đẹp có thể chứ? Ninh Vũ Tích gặp Hồ Bất Quy hơi chút buông lỏng tay, thuận thế cổ tay nhanh duỗi bắt lấy Hồ Bất Quy hai tay cánh tay, ngữ khí lạnh lùng đáng sợ, ngươi đừng hòng. Ha ha! Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng ý đồ tránh ra tiên tử tay, lại phát hiện khí lực của mình thế nhưng không có tiên tử đại, buồn bực nói, tiên tử, ngươi cần phải hiểu rõ, để ta chơi đùa ngươi chân đẹp chân ngọc sau đó, ta nhưng là sẽ thả ngươi nga. Ninh Vũ Tích sửng sốt, lời này đương thật. Đương thật. Hồ Bất Quy cũng không sợ Ninh Vũ Tích phản kháng, dẫn đầu làm ra tỏ thái độ, hoàn toàn buông lỏng ra tiên tử. Sau đó ngồi vào giường bên cạnh nắm lên đai đeo tất đen ném cho tiên tử, ta lão Hồ giữ lời nói, mong rằng tiên tử đi mặc lên kia đai đeo tất đen. Ninh Vũ Tích biết rõ chính mình đạo hạnh bị hủy sau không phải là Hồ Bất Quy đối thủ, đành phải cắn răng cầm lấy kia tất đen, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Hồ Bất Quy, ngươi quay lưng lại. Hồ Bất Quy biết đây là tiên tử xấu hổ, cười dâm một tiếng lưng qua thân thể, một lát sau, mới nghe được tiên tử yếu ớt nói một tiếng tốt lắm. Đương Hồ Bất Quy xoay người thời điểm, lập tức dời bất động con mắt. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích mặc đai đeo tất đen về sau, tiên tử vốn thon dài tao nhã chân đẹp, tại tất đen bao bọc phía dưới, mỗi một tấc làn da đều tràn đầy cám dỗ. Hồ Bất Quy nuốt nước miếng, một lần nữa leo đến tiên tử giường phía trên, tấm tựa cuối giường đem bắp đùi của mình hoàn toàn tách ra. Một cây cứng rắn vô cùng đại côn thịt thẳng tắp đứng thẳng. Nhìn Ninh Vũ Tích cắn răng thanh khách rung động, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Bất Quy từng trận cười dâm, bắt lại Ninh Vũ Tích hai đầu tất đen chân ngọc đặt ở chính mình đại côn thịt phía trên, hưng phấn thở hổn hển nói, tiên tử, dùng ngươi chân ngọc kẹp chặt của ta côn thịt khoái sụp, mau. Ninh Vũ Tích lại lần nữa nhìn thấy kia căng cự long. Tâm lý lại là không tự giác bắt đầu cùng ái lan côn thịt so sánh, cảm nhận Hồ Bất Quy căng kia lửa nóng cứng rắn đại côn thịt, Ninh Vũ Tích cả người run run, không ngừng thầm mắng chính mình. Ninh Vũ Tích a à, Ninh Vũ Tích, ngươi cứ như vậy hư hỏng sao? Tại sao muốn đi tương đối a? Ninh Vũ Tích tâm lý lại cấp bách vừa thẹn, nghe được Hồ Bất Quy âm thanh, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, cắn chặt răng trắng khanh khách rung động. Ngươi xác định làm xong rồi ngươi sẽ thả ta sao? Hồ Bất Quy muốn đúng là tiên tử những lời này, lúc này lừa gạt nói, ngươi cảm thấy ta bắn còn có thể lại tiếp tục sao? Ninh Vũ Tích vừa nghe, chớp mắt bình thường trở lại. Đúng vậy, tướng công không phải là bắn một lần liền mềm nhũn sao, giúp hắn làm ra tới một lần cũng tốt, dù sao chính là dùng chân mà thôi, đợi đã xong lập tức liền tìm cơ hội giết hắn. Nghĩ vậy, Ninh Vũ Tích không đang do dự, dùng hai chân kẹp chặt Hồ Bất Quy thô to côn thịt, dùng ái lan phát minh tất đen tại lửa nóng côn thịt phía trên, cao thấp khấy lấy. Nhà! Tiên tử! Thật thoải mái a! Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy mình bị cao cao tại thượng tiên tử dùng gợi cảm tất đen chân ngọc khuấy sụp, cả người giống như phiêu tại đám mây, một loại không thể nói khoái cảm xung kích hắn chinh phục dục vọng. Tiên tử lại như thế nào? Còn không phải là ngoan ngoãn hầu hạ ta lão Hồ. Nghe được Hồ Bất Quy ô ngôn uế ngữ, Ninh Vũ Tích chỉ muốn nhanh chút kết thúc, ra sức vì Hồ Bất Quy phục vụ, chân nhỏ vô mục đích rất nhanh ma sát căn kia nóng côn thịt, nàng chỉ cảm thấy căn kia đen thui đại côn thịt ghê tởm vô cùng, nhất là kia thật to trứng. Nhìn đến này, Ninh Vũ Tích tâm nhất hận dùng một con khác chân ngọc dẫm nát Hồ Bất Quy trứng phía trên, chỉ cảm thấy buồn nôn, gương mặt xinh đẹp tỏa ra vô cùng rét lạnh khí tức. Nha! Muốn bắn! Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy tiên tử lạnh nóng nảy ra hầu hạ thích sắp bay lên đến, tất chân trắng mịn làm cho chính mình đại côn thịt rất nhanh bại trận, tinh quang thất thủ, nồng đặc tinh dịch từng cổ xuất tại Ninh Vũ Tích tất đen chân ngọc bên trong, vì kia tràn ngập cám dỗ tất đen mang đến từng mảnh một trắng đục sắc thái. Ninh Vũ Tích mắt đẹp sững sờ xuất thần nhìn bị nồng đặc tinh dịch hoàn toàn nhuộm thành màu trắng tất chân, khẽ cắn hàm răng, hoạt động một chút ngón chân. Chỉ cảm thấy chính mình chân ngọc phía trên truyền đến lửa nóng sền sệt dính xúc giác, làm nàng lâm vào kinh ngạc. Tại sao có thể có nhiều như vậy à? Xa nghĩ tướng công lâm tam tinh dịch, Ninh Vũ Tích trong mắt lóe lên một chút thất vọng chi sắc, muốn nghiêng đầu qua chỗ khác không còn đi nhìn chính mình chân ngọc phía trên nồng đặc tinh dịch, nhưng đầu óc bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ ý tưởng. Không bằng ta cũng học Thanh Tuyền đi mượn loại. Dù sao tướng công cũng đã nói, chỉ cần lòng đang cái kia, cũng không phải là phản bội. Nha! Ta đang suy nghĩ gì a? Ninh Vũ Tích liền vội vàng lắc lắc đầu đem đầu óc không thuần ý tưởng tán đi, nhưng là trong mắt lại thường thường hiện lên một tia dãy dụa do dự chi sắc. Hồ Bất Quy lúc này đã xong xuất tinh vô lực ngồi phịch ở cuối giường, ánh mắt bỗng nhiên phiết gặp Ninh Vũ Tích váy, chỉ thấy tiên tử hai chân hơi hơi tách ra tại cảm nhận trên chân ngọc tinh dịch. Váy vừa vặn khoác lên kia hai chân bên trên, đem đáy quần phong cảnh hoàn toàn bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt. Đai đeo tất đen hai cây thằng bưng thắt ở màu trắng sữa quần lót ren bên trên, này quần lót vẫn là Lâm Tam giới thiệu với hắn, hướng về quần lót ren tại rõ ràng bất quá. Mới mẻ độc đáo màu trắng sữa quần lót ren hiện lên hình tam giác đem tiên tử bí mật hoa viên bao bọc kín. Nhưng Hồ Bất Quy vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy tiên tử bí mật hoa viên hơi hơi lồi ra. Tại ren trung tâm ra có một sạp nhỏ thủy tí, cùng màu trắng sữa ren ánh mắt không hợp nhau. Hồ Bất Quy biết đó là tiên tử Xuân Thủy, nhất là khi hắn cẩn thận ngưng tụ tầm mắt thấy rõ kia ren ở giữa một đạo khe hở thời điểm, rốt cuộc khống chế không nổi sao động tâm, vùi đầu nhảy vào tiên tử váy, một phen thân hôn lên kia ren lộ rõ đầy đặn bí mật hoa viên. Nha! Ngươi! Còn tại ngây người ngẩn người Ninh Vũ Tích bị Hồ Bất Quy đột nhiên này quần áo, sợ tới mức thất kinh, chỉ cảm thấy mật huyệt truyền đến từng trận sóng nhiệt, một cây thô ráp đầu lưỡi cách khinh bạc nội y cạo lao nàng mẫn cảm mật huyệt, thậm chí, tiên tử còn phát hiện sền sệt dính nước miếng sấm quá nội y làm ướt bí mật của nàng hoa viên. Hồ Bất Quy sùng xả tứ phía tại tiên tử bí mật hoa viên phía trên hôn môi, dùng thô ráp đầu lưỡi tại ren nội y thượng liếm. Thường thường dùng đầu lưỡi đi chạm đến kia mỹ diệu khe hở, đương đầu lưỡi chạm đến một viên tiểu viên thịt thời điểm, Hồ Bất Quy dùng sức đỉnh một chút mềm mại tiểu viên thịt. Sau đó dụng lực thổi qua khinh bạc ren nội y ở giữa lõm xuống khe hở. Hồ Bất Quy, ngươi đã nói không còn đụng đến ta đó a. Ninh Vũ Tích sắc mặt ửng hồng, gắt gao dùng chân ngọc kẹp chặt Hồ Bất Quy đầu, hai tay cũng vô lực khoác lên Hồ Bất Quy trên đầu. Không biết là muốn cho đầu lưỡi của hắn tiến hơn một bước, còn là muốn cho Hồ Bất Quy nhanh chóng rời đi, đặt ở đầu hắn thượng tay cũng là dùng tới lực đạo. Này cũng là có điểm giống không cho Hồ Bất Quy rời đi bí mật của nàng hoa viên giống nhau. Tiên tử, ta lão Hồ luôn luôn nói được thì làm được, nói không bắn lần thứ hai sẽ không bắn, nhưng là ta dùng miệng nếm thử mật huyệt của ngươi lúc nào cũng là có thể a. Ngươi lăng a. Ninh Vũ Tích như cũ là ấn Hồ Bất Quy đầu, vô lực rên rỉ. Hồ Bất Quy nghĩ đến Lâm Tam giao cho chính mình như thế nào cởi bỏ quần lót phương pháp, lập tức trong lòng vừa động, thầm nghĩ, Lâm đại ca, đây chính là ngươi giao cho ta, đừng trách ta lão Hồ vô tình. Dâm sau khi cười xong, Hồ Bất Quy không khách khí duỗi tay đặt ở Ninh Vũ Tích eo lúc, đụng đến hai cây dây nhỏ, nhẹ nhàng xé ra, tiên tử ren nội y liền hoàn toàn bóc ra. Ninh Vũ tích thần bí 10 phần tiên nữ hoa viên hoàn toàn bại lộ tại hồ Bất Quy trước mắt. Thứ 22 chương rơi vào phàm trần tiên tử. Tiên tử nội khố bị thoát ly, không có một tia bộ lông bí mật hoa viên bại lộ tại hồ Bất Quy trước mắt. Trân bóng tuyết trắng, phấn lộn mật huyệt hang tối thật chặt khép kín, u cốc khe hở phía trên có một khỏa hoạt bát phấn lộn hòn le ló đầu ra, mật huyệt hang tối thượng tỏa ra nhàn nhạt giống như xử nữ thơm mát, tiên tử bí mật hoa viên trung chớp động dâm mỹ thủy tí sáng bóng. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy tư mật hoa viên sáng ngời, khinh bạc nội khố hoàn toàn biến mất, mật huyệt truyền đến rõ ràng hô hấp sóng nhiệt, làm mật huyệt của nàng nhịn không được hơi hơi run run. Việc đã đến nước này. Tướng công như vậy nghĩ muốn đứa nhỏ, nếu hắn chính mình bởi vì chơi nữ nhân làm cho thân thể khiếm bệnh nhẹ, chi bằng. Ninh Vũ Tích hừ nhẹ hai tiếng, dùng tay nhỏ vỗ vỗ nóng gò má, ngươi đang suy nghĩ gì a? Làm sao có thể phản bội tướng công đâu? Nghĩ đến phản bội hai chữ, Ninh Vũ Tích bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói kia, chỉ cần lòng đang cái kia, cũng không phải là phản bội. Ninh Vũ Tích cắn môi hồng đôi mắt ánh mắt phức tạp. Bỗng nhiên, Ninh Vũ Tích kiều thê mạnh mẽ của mình cứng ngắc, chỉ vì nàng cảm giác được một cây thô ráp nhưng lại linh hoạt đầu lưỡi, liếm ở tại kia chưa từng có bị bất kỳ nam nhân nào bao gồm Lâm Tam tại nội non mềm đài hoa phía trên. Khi thô ráp đầu lưỡi khi thì cạo lau, khi thì nhẹ chút, kích thích Ninh Vũ Tích kiều thê từng đợt run rẩy. Mật huyệt mật thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Nha! Ngươi đừng liếm á! Không muốn liếm a! Nơi nào bẩn a! Hồ Bất Quy hoạt động đầu lưỡi trợt vào tiên tử kia phấn nộn mật khâu, le đầu lưỡi liên tục không ngừng xâm nhập mật huyệt bên trong, dùng đầu lưỡi đi thể hiện tiên tử thánh khiết mật huyệt. Khi thấy kia gâu gâu mật thủy, Hồ Bất Quy mở to mắt toàn bộ đem tiên tử tiên quỳnh ngọc dịch toàn bộ uống xong. Hương vị thật ngon, hương vị rất ngọt. Ninh Vũ Tích chết cắn hàm răng khanh khách rung động, đặt tại Hồ Bất Quy đầu tay dùng sức nắm đầu của hắn phát, hai chân băng bó thẳng tắp thon dài, thân thể yêu kiều ngăn không được mà đánh run rẩy, từng cổ ấm áp nhiệt lưu theo mềm mại mật huyệt chỗ sâu trào ra, suy nghĩ sớm không rõ. Hồ Bất Quy là toàn bộ uống xong tiên tử chảy ra mật thủy, mặc dù hắn thực nghĩ đưa ngón tay ra đi thăm dò tiên tử thánh khiết mật huyệt, nhưng hắn không nghĩ có bất kỳ vật gì so với hắn đại côn thịt đi trước từng bước, đành phải dùng đầu lưỡi qua lại liếm láp tiên tử mật huyệt, nhưng là sát thủ vẫn như cũ không để khí. Xoa lên tiên tử non mềm đài hoa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ninh Vũ Tích còn chưa từng có như vậy cực hạn trải nghiệm, mềm mại đài hoa bị chà xát. Mẫn cảm mật huyệt miệng lại có một cây thô ráp đầu lưỡi liếm, như vậy hai điểm thế công làm tiên tử rất nhanh liền chống đỡ không được, rốt cục thì vong tình rên rỉ đi ra. Nha! Không muốn! Bóp a! Ân! Nha! Giống như! Có đồ vật gì đó muốn! Đi ra a! Rất nhám! Nha! Ninh Vũ Tích mạnh mẽ trừng thẳng chân đẹp. Thân thể yêu kiều bắt đầu co giật, mông cong không ngăn được run rẩy co giật, eo thon đột nhiên dơ cao, toàn bộ thân thể yêu kiều hình thành một cái cung tự hình, rồi sau đó thân thể yêu kiều lại là nặng nề mà quán tại giường phía trên. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy mình mật huyệt trung phun ra một cổ ấm áp sền sệt dính dính mật thủy, theo sau mật huyệt hoa kính bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, co giật, đạt được đến một loại trước nay chưa từng có cực hạn mỹ diệu trải nghiệm. Ninh Vũ Tích lần thứ nhất trải nghiệm đến cao trào cực hạn khoái cảm, loại này mỹ diệu tuyệt luân trải nghiệm là Lâm Tam không đã từng cho, nhất thời Ninh Vũ Tích đầu óc bên trong lại bắt đầu loạn. Tướng công như vậy nghĩ muốn đứa nhỏ, ta đây tìm Hồ Bất Quy mượn loại tốt lắm, ai bảo hắn mình tới chỗ hái hoa ngắt cỏ khiến cho hiện tại chính mình không được. Dù sao ta mặc lấy quần áo, trong lòng cũng là yêu tướng công, đây không tính là yêu đương vụng trộm, không tính là phản bội. Nghĩ vậy, Ninh Vũ Tích bình thường trở lại, bắt đầu buông lỏng thân thể hưởng thụ lần thứ nhất cao trào mang đến tuyệt vời trải nghiệm. Tuy rằng nàng đã quyết định quyết tâm muốn tìm Hồ Bất Quy mượn loại rồi, nhưng là làm nàng một cái cao cao tại thượng thánh khiết tiên nữ đi chủ động cầu hoan, là căn vốn không có khả năng. Ninh Vũ Tích hiện tại ngửa đầu miệng anh đào khẽ nhếch, thổ khí như lan, tâm lý lặng lẽ mong chờ Hồ Bất Quy có thể đánh phá công xiềng, tiến vào thân thể của nàng. Nhưng là vừa nghĩ đến Lâm Tam bắn quá một lần sau thì không được, Ninh Vũ Tích bắt đầu thầm hận vừa rồi tại sao phải nhường Hồ Bất Quy bắn ra. Nguyên lai tại Ninh Vũ Tích mắt bên trong, nam nhân bắn quá một lần sau thì không được. Tiên tử, ngươi Quỳnh Tương Ngọc Dịch rất ngọt a. Hồ Bất Quy ánh mắt trừng lão đại, chỉ thấy tiên tử phấn nộn mật huyệt miệng hơi hơi nhúc nhích, phấn nộn mềm mại môi mật như hồ điệp hơi hơi dương cánh, chớp môi mật muốn đi kẹp chặt kia nước chảy không thôi co giật mật huyệt miệng. Hồ Bất Quy chơi đùa tâm tư đại động, há mồm ngậm kia hoạt bát phấn nộn tiểu hồ điệp. Tiên tử mật thủy toàn bộ uống xong. Hắn rốt cuộc được không à? Tiên tử hiện tại cũng mau cấp bách chết rồi, Hồ Bất Quy luôn luôn tại hút mút mật huyệt của nàng, một điểm khác động tác đều không có, rõ ràng làm quyết định muốn tìm Hồ Bất Quy mượn loại, nhưng luân lý đạo đức vẫn để cho nàng không thể đi ra một bước kia đi chủ động cầu hoan, mật huyệt tê dại chua ngứa. Tiên tử đành phải mượn dùng cao trào dư vị lén lút dơ cao mông cong, làm Hồ Bất Quy có thể đem tiết ra mật nước uống tiếng. Hồ Bất Quy hiện tại nội tâm cũng là rối rắm không ngừng, hắn rất muốn dùng côn thịt đi thưởng thức tiên tử mật huyệt, nhưng là tiên tử trên người tỏa ra thanh lãnh khí tức một mực thổi quét hắn sao động tâm, làm hắn thủy chung không cảm gần hơn từng bước. Hiện tại hai người nội tâm đều cắt hữu ý tưởng, liền xem ai tiên chủ động bán ra một bước kia. Hồ Bất Quy mắt thấy tiên tử mật huyệt mật thủy bị chính mình toàn bộ uống sạch, trơn bóng phấn nộn bạch hổ mật huyệt phía trên hiện lên oánh oánh bọt nước, có nước miếng của hắn, có tiên tử mật dịch, ra tấn Hồ Bất Quy thậm chí đều toát ra mồ hôi lạnh. Tiên tử, ta có thế. Nói đến bờ môi, Hồ Bất Quy cuối cùng vẫn là không dám tiến thêm một bước hành động. Nhưng những lời này cho Ninh Vũ Tích hy vọng ngọn lửa. Tiên tử còn cho rằng Hồ Bất Quy cuối cùng muốn tiến hơn một bước, ai ngờ cái này có sắc tâm không sắc đảm dâm tặc thế nhưng trầm mặc, lập tức tại trong lòng mắng Hồ Bất Quy không biết bao nhiêu biến. Hắn còn không phải là nam nhân a. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy chính mình đại côn thịt bởi vì bắn quá một lần trở nên càng thêm cứng rắn, đồng thời còn cứng rắn làm đau, cắn răng tâm nhất hận, chậm rãi đem tiên tử bạch y váy khoác lên Ninh Vũ Tích eo thon phía trên. Sau đó một bàn tay đỡ lấy cự long, chỉ vào tiên tử đóng chặt non mềm môi mật phía trên. Mỹ diệu xúc cảm làm Hồ Bất Quy lá gan cũng lớn lên. Tiên tử, ta có thế, ta có thể vào sao? Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy chính mình mẫn cảm thánh khiết hoa viên bị một cái lửa nóng trơn bóng cự vật đứng vững, lén lút ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung thấy rõ căn kia cự vật bộ dạng. Trời ạ! Tiên tử kinh hoảng che miệng, lớn như vậy, thật có thể đi vào sao? Kia căn cự long đỉnh tựa như một viên trứng vịt lớn nhỏ, cùng với kia tráng kiện thân gậy, tiên tử nhìn ra ít nhất cũng có 10 tấc, chính là bộ dạng xấu xí một chút, đen thui. Hồ Bất Quy gặp tiên tử nửa ngày trầm mặc không nói, tâm lý rối rắm không được, ngẩng đầu nhìn thấy tiên tử khuynh thế dung nhan tiếu hồng đầy mặt, mắt hạnh thu thủy mê ly. Tựa như ẩn ý đưa tình bình thường nhìn bọn hắn hai người chỗ giao hợp, trên mặt biểu cảm ngượng ngùng trung lại mang có thần sắc sợ hãi, thiếu nguyên bản thanh lãnh cao ngạo. Nhiều một tia thẹn thùng. Nhìn đến này, Hồ Bất Quy tâm nhất hận, muốn đi đem tiên tử bạch y váy dài cởi xuống đi vuốt ve kia đầy đặn ngọc nhũ, ai ngờ hai tay vừa chạm đến tiên tử cổ áo đã bị tiên tử văng ra, nhưng là tiên tử kế tiếp lời nói, làm Hồ Bất Quy trong lòng vui vẻ. Ta có thể cho ngươi đi vào, nhưng là ngươi không thể đụng vào ta cái khác bất kỳ địa phương nào, quần áo cũng không thể cởi. Hồ Bất Quy không nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như vậy, kích động thu tay về đặt tại tiên tử eo thon phía trên, sau đó phần éo dùng sức đỉnh đầu, nóng đại quy đầu đẩy ra tiên tử khép kín môi mật đóa hoa. A! À, thật lớn quy đầu tiến vào mềm mại thánh khiết mật huyệt bên trong. Như tê liệt đau đớn làm Ninh Vũ Tích nhịn không được cắn răng tim kêu một tiếng, hai hàng trong suốt nước mắt đi xuống, tâm lý bắt đầu hối hận vừa rồi quyết định lên. Hồ Bất Quy nghe được tiên tử kêu thảm thiết, tâm lý hả hê đắc chí, đại quy đầu cuối cùng thưởng thức được cao cao tại thượng tiên nữ mật huyệt, hận không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem côn thịt toàn bộ cắm vào tiên tử hoa kính, dùng tay tại tiên tử lộ ra bụng thượng vạch thành vòng tròn vòng, tiên tử. Ta muốn tiến vào. Đang nói rơi xuống, Hồ Bất Quy mạnh mẽ vừa dùng lực, Tuyệt Không Thương Hương Tiết Ngọc đem chính mình cự long ngay ngắn thăm dò vào tiên tử đã lầy lội không chịu nổi mật huyệt chỗ sâu, thật lớn quy đầu thân hôn lên mộng vị để cầu hoa tâm tử cung, hoàn toàn đoạt lấy tiên tử bí mật hoa viên. Đau quá a. Cự vật xé rách chính mình mẫn cảm mật huyệt, Ninh Vũ Tích tiếu hồng khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, tựa như khôi phục vốn là thanh lãnh hình tượng. Cận cùng Lâm Tam từng có duy nhất kinh nghiệm tiên tử bị này đột nhập cự vật, thành công chiếm lĩnh liền hắn tướng công đều chưa từng chạm đến phòng hoa sâu kín. Ninh Vũ Tích đại thở hổn hển hơi thở, hai tay gắt gao bắt lấy chính mình bạch y váy dài. Thanh lãnh tái nhợt gương mặt xinh đẹp phía trên một hồi lâu mới khôi phục thẹn thùng thiếu nữ hồng. Xé rách đau đớn qua đi là một trận cực hạn tuyệt vời khoái cảm, Ninh Vũ Tích buông xuống sở hữu đạo đức, lý trí, nhịn không được phát ra từng tiếng quyến rũ xinh đẹp trên rỉ. Hồ Bất Quy phía sau vẫn không nhúc nhích, chỉ vì xâm nhập tiên tử mật huyệt đại côn thịt bị non mềm thịt mềm hút mút, nhúc nhích, mềm mại kẹp, ấm ướt thịt mềm gắt gao dây dưa, thật lớn hấp lực bắt đầu đem Hồ Bất Quy đại côn thịt một tấc hướng đến càng sâu chỗ hút đi. Mà Hồ Bất Quy phía sau lại là căn bản không động một cái. Hoa! Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Thiên Tần Tuyết? Ninh Vũ Tích bạch hổ mật huyệt truyền đến một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm, làm Hồ Bất Quy liên tưởng đến Lâm Tam cùng mình nói qua một loại cực phẩm danh khí, Thiên Tần Tuyết. Có được loại này cực phẩm danh khí nữ nhân chính là một cái trá tinh máy móc, nam nhân côn thịt xâm nhập đến hoa kính bên trong. Cực phẩm danh khí mà bắt đầu phát huy nó công hiệu, từng bước cường lực hút mút nam nhân côn thịt, thẳng đến đem tinh dịch hút ra mới thôi. Nhà! A! Mau động A! Rất nhám A! A! Ân! Ninh Vũ Tích hiện tại song đầu chân đẹp vô lực được mở rộng ra, mềm mại khắc sâu trong lòng thánh khiết mật huyệt trung cắm vào một cây nóng bỏng cứng rắn côn thịt. Toàn bộ thân thể yêu kiều không chịu khống chế bắt đầu vặn vẹo, mông cong không nghe điều khiển cao thấp thoải mái phập phồng co giật. Nàng có thể cảm giác được mình mật huyệt có một cổ cường lực hấp lực tại hút mút mật huyệt bên trong, căn kia thật lớn côn thịt, mật huyệt thậm chí có phun đã tuôn ra từng đợt mật thủy, nóng nàng cả người co giật không thôi, kia mật thủy phụ trợ mật huyệt chỗ sâu thịt mềm, cường lực đem Hồ Bất Quy côn thịt hút vào hoa tâm của mình. Làm kia thật lớn quy đầu không ngừng hôn lấy chính mình mẫn cảm, chưa bao giờ có người chạm đến quá miệng tử cung. Tiên tử, ngươi mạnh khỏe hút a, ta lão hồ hiện tại động cũng không dám động một cái. Hồ Bất Quy cứ như vậy nâng lấy côn thịt tại Ninh Vũ Tích mật huyệt trung yên lặng, chậm rãi cảm nhận Thiên Tần Tuyết mang đến cực hạn hút mút trải nghiệm. Ninh Vũ Tích bình nằm tại trên giường, bạch y váy dài bởi vì tiên tử vặn vẹo biên độ càng trở lên kịch liệt. Toàn bộ áo lộn xộn không chịu nổi, Hồ Bất Quy rõ ràng nhìn thấy kia cực phẩm tuyết trắng như ngọc, kia hai khỏa phấn nộn nụ hoa liền tựa như là bảo ngọc, hấp dẫn Hồ Bất Quy lực chú ý. Một cái sắc thủ nhịn không được hướng đến tiên tử thánh khiết ngọc nhũ tìm kiếm. Ta nói rồi, ngươi không thể đụng vào ta bất kỳ địa phương nào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ninh Vũ Tích một phen văng ra Hồ Bất Quy sắc thủ, đạo đức lý trí chiến thắng dục vọng. Nàng minh bạch con mắt của mình, chỉ là tìm Hồ Bất Quy mượn loại thôi. Hồ Bất Quy kinh ngạc, bất mãn hừ một tiếng, toàn bộ thân thể về phía sau nằm thẳng, cắm ở Ninh Vũ Tích mật huyệt côn thịt cũng theo đó di chuyển, đại quy đầu đẩy lên tiên tử mật huyệt nơi cửa. A! Đột nhập quốc cắm, làm Ninh Vũ Tích theo bản năng phóng túng kêu một tiếng, còn chưa cẩn thận cảm nhận, chợt nghe Hồ Bất Quy lời nói truyền đến, làm nàng càng thêm ngượng ngùng. Tiên tử, ngươi đã nói như vậy, ngươi chính mình động đi. Hồ Bất Quy tùy tiện nằm ở tiên tử giường phía trên, dù sao hắn cảm thấy tiên tử cực phẩm mật huyệt hút mút hắn thích bay lên, không hút động cũng không quan hệ. Ngươi! Ninh Vũ Tích nhìn thấy Hồ Bất Quy thực như hắn đang nói, toàn bộ đen thui thô ráp thân thể nằm tại giường phía trên, cũng không nhúc nhích, cắn răng hừ một tiếng. Ngươi cái gì ngươi, ngươi để ta không chạm vào ngươi. Vậy ngươi liền chính mình động. Hồ Bất Quy bất vi sở động, tùy ý Ninh Vũ Tích cực phẩm mật huyệt hút mút đầu chim của hắn. Nghe được Hồ Bất Quy hèn hạ như vậy vô sĩ lời nói, Ninh Vũ Tích trên mặt không ngăn được phát tán ra hàn ý, nhưng là miệng mật huyệt truyền đến cổ kia tê dại, chua ngứa, nóng cảm giác, càng thêm làm nàng không thể tự kiềm chế. Thế nhưng thật duỗi tay chống đỡ thân thể yêu kiều, dạng chân ở hồ bất quy trên người, trở thành nữ trên nam dưới tư thế. Hừ, ta đây liền chính mình động tốt lắm. Đã xong ta sẽ giết ngươi. Ninh Vũ Tích Huy quá dài váy khoác lên hồ bất quy khuôn mặt, không cho hắn nhìn đến chính mình chủ động cầu hoang bộ dạng, sau đó bắt đầu chậm rãi lắc lư eo thon, vì không cho chính mình kêu ra tiếng, còn dùng tay che lấy anh đào miệng nhỏ. Hồ bất quy ánh mắt bị che khuất tâm lý tuyệt không để ý, bắt đầu buông lỏng thân thể hưởng thụ tiên tử chủ động xoay chuyển mông cong, cung thịt một lần nữa xâm nhập tiên tử mật huyệt, cái loại này cực hạn hút mút trải nghiệm lại bắt đầu. Một lát sau, hồ bất quy phát hiện tiên tử chỉ biết lắc lư mông cong, điều này làm cho hồ bất quy bội cảm tra tấn, hai tay đỡ lấy tiên tử tuyết trắng trắng miệng mông cong, dưới hông dùng sức hướng lên đỉnh đầu, tiên tử, nếu như vậy cao thấp di chuyển mới là chính xác. À, cứ việc Ninh Vũ Tích che miệng, nhưng vẫn là phát ra một tiếng cao vút trên rỉ. Ninh Vũ Tích nội tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là thân thể nhưng ở dục hỏa dày vò phía dưới, không tự chủ được bắt đầu chậm chậm cao thấp khoái sục. Tuy rằng tâm lý xấu hổ vạn phần, nhưng là vừa nghĩ đến phải nhanh một chút kết thúc mượn loại lưu trình, đành phải dần dần tăng nhanh động tác. Nhưng bởi vì Ninh Vũ Tích dù sao cũng là lần thứ nhất nếm thử loại này nữ trên nam dưới tư thế, chủ động sáo động động tác thập phần mới lạ, hồ bất quy chỉ cảm thấy chính mình đại côn thịt chẳng những không có khoái cảm, ngược lại còn có một chút làm đau, không khỏi xốc lên tiên tử trắng tại mặt phía trên nhẹ váy mỏng. Sau đó chính mình mạnh mẽ ưỡn eo bắt đầu đại lực địch tiên tử thánh khiết mật huyệt. A. Ân. Hồ bất quy kịch liệt quất cắm làm Ninh Vũ Tích hoa dung thất sắc, từng tiếng dâm đãng kêu la theo bị tay nhỏ che lấy môi hồng trung bay ra, vong ngã hưởng thụ hồ bất quy địch. Mà hồ bất quy nghe được tiên tử vong tình dâm đãng kêu la, càng là nhịn không được dùng tay chống đỡ giường, sau đó làm chính mình hổ eo thành một cái cung tự hình dơ cao, đại lực địch Ninh Vũ Tích cực phẩm danh khí, làm tiên tử nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn lắc lư không thôi. Thô đen côn thịt tại Ninh Vũ Tích phấn nộn mật huyệt phía trên hạ quất cắm, đen thui cường tráng bụng lần lượt va chạm tiên tử mật huyệt, phát ra rõ ràng ba ba tiếng. Tiên tử, ta có thể ôm lấy ngươi sao? Hồ bất quy như vậy bay lên không ưỡn eo kiên trì một lát, liền cảm giác được một trận vô lực, đem toàn bộ vòng eo nằm xuống, hỏi. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy mật huyệt cái kia căng côn thịt đột nhiên dừng lại, làm nàng rất khó chịu, đúng là gương mặt u oán nhìn hồ bất quy, nghe tới hắn lời nói, quên mất sở hữu đạo đức, xấu hổ, thậm chí là tôn nghiêm, mân môi hồng gật gật đầu. Nhìn đến cao cao tại thượng tiên tử đồng ý yêu cầu của mình, hồ bất quy trong lòng vui vẻ, hưng phấn ngồi dậy tử đem ôm tiên tử thân thể yêu kiều. Ninh Vũ Tích còn cho rằng hắn chính là ôm lấy chính mình, không nghĩ tới hồ bất quy đúng là ôm hắn đứng ở trên giường, còn chưa chờ nàng phản ứng, hồ bất quy lại bắt đầu ôm lấy nàng mông cong bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Người làm cái gì a? Như vậy ném tới đó a? Ninh Vũ Tích kinh hô một tiếng. Loại này bị ôm lấy lơ lửng địch cảm giác có thể để cho mật huyệt đại cung thịt gắt gao chạm đến nàng mềm mại tử cung. Hồ bất quy liên tục không ngừng tiên tử yêu kiều xích tiếp tục ôm Ninh Vũ Tích lấy xe lửa tiện lợi phương thức lay động đại cung thịt. Tiên tử mật huyệt bởi vì cái này tư thế bắt đầu liên tục không ngừng nhảy lên co giật. Thiên tầng tuyết cực phẩm mật huyệt cũng bắt đầu tân nhất luân hút mút. Đương hồ bất quy cảm giác được đội lên tiên tử miệng tử cung đại quy đầu bị cường lực hút một chút. Trong lòng vui vẻ, ôm lấy Ninh Vũ Tích chậm rãi dời xuống giường. A, tiên tử ta muốn bắn. Tại hai chân chạm được mặt đất lúc, hồ bất quy phát ra một tiếng hét lớn, gắt gao đem tiên tử run rẩy thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, côn thịt lập tức lại phồng một vòng, tại tiên tử cực phẩm danh khí mật huyệt bên trong, phun ra từng cổ lại nồng lại nóng trắng đục tinh dịch. Cuối cùng kết thúc. Coi như Ninh Vũ Tích cho rằng hết thảy đều đã lúc kết thúc, chỉ cảm giác chính mình mật huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ ấm áp mật thủy, còn chưa tới kịp hưởng thụ cao trào khoái cảm, tùy theo hồ bất quy dùng sức đỉnh đầu, mềm mại chặt chẽ tử cung bị còn tại xuất tinh đại quy đầu, hoàn toàn tiến vào. Tiên tử tử cung nghênh đón thứ nhất khách nhân tiến vào, hơn nữa cái này khách nhân, còn không phải là nàng âu yếm tướng công, Lâm Tam. Mềm mại tử cung nổi bức tường lập tức liền bọc lại khách nhân đại quy đầu, khách không mời mà đến đại quy đầu phun ra tinh dịch mạnh liệt mạnh mẽ đánh tại tử cung bức tường phía trên, dẫn tới mềm mại tử cung nổi bức tường liên tục không ngừng co giật, nhúc nhích. Mà tiên tử cũng vừa phun ra mật thủy không chịu khống chế, lại lần nữa theo tử cung chỗ sâu phun ra, cùng hồ bất quy đậm đặc tinh dịch đang vào tại cùng một chỗ, cọ rửa thánh khiết tử cung. Cũng không biết qua nhiều thời gian dài, tiên tử cùng thô hán tử mới từ loại này trước nay chưa từng có khoái cảm trung lấy lại tinh thần, cho nhau nhìn lẫn nhau. Ninh Vũ Tích hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người thoải mái, cuối cùng đem tối quyết định trọng yếu cho xong thành, mê ly đôi mắt ánh mắt bắt đầu kiên định, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm bảo kiếm của mình. Tiên tử hạ phàm trần rồi. Ha ha ha, tiên tử, ta rút ra a. Hồ Bất Quy nói. Liền ôm lấy Ninh Vũ Tích đứng lên, sau đó chuẩn bị đem vừa mới bắn quá tinh côn thịt rút ra tiên tử bạch hổ cực phẩm danh khí. A. Đau. Không muốn bạc. Đau. Này nhổ, Ninh Vũ Tích bị đau hô hai tiếng. Nguyên lai tiên tử không là muốn cho ta lão hồ rút ra a, ta đây tiếp tục động. Hồ Bất Quy nói, tiếp tục bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. Làm kia thật lớn quy đầu bắt đầu ma sát tiên tử mềm mại tử cung. Ninh Vũ Tích tử cung bị Hồ Bất Quy lại nồng lại nóng tinh dịch phao, lúc này bị hắn như vậy nhất ma sát, thân thể yêu kiều cùng với mềm mại tử cung cũng bắt đầu co giật, con mắt của ngươi đã đạt tới, mau thả ta ra a. Tốt, ta lão hồ nghe tiên tử. Ra ngoài tiên tử đoán trước, Hồ Bất Quy thế nhưng sảng khoái đáp ứng, đếm thử rút hai lần. Đại quy đầu nhưng là bị tiên tử mềm mại tử cung tạp gắt gao. Tiên tử, ngươi nhịn một chút a. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, sau đó đem rút ra côn thịt tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Tùy theo đại côn thịt tại Ninh Vũ Tích phấn nộn mật huyệt rất nhanh hút ra, thô cứng thân gậy điên cuồng ma sát tiên tử mật huyệt mỗi một tấc thịt mềm, mà đại quy đầu vẫn bị Ninh Vũ Tích cổ tử cung kẹp chặt, căn bản không thể đem côn thịt rút ra. Trống. Hồ Bất Quy cũng tức giận, mạnh mẽ đỉnh một chút eo, làm đại quy đầu gắt gao va chạm tiên tử mềm mại tử cung, dẫn tới Ninh Vũ Tích khóc thảm tiếng cùng tiếng rên rỉ đang vào tại cùng một chỗ, diễn tấu ra một khúc khác tuyệt vời nhạc khúc. Ninh Vũ Tích bị đại quy đầu hoàn toàn xâm nhập tử cung, tùy theo đại quy đầu qua lại rút ra đút vào, tử cung nóng bỏng tinh dịch cùng mật nước trôi cả mềm mại tử cung ngọc bức tường, khiến cho tiên tử mật huyệt hoa kính liên tục không ngừng co lại. Hút mút Hồ Bất Quy côn thịt thân, thiên tầng tuyết cực phẩm danh khí phía sau lại bắt đầu động tác. Đem vốn xâm nhập mềm mại tử cung đại quy đầu, lại cường lực hút vào một chút. Chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này mãnh liệt kích thích, tiên tử trong não trống rỗng, trong miệng cũng chỉ có thể phát ra một chút không giá trị rên rỉ. Rất nhanh liền tại Hồ Bất Quy côn thịt rút ra đút vào phía dưới lại lần nữa leo lên tình dục đỉnh phong. Nha! Rất nhám! A. A. Ân. Thư. Phục. Tùy theo Ninh Vũ Tích nũng nịu rên rỉ không ngừng kéo dài, thân thể yêu kiều bắt đầu không chịu khống chế co giật, cực phẩm mật huyệt cùng mềm mại tử cung bắt đầu liều mạng co lại, mút hút nhuyễn kẹp lấy Hồ Bất Quy đại côn thịt. Lại là một cổ tiên tử tiên quỳnh ngọc dịch tưới lên Hồ Bất Quy đang tại rút ra đút vào nhảy lên côn thịt phía trên. Loại này vô cùng tuyệt vời khoái cảm theo côn thịt nhắn dùng to lớn não, làm Hồ Bất Quy nhịn không được ôm chặt trong ngực cao cao tại thượng, thánh khiết tiên tử, Ninh Vũ Tích. Trống, thích. Hồ Bất Quy một tiếng hét lớn, dùng hết lực lượng của toàn thân đem eo thúc một cái, xâm nhập tiên tử tử cung đại quy đầu lại bắt đầu phun ra nồng đặc tinh dịch. Như cũ là lượng lớn đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, trực tiếp bắn vào tiên tử tử cung nội bức tường. Làm tiên tử mềm mại tử cung lại bắt đầu tân nhất luân co giật co lại, kẹp hút không thuộc về nàng tướng công lâm tam đại quy đầu. Hồ Bất Quy tinh dịch rất nhanh liền đem Ninh Vũ Tích mềm mại tử cung nhét đầy. Nhưng Hồ Bất Quy tinh dịch lại còn không có bắn xong, không về không tử tại Ninh Vũ Tích mềm mại tử cung chung quanh phun ra. Bởi vì cổ tử cung bị côn thịt phá hỏng, tử cung không chứa nổi tinh dịch lại bị đụng đến cùng tử cung liên tiếp ống dẫn trứng bên trong. Này còn mỗi xong, Hồ Bất Quy lượng lớn tinh dịch thành công chiếm lĩnh Ninh Vũ Tích buồng trứng sau đó, mới chậm rãi bình ổn, nhưng như trước có nồng đặc tinh dịch tại trong đại quy đầu bắn ra. Quá thêm vài phút đồng hồ, hồ bất quy đại côn thịt cuối cùng mềm hóa, hồ bất quy cũng vô lực buông lỏng ra Ninh Vũ Tích hai đầu tất đen chân đẹp. Đi chết đi, hồ bất quy. Ninh Vũ Tích phát giác mật huyệt côn thịt cuối cùng bắt đầu biến mềm, sở hữu lý trí cũng khôi phục, vừa mới đứng vững, cường ngạnh sắc bén một chưởng hung hăng đánh tại hồ bất quy đen thui lồng ngực phía trên. Phù phù. Ba. Hai tiếng âm thanh đang vang lên. Hồ bất quy cắm vào Ninh Vũ Tích mềm mại tử cung đại quy đầu bị chớp mắt rút ra, cổ tử cung đã không có côn thịt tạp, chớp mắt cắt gao khép kín. Một điểm hồ bất quy tinh dịch đều không có chảy ra, lượng lớn tinh dịch đều bị tiên tử đóng chặt cổ tử cung ở lại, tiên tử còn tại nhúc nhích hấp thu tinh dịch mềm mại tử cung bên trong. Mà hồ bất quy cũng bởi vì Ninh Vũ Tích cường lực một chưởng vỗ bay đến, nhìn thấy tiên tử đi tìm bảo kiếm, hồ bất quy sợ tới mức liền vội vàng nắm lên trên mặt đất phân tán quần áo, chạy đi bỏ chạy. Ngươi này vô sĩ dâm tặc, chạy đi đâu? Đương Ninh Vũ Tích tìm được bảo kiếm đuổi theo ra Ngọc Đức Tiên Phường thời điểm, hồ bất quy thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hàn ý tràn đầy Ninh Vũ Tích hàm răng cắn khanh khách rung động, một cổ hận ý du nhưng mà sinh, sắc mặt xanh mét đáng sợ. Tướng công! Ta làm như vậy! Rốt cuộc đúng không? Một hồi lâu, gương mặt xinh đẹp chứa sương tiên tử mới khôi phục một chút cao trào sau hồng nhuận chi sắc, hai mắt đờ dẫn. Môi anh đào tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy bụng của mình một trận chua đau đớn, co giật, còn chưa kịp phản ứng, Ninh Vũ Tích cũng cảm giác được trận kia co giật mang lấy mật huyệt hoa kính cùng với mềm mại tử cung cùng một chỗ co giật. Nha! Bạch y phiêu phiêu, hạ thân chân không Ninh Vũ Tích bỗng nhiên rít một tiếng ngã xuống trên mặt đất, tử cung kịch liệt co giật sau một lúc, nóng bỏng không biết là tinh dịch còn mật thủy chất lỏng. Một đường ủi năng mẫn cảm thánh khiết mật huyệt hoa kính chảy ra. Bởi vì tiên tử quỳ xuống mà ngồi, nóng bỏng màu trắng sữa không biết tên chất lỏng làm ướt tiên tử chân ngọc thượng tất đen, tạo thành từng mảnh một trắng đục, chỉ có bộ phận màu trắng sữa chất lỏng nhỏ giọt rơi đạo trên mặt đất. Khi đai đeo tất đen bị lượng lớn nóng màu trắng sữa chất lỏng cơ hồ nhuộm thành tơ trắng. Thứ 23 chương tiên tử u oán. Thánh phong bên trên. Có người hoan hỷ có người buồn. Hoan hỷ chính là kia thô hán tử hồ bất quy, đạt được ước muốn thưởng thức được ninh tiên tử thân thể thần tiên, tuy rằng không có thể vuốt ve vân vê tiên tử ngọc nhũ, không có thể thưởng thức tiên tử miệng anh đào, nhưng hắn thưởng thức được Ninh Vũ Tích thiên tầng tuyết cực phẩm danh khí, cùng với kia phấn nộn bạch hổ mật huyệt. Còn có kia liền lâm tam cũng không từng chạm đến mềm mại tử cung. Ưu sầu chính là kia ôn tuyền bên trong lau thân thể yêu kiều Ninh Vũ Tích, mất đi trinh tiết, hưởng thụ một lần chưa bao giờ thể nghiệm qua cực hạn cao trào trải nghiệm, cuồn cuộn nóng tuyền hướng rửa không sạch bị hồ bất quy làm bẩn thân thể thần tiên, hướng rửa không sạch kia gắt gao khép kín tử cung lượng lớn tinh dịch. Cứ việc tiên tử thúc giục nội lực, thậm chí còn dùng tay chen ép bụng, kia đóng chặt miệng tử cung vẫn như cũ lưu không ra một giọt hồ bất quy tinh dịch. A a a. Phiền chết. Thử vô số lần, Ninh Vũ Tích rốt cục thì bỏ qua chống cự, phát ra từng tiếng vô năng rống giận, tay nhỏ kích động vỗ lấy bọc nước, làm dòng nước cọ rửa trung tuyết trắng như ngọc thân thể. Việc đã đến nước này, vậy xem thiên mệnh a. Ninh Vũ Tích sâu kín thở dài, toàn bộ thân thể ngồi liệt tại ôn tuyền bậc thang bên trong, tay nhỏ vuốt nhẹ bị hồ bất quy lượng lớn tinh dịch đẩy lên lồi ra bụng, trong mắt thần sắc cũng là một mảnh ôn nhu. Hy vọng có thể thuận lợi có bầu đứa nhỏ. Ngôn ngữ lúc, hai hàng trong suốt nước mắt đi xuống, thuận theo gương mặt xinh đẹp bọc nước dung hợp tại ôn tuyền bên trong. Mang lấy không biết là hạnh phúc nước mắt, vẫn là hối hận nước mắt, Ninh Vũ Tích nhắm mắt hưởng thụ nóng cháy nước ấm cháy mật huyệt vi diệu khoái cảm. Tiên tử tỷ tỷ, nguyên lai ngươi tại chạy ôn tuyền nha, vi phu tới rồi. Chỉ nghe một tiếng quen thuộc âm thanh vang lên, Ninh Vũ Tích đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, xôn xao một tiếng nhảy vào nước suối bên trong, còn chưa đợi nàng phản ứng, người kia liền bơi qua đến ôm một cái chính mình thân thể yêu kiều. Ninh Vũ Tích phương tâm cấp tốc nhảy lên, gấp gáp đè xuống đang hướng đến ngực nàng tập kích đến sát thủ, hờn dỗi nói, sao ngươi lại tới đây nha? Hắc hắc! nhảy vào thủy bên trong ngươi, nam nhân đúng là tiên tử Ái Lan, Lâm Tam. Lâm Tam cười hắc hắc, nhìn mềm mại như ngọc cả người trần trụi phao tại trong thủy kiều thê, trong lòng đại động, cười dâm đảng, đương nhiên là nhớ ngươi nha. Nói, Lâm Tam không cố tiên tử phản kháng một phen, nắm này hồ bất quy cũng chưa âu yếm quá ngọc nhũ, chọc cho tiên tử dùng tú mũi phát ra một tiếng anh ngâm. Nói lên cùng tiên tử phát sinh qua hai người nam người, một cái chạm không đến tiên tử phòng hoa, một cái chạm không đến tiên tử ngọc nhũ, đối với tiên tử mà nói cũng thật sự là một loại kỳ văn. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy bị Ái Lan âu yếm bộ ngực sửa một trận thoải mái, ngâm tại trong thủy hai đầu chân đẹp đang vào tại cùng một chỗ, chỉ vì nàng cảm giác mình mật huyệt ra đã tuôn ra nóng bỏng chất lỏng, không biết là hồ bất quy tinh dịch vẫn là chính mình mật thủy, nhưng vô luận là cái gì. Tiên tử cũng không nghĩ người yêu của mình Lan phát hiện. Lâm Tam vuốt ve tiên tử ngọc nhũ, làm tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ ở trong tay biến hóa các loại hình dạng, một con khác sắc thủ đúng là xâm nhập đáy nước xoa lên tiên tử chân ngọc, coi như hắn muốn chạm đến tiên tử phòng hoa thời điểm, sắc thủ bị tiên tử bắt lại, chỉ nghe tiên tử mắt cỡ đỏ mặt, hờn dỗi nói, hừ. Một cái rất lớn đã sớm nghĩ làm chuyện xấu, ta không thuận theo. Nhưng là nhân gia đã cứng rắn nha, không được ngươi nhìn. Lâm Tam hắc hắc cười dâm một tiếng, nắm tiên tử tay trắng đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Ninh Vũ Tích mặt đỏ ửng, chỉ cảm thấy trong tay nắm một cây thật nhỏ mềm nhũn côn thịt, tâm lý đúng là không nhịn được hiện lên hồ bất quy cái kia căng cự long. Tiên tử nhận thấy tâm tư của mình, chặn miệng một mực lắc đầu đem không thuần ý tưởng tán đi, tâm lý cũng là bắt đầu oán trách Lâm Tam lên. Vì sao nhỏ như vậy a, hắn có phải hay không lại đi tìm nữ nhân khác? Nghĩ vậy, Ninh Vũ Tích bội cảm thất lạc, tay trắng che lấy bởi vì nghĩ hồ bất quy côn thịt mà trở nên nóng bỏng khuôn mặt, ngượng ngùng nói, ngươi có phải hay không lại đi bồi nữ nhân khác? Lâm Tam trừng mắt nhìn, hiển nhiên là bị tiên tử cấp nói bên trong, liền vội vàng ôm lấy tiên tử thân thể yêu kiều, tại kia hồ bất quy cũng không đã từng hôn môi đỏ tươi môi hồng thượng hôn mấy cái. Làm tiên tử thở dốc phì phò, mềm mềm ngồi phịch ở chính mình trong lòng, cười xấu xa nói, tiên tử tỷ tỷ, chúng ta kiếp sau đứa bé a. Sinh cái đầu ngươi a, cả ngày cùng nữ nhân khác pha trộn, ngươi còn có thể sinh sao ngươi? Ninh Vũ Tích nũng nịu rên rỉ một tiếng, một phen mở ra Lâm Tam sắc thủ, ngươi có thể hay không có đứng đắn a, này vẫn là bạch trời ạ. Lời nói này được. Cũng không biết là cái kia nữ nhân ở rạng sáng cùng nam nhân yêu đương vụng trộm pha trộn. Lại là ban ngày, phiền quá à. Lâm Tam tâm lý khó chịu tí tách lẩm bẩm một câu, nhìn tiên tử đỏ bừng khuôn mặt, tiên tử tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sinh tiểu hài tử sao? Nói, Lâm Tam lại kéo lấy tiên tử tay, xoa lên cái kia căng mềm nhũng thật nhỏ côn thịt phía trên. Ninh Vũ Tích tức giận bấm một cái Lâm Tam côn thịt, đáy mắt hiện lên một tia nháy mắt lướt qua thần sắc thất vọng, nghiêm trang nói, tiểu tặc, ngươi thực sự muốn đứa nhỏ sao? Đương nhiên rồi. Lâm Tam bị đau rụt một cái thân thể, cười xấu xa nói, vì để cho tiên tử tỷ tỷ sinh con, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ninh Vũ Tích ngẩn người, đáy mắt biểu lộ một chút rối rắm thần sắc. Cái gì đều nguyện ý làm sao? Ta đang suy nghĩ gì đấy? Không thể lại phản bội tướng công rồi. Ninh Vũ Tích hừ nhẹ hai tiếng, thâm tình nhìn Lâm Tam, ôn nhu nói, ngươi thật cái gì đều nguyện ý sao? Nha! Ta như thế nào đem lời trong lòng nói ra? Ninh Vũ Tích kinh ngạc, liền vội vàng che miệng, ta vừa rồi đều nói gì đó a? Tiên tử liền vội vàng duỗi tay vỗ vỗ nóng gò má. Lâm Tam buông xuống trong tay sở hữu động tác cùng tiên tử bình tọa tại thủy bên trong bậc thang phía trên, cảm khái nói, đương nhiên rồi, ta Lâm Tam hy vọng nhiều tiên tử tỷ tỷ có thể sinh đứa bé nha. Nhưng là... Ninh Vũ Tích hé miệng trầm tư, một lát sau đem lời trong lòng nói ra, nhưng là ngươi thật có thể được không? Nếu dám cười nhạo nhĩ lão công, ta cái này làm ngươi nhìn ta một chút Lâm Tam rốt cuộc được không? Lâm Tam vừa nghe... Cả người cấp bách, ôm chặt lấy hiện tại vòng eo đẩy ra tiên tử hai chân, đỡ lấy chính mình vẫn là mềm nhũng côn thịt thăm dò vào tiên tử mật huyệt bên trong, bắt đầu quất chuyển động. Ninh Vũ Tích chỉ cảm giác chính mình mật huyệt trung tiến vào một cây ngắn nhỏ vô lực côn thịt, cảm giác kia cùng Hồ Bất Quy hoàn toàn khác biệt, nàng phỏng chừng Ái Lan cũng liền đi vào một hai tấc, Lâm Tam Quốc đánh chẳng những không cho nàng mang đến khoái cảm, ngược lại còn ma sát mật huyệt miệng có chút chua đau đớn. Cũng may có nóng tuyền thuận theo giao hợp khe hở ủi năng mật huyệt của nàng miệng, bằng không tiên tử đều nghĩ đá văng Lâm Tam. Ân. Ninh Vũ Tích không muốn để cho nhà mình Ái Lan thất vọng, mân môi hồng phối hợp có lệ kêu hai tiếng, chủ động nâng lấy mông cong muốn cho Ái Lan côn thịt có thể tiến thêm một chút, lại kết quả lại là một điểm có hay không khoái cảm. Tiên tử tỷ tỷ, ta muốn bắn. Đút vào ước chừng một phút, Lâm Tam bỗng nhiên bắt đầu thủy run rẩy xúc, mềm nhũng tiểu côn thịt bắn ra một cổ hy tán tinh dịch, khi tinh dịch còn không có tiến vào tiên tử mật huyệt đã bị nóng tuyền cấp tách ra. Ai? Ninh Vũ Tích bỗng nhiên trong lòng thở dài, gương mặt u oán nhìn nhà mình Ái Lan, đáy mắt u oán, thần sắc thất vọng đang vào tại cùng một chỗ. Nhưng lập tức, tiên tử nghĩ tới điều gì bình thường trở lại, tay trắng thăm dò vào dưới nước vuốt nhẹ bụng của mình, mắt đẹp kiên định thần sắc chợt lóe lên. Lâm Tam xuất tinh sau khi kết thúc, đúng là duỗi tay thăm dò vào tiên tử mật huyệt bên trong. Đào khoét sau một lúc một cổ nóng bỏng tinh dịch dính đầy ngón tay, Lâm Tam trong lòng đại động, đem tiên tử mật huyệt tinh dịch đào khoét nơi tay tâm, sau đó nhanh chóng đưa ra mặt nước, gương mặt cười dâm nhìn Ninh Vũ Tích, tiên tử tỷ tỷ, ngươi nhìn đây là cái gì? Nhìn Ái Lan trong tay cầm lấy màu trắng sữa chất lỏng, Ninh Vũ Tích gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, trắng bệch như tờ giấy. Không xong, thứ này như thế nào chảy ra? Vạn nhất bị tướng công phát hiện làm sao bây giờ? Ninh Vũ Tích bắt đầu cấp bách, tâm lý sợ, cũng may Ái Lan Lâm Tam kế tiếp nói làm tiên tử thở dài nhẹ nhõm. Tiên tử tỷ tỷ, đây là có thể để cho ngươi mang thai tinh dịch nha. Lâm Tam đối với Ninh Vũ Tích thập phần tín nhiệm, không chút nào hoài nghi này bị nước suối hòa tan sau còn vẫn như cũ nồng đặc tinh dịch, dù sao hắn tưởng rằng chính mình, thế nhưng tay nắm thành quyền. Lại lần nữa tham vào thủy bên trong đưa tay tâm lý nồng đặc tinh dịch để vào tiên tử mật huyệt bên trong. Thậm chí vì không cho tinh dịch chảy ra, còn dùng tay kẹp chặt tiên tử môi mật, đem tiên tử kia mật huyệt miệng thật chặt kẹp chặt. Ai, tướng công cũng là như vậy, chẳng lẽ đây là lão thiên ý tứ sao? Ninh Vũ Tích bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời cao. Thứ 24 chương cùng tiên tử cùng múa. Ngay tại Lâm Tam âu yếm chính mình kiều thê lúc, tại kia Thiên Tuyệt Phong phía dưới hơn 10 chỗ Lâm Phủ lại là một phen dâm mỹ chi sắc, nữ nhân vật chính đồng dạng là Lâm Tam kiều thê. Đầu đội kim quang, y quan hoa lệ Tiếu Thanh Tuyền nằm nghiêng tại trên giường, hai đầu tuyết trắng chân đẹp duỗi thẳng tắp, tại kia chân đẹp đuôi bưng chân ngọc chỗ, có một làn da đen thô ráp không chịu nổi hán tử tại thưởng thức thon thon chân ngọc. Hồ Lão Cẩu, ngươi thật đem tiên tử kéo xuống phàm trần rồi hả? Tiếu Thanh Tuyền vừa nghĩ đến Hồ Bất Quy sau khi trở về cùng chính mình nói lời nói, chính là hoài nghi không thôi, tiên tử kia là bực nào thánh khiết, làm sao có khả năng làm hắn đắc thủ? Hồ Bất Quy lưu luyến thả ra công chúa chân ngọc, hả hê đắc chí nói, ta lão Hồ còn có khả năng lừa ngươi không thành. Ngươi là không biết, tiên tử kia ở trên giường có thể tao có thể phóng đảng, kia tiểu huyệt liền giống như sống. Còn sẽ chủ động hút đâu. Hồ Bất Quy sinh động như thật cấp Tiếu Thanh Tuyền miêu tả Ninh tiên tử thiên tần tuyết cực phẩm danh khí, chọc cho Tiếu Thanh Tuyền phình bụng cười to, chỉ cảm thấy trong lòng cảm thấy thống khoái, hoa lệ váy áo tùy theo thân thể di động, cổ áo mở ra, nhìn Hồ Bất Quy tâm lý lại bắt đầu ngứa ngáy lên. Công chúa, tiên tử không cho ta lão Hồ sờ vú sữa, công chúa ngài có thể chứ? Hồ Bất Quy nói gấp gáp nhào đến. Một phen nắm Tiếu Thanh Tuyền ngọc nhũ bắt đầu ngượng nghịu, chỉ chốc lát sau đã đem Tiếu Thanh Tuyền cổ áo cấp kéo ra, một tấm sắc nói thẳng nhận lấy ngậm vào Tiếu Thanh Tuyền nụ hoa chớm nở nụ hoa. Tiếu Thanh Tuyền bị Hồ Bất Quy vuốt ve động tình, nhưng nàng còn có một tia lý trí, vì không cho Hồ Bất Quy tổn thương tới bào thai trong bụng, lại lần nữa điểm Hồ Bất Quy tinh quang huyệt, sau đó chủ động rộng mở đùi làm Hồ Bất Quy tiến vào nàng nhất tuyến thiên mật huyệt bên trong. Nhất thời, bên trong sương phòng dâm thanh nổi lên bốn phía, đầy vườn sắc xuân. Đến chạng vạng, Lâm Tam đầy mặt hạnh phúc hạ Thiên Tuyệt Phong, vội vã đuổi tới Tiếu Thanh Tuyền sương phòng bên trong, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, giọng ôn nhu hô, công chúa tỷ tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Đột nhiên âm thanh làm bên trong sương phòng hai người kinh hoảng mã loạn, cũng may nàng kia tương đối bình tĩnh, một phen đá văng còn tại vuốt ve vân ve bộ ngực sữa của nàng thô hán tử, cười mắng, đừng làm rộn, ngươi đều ngoạn lâu như vậy rồi, nhanh đi tìm ngươi tiên tử đi thôi. Hán tử kia cười hắc hắc, đúng vậy. Nói xong, kia thô hán tử cầm lấy quần áo theo Tiếu Thanh Tuyền sương phòng cửa sau trốn. Tiếu Thanh Tuyền đem chính mình quần áo sửa sang xong, vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp làm đỏ ửng khuôn mặt khôi phục bình thường, sau đó xuống giường đi mở cửa phòng, cũng là bỗng nhiên kinh ngạc, không xong. Ta đã quên giải trừ hắn tinh quan huyệt. Hồ Bất Quy lòng tràn đầy vui sướng huýt sáo lên Thiên Tuyệt Phong, lại đi đến cầu dây lúc, ánh mắt chợt phát hiện tiên tử thân ảnh đứng ở đàng xa. Chẳng lẽ là tiên tử lại nghĩ tới ta? Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy kích động nghênh đón, ai ngờ vừa ngửi được tiên tử mùi thơm cơ thể cũng cảm giác bột ở giữa sáng ngời, tiên tử bảo kiếm đặt tại cổ phía trên, sợ tới mức Hồ Bất Quy không dám động một phần. Ngươi đến làm chi? Tiên tử tăng thêm trong tay lực đạo, lại phát hiện bảo kiếm của mình không gây thương tổn da dày thịt béo Hồ Bất Quy. Trong thường ngày phía sau hắn nhất định là sợ tới mức tè ra quần, lúc này đây cũng là lá gan lớn lên. Bắt lại tiên tử cầm trong tay trường kiếm tay đem bảo kiếm chụp xuống dưới, rồi sau đó một phen nắm ở tiên tử eo thon, tại cầu dây phía trên dạo qua một vòng. Ông ấp mỹ nhân, Hồ Bất Quy tâm lý vui sướng không thôi, cười xấu xa nói, tiên tử, lúc này đây, ta lão Hồ cũng không sợ ngươi nha. Ninh Vũ Tích thử tránh thoát vài lần, lại phát hiện bị Hồ Bất Quy gắt gao đều ôm tại trong ngực, nửa bước khó đi, đành phải thử đe dọa hắn, Hồ Bất Quy. Ngươi khuyên ngươi vội vàng đem ta thả ra, bằng không ta không tha cho ngươi. Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng, duỗi tay nắm một cái tiên tử chân ngọc, như thế nào cái không khách khí à? Sáng nay không biết là cái nào nữ nhân ở ta lão Hồ trên người hầu hạ đâu. Ngươi! Ninh Vũ Tích nhất xấu hổ, nghiêng đầu qua chỗ khác không đi nhìn Hồ Bất Quy xích ánh mắt trần truồng. Hồ Bất Quy nhìn tiên tử trường kiếm trong tay, trong lòng vừa động. Tiên tử, nếu không như vậy, ngươi cùng ta lão Hồ cùng múa một kiếm, sau ta lão Hồ liền mặc cho ngươi xử trí, coi như là ta lão Hồ trước khi chết một cái tâm nguyện a. Lời này ngay trước. Đương thật. Hồ Bất Quy cười hắc hắc, thoại phong nhất chuyển, bất quá ta lão Hồ muốn thoát quần áo, tiên tử có thể tùy ý. Dường như sợ tiên tử không đáp ứng, Hồ Bất Quy tiếp tục uy hiếp nói, ngươi nếu không đáp ứng, kia ta lão Hồ chính là liều mạng cũng muốn cường bạo ngươi. Nghe được Hồ Bất Quy uy hiếp, Ninh Vũ Tích thẳng cắn răng, một lát sau lạnh lùng nói, vậy ngươi buông a. Nhìn thấy tiên tử đáp ứng múa kiếm, Hồ Bất Quy mừng rỡ trong lòng, lập tức buông lỏng ra Ninh tiên tử, rồi sau đó nhanh chóng đem quần áo toàn bộ cởi xuống. Ninh Vũ Tích phía sau phương tâm quấy rầy, lại lần nữa nhìn thấy căn kia tại chính mình bên trong thân thể bắn ra đậm đặc tinh dịch côn thịt. Trong mắt lộ ra không tầm thường thần sắc. Nếu tiểu tặc có lớn như vậy thì tốt. Nha, ta đang suy nghĩ gì a? Ninh Vũ Tích hừ nhẹ hai tiếng, liền vội vàng lắc lắc đầu đem đầu óc kỳ kỳ quái quái ý tưởng không hề để tâm. Tiên tử, chúng ta bắt đầu đi. Hồ Bất Quy thế nhưng chủ động đem bảo kiếm đưa cho Ninh Vũ Tích, sau đó lại tiếp tục lần nữa ôm tiên tử thân thể yêu kiều, cười dâm đãng nói, tiên tử. Ta ngươi cứ như vậy bên người múa kiếm a. Tiên tử chẳng biết tại sao, cầm trong tay bảo kiếm sau không có công kích lần nữa, đúng là tùy ý Hồ Bất Quy ôm chính mình, sau đó thật cùng Hồ Bất Quy bên người vung vẩy trong tay cầm lấy bảo kiếm lên. Coi như là giúp hắn hoàn thành trước khi chết nguyện vọng a. Ninh Vũ Tích trong lòng như vậy an ủi chính mình. Hồ Bất Quy dẫn đầu bán ra bước chân, kéo theo Ninh tiên tử tại hoa đào này nguyên bên trong. Dán vào thân thể vũ lên kiếm, bất quá tiên tử cũng là tấm tựa Hồ Bất Quy lồng ngực, điều này làm cho Hồ Bất Quy trong lòng có chút bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến có thể cùng tiên tử bên người múa kiếm, cũng liền bất đắc dĩ tiếp nhận rồi xuống. Tùy theo thời gian trôi qua, nhất chiêu kiếm vũ xẹt qua trường không, mang lên từng trận kiếm minh. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy như vậy bên người múa kiếm, xấu hổ không thôi, tùy theo thân thể di chuyển. Mông cong thường thường bị một cây nóng côn thịt cấp đứng vững, bất tri bất giác, tiên tử chỉ cảm thấy mình mật huyệt cũng bắt đầu ướt át, Buổi sáng Hồ Bất Quy vừa mới bắn vào tinh dịch lại chảy ra một bộ phận. Buổi năng nàng mẫn cảm thánh khiết hoa kính. Phù phù. Thân thể phản ứng như thế làm Ninh Vũ Tích vừa xấu hổ, trường kiếm trong tay một cái không cầm chắc đúng là rớt xuống đất phía trên, thất kinh tiên tử đúng là thật chặt tựa vào Hồ Bất Quy lồng ngực phía trên. Nghe thấy theo tiên tử trên người truyền đến mùi thơm cơ thể trung làm Hồ Bất Quy hô hấp cũng dồn dập, cười xấu xa nói, tiên tử, cái này yêu thương nhung nhớ sao? Muốn hay không ta lão Hồ tại âu yếm tiên tử một lần à? Như vậy Ô Ngôn Uế Ngữ chọc cho Ninh Vũ Tích sắc mặt ửng hồng, lắc lắc đầu kiên định nói, ngươi câm miệng. Ta Ninh Vũ Tích chính là chết cũng không có khả năng lại để cho ngươi thực hiện được. Trước mắt sở hữu lời muốn nói đều bị tiên tử phá hỏng, Hồ Bất Quy đành phải câm miệng. Ninh Vũ Tích gặp Hồ Bất Quy trầm mặc, hơi chút đi tới hai bước chậm rãi cúi xuống eo thon muốn đi nhặt lên kia rớt xuống đất bảo kiếm, bỗng nhiên cảm giác một cây nóng côn thịt chống đỡ ở tại mình mật huyệt bên trong, lập tức tiên tử thất kinh. Nguyên lai, Ninh Vũ Tích duy nhất cái kia món ren nội y bị Lâm Tam phải đi rồi, tiên tử nghĩ hơn nửa đêm không có người sẽ lên Thiên Tuyệt Phong. Đơn giản vốn không có tại đổi phía trên quần bó, mục đích đúng là vì để cho Hồ Bất Quy buổi sáng xuất tại nàng bên trong thân thể tinh dịch chảy ra đi. Nguyên lai tiên tử không có mặc nội y a. Hồ Bất Quy trợn trừng mắt, không thể tin được không eo tiên tử lộ ra xinh đẹp cảnh. Nhận thấy căn kia côn thịt chống đỡ mình mật huyệt miệng, Ninh Vũ Tích nhanh chóng thẳng đứng lên tử, lại thì đã trễ. Tiên tử không lưng bộ dạng giống như cùng từ phía sau tiến vào tư thế giống nhau, tăng thêm nàng đã ướt át lầy lội không chịu nổi mật huyệt, Hồ Bất Quy dễ dàng đem chính mình đại côn thịt cắm vào tiên tử mật huyệt bên trong. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy chính mình chặt chẽ mật huyệt lại lần nữa bị đại côn thịt nhét đầy, kia mềm mại khép kín cổ tử cung giống như biết đây là lúc trước bắn vào tinh dịch chủ nhân giống nhau, đúng là chính mình mở ra miệng tử cung. Làm Hồ Bất Quy trứng ngỗng đại quy đầu lại lần nữa xâm nhập đến nàng mẫn cảm thánh khiết tử cung bên trong. A, đau quá a! Lại lần nữa bị phá cung, kia kịch liệt xé rách đau đớn làm Ninh Vũ Tích lông mày khẩn túc, vừa mới đứng vững thân thể cũng mềm xuống, lại lần nữa dán tại Hồ Bất Quy lồng ngực phía trên. Đồng thời, một cổ mật thủy đột nhiên theo bên trong tử cung phun ra ngoài. Lại bởi vì miệng tử cung bị Hồ Bất Quy côn thịt thật chặt tạp, mật thủy tại vốn tràn ngập đậm đặc tinh dịch tử cung trung cùng tinh dịch đang vào tại cùng một chỗ, đem toàn bộ bụng đẩy lên tràn đầy, nhìn giống như là vừa có thai con gái giống nhau. Tiên tử, thân thể của ngươi thực thành thực a. Hồ Bất Quy ha ha cười dâm, chủ động đem đại quy đầu thối lui ra khỏi tiên tử mềm mại thánh khiết tử cung, bắt đầu ở tiên tử thiên tầng tuyết cực phẩm danh khí mật huyệt quất cắm. So với tại tử cung bên trong quốc cắm, Hồ Bất Quy càng yêu thích Ninh Vũ Tích cái kia cực phẩm thiên tầng tuyết cường lực hút mút cảm. Ân. A. Rất nhám. A. Đừng nhúc nhích a. Đừng nhúc nhích. Hai hàng trong suốt nước mắt cùng tiên tử tiếng kêu dâm dãn đang chảy ra, Ninh Vũ Tích bị Hồ Bất Quy địch ý loạn tình mê, đôi mắt trung không ngừng hiện lên các loại kỳ quái thần sắc. Có xuất quỷ tự trách. Có hưởng thụ tình yêu khoái cảm, có phản bội kích thích, có dục vọng phát tiết, có luân lý đạo đức, có xấu hổ. Hồ Bất Quy cười dâm không thôi, đưa tay đưa đến tiên tử trước người, một bên đại lực từ phía sau địch tiên tử, sắc thủ chậm rãi trèo lên, muốn đi vuốt ve kia chưa bao giờ sờ qua ngọc nhũ. Không muốn a, không thể sờ a. Ninh Vũ Tích thở gấp, mắt thấy cặp kia sắc thủ liền muốn vuốt ve thượng cặp vú của mình. Chính mình hai tay cũng là như thế nào cũng nâng không lên đến, vô lực cúi tại dưới người tùy theo Hồ Bất Quy địch lắc lư không chừng. Hồ Bất Quy sắc thủ thông suốt thành công vuốt ve lên Ninh Vũ Tích cực phẩm ngọc nhũ, mặc dù là cách một tầng lụa mỏng, nhưng lòng bàn tay trong kia loại mỹ diệu xúc cảm, làm Hồ Bất Quy côn thịt lại bành trướng một cái rất lớn vòng, kích thích Ninh Vũ Tích hừ hừ ừ một trận dâm đãng kêu la. Tiên tử, vú của ngươi thật lớn a. Cảm nhận lòng bàn tay không ngừng biến hóa cực phẩm ngọc nhũ, Hồ Bất Quy càng thêm ra sức lay động eo. Ninh Vũ Tích tử cung giống như nhận Hồ Bất Quy làm chủ nhân giống như, mỗi lần đại quy đầu đánh tới hoa tâm, mềm mại miệng tử cung liền chính mình hơi hơi mở ra, hình như muốn cho Hồ Bất Quy đại quy đầu lại tiến vào phòng hoa bên trong lưu lại, yêu chất lỏng. Có thể Hồ Bất Quy liền thì không bằng kia mềm mại Tử Cung mong muốn, luôn luôn tại Ninh Vũ tích cực phẩm danh khí Thiên Tần Tuyết Bạch Hổ Mật Huyệt Hoa Kính bên trong đại lực quốc cắm, khi thì chín cạn một sâu, khi thì cấp tốc đại lực, khi thì tam cạn tam sâu, tam nhập Tử Cung. Ngươi như thế nào còn không? Còn không bắn a? Ninh Vũ Tích như vậy đứng thẳng lấy bị Hồ Bất Quy từ phía sau địch không biết bao lâu, nhịn không được hỏi. Hồ Bất Quy cũng phát hiện chính mình giống như nơi nào không đúng lắm, Ninh Tiên Tử đều bị chính mình đưa phía trên 2-3 lần cao trào, mà hắn cũng là một điểm xuất tinh dục vọng đều không có. Nghĩ đến lần trước cùng Đổng Xảo Xảo giống nhau tình huống là bị Tiếu Thanh Tuyền khóa tinh quang, mạnh mẽ theo tiên tử mật huyệt trung rút ra, mang ra khỏi mật thủy cùng tinh dịch kéo ra khỏi thật dài sợi tơ, dâm mỹ không thôi. Nóng đại côn thịt thoát ly mình mật huyệt, Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy mật huyệt ngứa ngứa khó nhịn, mật huyệt cùng Tử Cung bắt đầu không tự kìm hãm được co giật, làm tiên tử một cái không đứng vững ngã tại mặt cỏ phía trên. Ninh Vũ Tích ngã ngồi ở trên đất cả người nóng bỏng, phương tâm rung động, đỏ rực gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không biết là hỉ còn bi biểu cảm, tay nhỏ thật chặt che lấy nóng bỏng gương mặt xinh đẹp, một bàn tay giấu bị Hồ Bất Quy vuốt ve vân vê phát cứng rắn bộ ngực sữa. Tiên tử, ngươi có khỏe không? Hồ Bất Quy đi đến tiên tử trước mặt, quan tâm hỏi. Ninh Vũ Tích bây giờ căn bản không nghĩ phản ứng Hồ Bất Quy, che lấy môi hồng miệng chuyển qua ánh mắt phía trên, không dám đi nhìn Hồ Bất Quy ánh mắt, cũng không muốn để cho Hồ Bất Quy nhìn đến mình ánh mắt. Nhìn Ninh Vũ Tích kia thổ khí như lan anh đào miệng nhỏ, Hồ Bất Quy bỗng nhiên trong lòng vừa động, nghĩ đến Lâm Tam từng cùng chính mình nhắc qua, miệng của nữ nhân cũng có khả năng lấy điệp, vì thế nhân lúc Ninh Vũ Tích không chú ý bóp nàng gương mặt xinh đẹp làm môi hồng cong lên. Sau đó nhanh chóng đem chính mình đại côn thịt đút vào tiên tử môi hồng bên trong. Toàn bộ phát sinh quá nhanh, Ninh Vũ Tích còn không có phản ứng cũng cảm giác chính mình anh đào miệng nhỏ xâm nhập một cây tanh hôi nóng côn thịt, theo bản năng dùng cắn răng một cái. Đau chết mất. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy chính mình đại côn thịt bị răng nanh cắn muốn nhanh chóng chặt đứt, một điểm bú liếm cảm giác không có trải nghiệm đến. Mạnh mẽ đem côn thịt theo tiên tử trong môi anh đào rút ra, sau đó che lấy cự long bắt đầu thượng nhảy lên hạ nhảy lên. Ninh Vũ Tích hiện tại đôi mắt bốc lửa quang, cả người tỏa ra nhất cổ kinh khủng hàn khí, răng nanh cắn được thanh khách rung động, Hồ Bất Quy, lấy mạng đến. Cạt được một chút, Ninh Vũ Tích nắm lên trên mặt đất trường kiếm liền hướng về Hồ Bất Quy quất tới. Hồ Bất Quy mắt thấy kiếm phong tập kích đến, không để ý tới côn thịt kịch liệt đau đớn, quần áo cũng không cầm lấy, chạy đi liền hướng đến cầu dây thượng chạy. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy trong miệng buồn nôn, tanh hôi cảm giác truyền đến, liền vội vàng kiền ẩu vài cái, lại lúc ngẩng đầu lên Hồ Bất Quy thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này vô sĩ dâm tặc, lại để cho ta coi gặp ổn thỏa. Ninh Vũ Tích đột nhiên anh ngâm một tiếng, nguyên lai kia mật huyệt lại chảy ra nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, ủi năng nàng lại lần nữa nghênh đón cao trào. Nhìn nhân nhân trên cỏ màu trắng sữa tinh dịch, Ninh Vũ Tích bỗng nhiên sửng sốt, tùy ý chính mình thân thể yêu kiều bởi vì cao trào mà co giật, nhúc nhích. Như vậy thật có thể mang thai sao? Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo Ninh Vũ Tích tràn ngập đỏ ửng gò má, nhỏ giọt rơi tại kia mặt cỏ bên trên tinh dịch bên trong, tạo thành một bãi thảm cỏ xanh trắng đục. Thứ 25 chương xúc động tiếng lòng. Lại là một cái làm người ta mất ngủ đêm, Ninh Vũ Tích nằm nghiêng tại giường phía trên khuất nhục nước mắt thủy đoạn châu xuống, ranh giới cuối cùng của mình song song bị Hồ Bất Quy đánh vỡ, hiện tại nàng lại có cái gì lấy cớ đi mình an ủi đâu này. Khi tới lập hạ, lửa nóng tam phục thiên như cũ là như vậy khô nóng, thời gian đã lặng lẽ trôi qua một tháng. Thiên Tuyệt Phong phụ cận một nhà tiểu y quán đến đây cái thần bí nữ nhân, tại đây Tam Phục Thiên đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng này quần áo hắc y ngăn không được nữ tử lung tinh hấp dẫn dáng người, màu đen kia đồ hộp cũng ngăn không được nữ tử khuynh thế xinh đẹp dung nhan. Cô gái áo đen lông mày nhíu lại, tuyết trắng cánh tay ngọc đáp tại bàn phía trên, có một tuổi già sức yếu lang trung phúc tay tại tay của cô gái cổ tay chỗ, che kín nếp nhăn lông mày thường thường vi run rẩy, hiển nhiên là bắt mạch kết quả không bằng nữ tử đoán trước. Đại phu, ta thật không có mang thai sao? Cô gái áo đen hắt xa che mặt, kia linh động hữu thần đôi mắt biểu lộ thất lạc chi sắc. Ai? Lão Lang Trung tiếc rẻ lắc đầu thở dài, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi lần trước cùng làm phu hành phòng sự là mấy ngày? Lão Lang Trung lời nói này có vẻ giống như xúc động cô gái áo đen tâm huyền, nàng kia lâu mà không nói, ánh mắt né tránh. Lão Lang Trung mỉm cười, thôi, nếu tiểu thư ngươi không nói, ta lão phu cũng không nói thêm cái gì. Như Như muốn mau chóng ngực phía trên đứa nhỏ, tốt nhất vẫn là nhiều làm phu nhiều hành phòng sự, thừa dịp nhập thu lúc Như Như có bầu đứa nhỏ, tương lai nhất định là nhân trung chi long a. Vị tiểu thư này, mời trở về đi. Thánh Phong bên trên. Ninh Vũ Tích tại trong núi mây mù trung lập ở cầu dây dây thừng bên trên, một đôi doanh doanh thu thủy mắt đẹp ánh mắt thất sắc, tùy theo kia lắc lư không chừng cầu dây, bạch y phiêu phiêu. Ta bỏ ra nhiều như vậy, vì sao vẫn không thể có bầu đứa nhỏ? Chẳng lẽ lão thiên chính là đối với ta Ninh Vũ Tích sao? Mặn chát nước mắt thủy như mưa xuống, chiếu rọi tiên tử tâm tình tại thời khắc này. Cùng lúc đó, tại Thiên Tuyệt Phong dưới chân núi, có một tuấn nam tử đẹp trai chính bước nhanh mà đi, chỉ chốc lát sau liền đi đến cầu dây đuôi bưng. Nhìn thấy cầu dây bên trên tiên tử, Lâm Tam trong lòng nảy sinh lo lắng, tiên tử tỷ tỷ, ngươi nhanh chóng xuống, vạn nhất ngã xuống vách núi có thể làm sao bây giờ? Tiểu tặc. Ninh Vũ Tích kinh ngạc, không nghĩ tới phía sau Ái Lang sẽ lên Thiên Tuyệt Phong, gót sen nhẹ chút. Thân thể yêu kiều người nhẹ như yến nhào vào Ái Lang trong ngực. Tiên tử tỷ tỷ, một tháng không thấy, ngươi có muốn ta? Lâm Tam trên mặt mang theo nụ cười, thân mật xoa xoa tiên tử mái tóc, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hừ. Tiên tử nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu oán giận nói, ta hỏi ngươi, ngươi tại Tương Tây lại trêu chọc vài cái cô nương. Cái chiêu gì chọc vài cái a, ta Lâm Tam thiên địa chứng giám. Tuyệt đối là ai cũng không trêu chọc. Lâm Tam cảm thấy oan uổng. Vậy ngươi vì sao hiện tại mới đến xem ta? Tướng công của ngươi đương nhiên là tại chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng nha. Lâm Tam cười đùa kéo lấy tiên tử tay nhỏ rời đi cầu dây đi đến hai người liên thủ dựng phòng nhỏ bên trong, theo trong túi lấy ra thước dây tại tiên tử lung tinh hấp dẫn thân thể yêu kiều phía trên trắc lượng nhỏ, đương bàn tay to phủ đến tiên tử eo thon lúc. An không chịu nổi sao động tâm, một tay xoa lên tiên tử đầy đặn ngọc nhũ. Mẫn cảm bộ ngực sữa bị tập kích, Ninh Vũ Tích cắn nhẹ môi hồng, đầu óc nhưng lại hiện lên ngày đó cùng Hồ Bất Quy bên người múa kiếm thời điểm, hắn không để ý lẫn nhau ước định đánh lén bộ ngực sữa của nàng hình ảnh, lập tức sắc mặt nóng lên, liền vội vàng đẩy ra Lâm Tam sát thủ, hờn dỗi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm quá mức à. Tiên tử tỷ tỷ. Ngươi còn nhớ rõ ta dùng tuyết cho ngươi làm áo cưới sao? Ninh Vũ Tích ngẩn ra, vui mừng che miệng, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta chế tác áo cưới sao? Đó là tự nhiên. Lâm Tam cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói, đến lúc đó ngươi cần phải vì ta sinh đứa bé a. Bá một chút, Ninh Vũ Tích như bị sét đánh, đứa nhỏ nhất từ xúc động tiếng lòng, nước mắt hoa vành mắt mà ra. Lâm Tam nhìn kinh hãi. Liền vội vàng hai tay nâng tiên tử tay nhỏ, tiên tử tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta sinh con sao? Ta nghĩ a, ta như thế nào không nghĩ, nhưng là ngươi căn bản không được a. Ninh Vũ Tích nghĩ đến chính mình trả giá tối trân quý trinh tiết, vẫn không thể mang thai, trong lòng chính là một trận lo lắng đau đớn, nàng lại làm sao không nghĩ vì Lâm Tam sinh hạ một con trai đâu này? Lâm Tam gặp tiên tử nửa ngày không nói, tiến đến bên tai của nàng, tiên tử tỷ tỷ, chờ ta chế tác cốt áo cưới, chúng ta liền tại Thiên Tuyệt Phong phía trên hảo hảo mà tạo đứa nhỏ a. Hừ. Tiên tử chớp mắt mặt đỏ tới mang tai, ngươi cả ngày liền nghĩ chuyện đó sao? Lâm Tam hổ khu chấn động, đầy mặt chính khí, lời này của ngươi nói, ta còn không cũng là vì chúng ta đứa nhỏ, không vận động như thế nào sinh con a. Nhưng là ngươi không được a. Ninh Vũ Tích nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi đương thật nghĩ muốn đứa nhỏ. Thật. Lâm Tam trầm trọng gật đầu, làm tiên tử vì hắn sinh hạ một con trai, là hắn lớn nhất tâm nguyện. Hắn tin tưởng tiên tử mang thai về sau, nhất định xuống núi cùng hắn tướng mạo lẫn nhau trông coi. Ninh Vũ Tích lâu mà không nói, Mắt đẹp ánh mắt lập lòe, khi thì rối rắm, khi thì hoảng hốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiên tử rốt cục thì nghĩ thông suốt cái gì, trầm giọng hỏi, ngươi xác định thực sự muốn đứa nhỏ. Xác định cùng với khẳng định. Lâm Tam gà con ăn gạo tựa như cuồng gật đầu. Ninh Vũ Tích ngơ ngác vọng thêm vài lần Lâm Tam, bỗng nhiên bắt lại tay hắn thật chặt nắm lấy, tốt. Lâm Tam dừng một chút, mừng rỡ bắt đầu một lần nữa vì tiên tử lượng lên nhỏ. Lúc này đây Lâm Tam không có ở động thủ động cước, nhanh chóng trắc lượng sau khi kết thúc, tâm lý mừng như điên không thôi. Ha ha ha, tiên tử mặc áo cưới, hắc hắc hắc. Lâm Tam nghĩ đến tiên tử mặc áo cưới tại hắn hông phía dưới trên rỉ, trên mặt không ngăn được hiện lên cười dâm, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nghĩ tới điều gì, theo trong túi lấy ra chính mình chế tác truyền lời khí, nghiêm trang nói, tiên tử tỷ tỷ, đây là truyền lời khí, tại ta cho ngươi chế tác áo cưới ngày bên trong. Ngươi nếu như nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta. Lâm Tam vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy vàng, phía trên viết rất nhiều tên của người, mặt sau còn có một xuyến con số, danh sách bên trong còn có Hồ Bất Quy điện thoại. Đem truyền lời khí phương pháp sử dụng giáo cấp tiên tử sau đó, Lâm Tam liền khẩn cấp không chờ được xuống núi vì Ninh Vũ Tích chế tác áo cưới đi. Thứ 26 chương dưới nước tán tỉnh. Hai ngày này Tiêu Gia May có thể bận rộn hỏng, Lâm Tam tự hồi phủ sau liền triệu tập sở hữu may bắt đầu nghiên cứu mới mẻ độc đáo áo cưới. Trong này Lâm Tam vì đối với các nữ nhân giữ bí mật, cũng đặc biệt ý cho may nhóm không ít hàng phí. Lâm Tam như vậy đóng cửa tạo áo cưới ngược lại tiện nghi Hồ Bất Quy, Đổng Xảo Xảo bây giờ bị Hồ Bất Quy dạy dỗ càng trở lên thoải mái, toàn thân trên dưới sở hữu động đều bị Hồ Bất Quy chơi một lần, liền kia xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền đều khó khăn trốn Hồ Bất Quy sát thủ. Ai bảo Hồ Bất Quy đang cùng Ninh Vũ Tích múa kiếm qua đi, không dám tiếp tục thượng kia Thiên Tuyệt Phong nữa nha. Hôm nay, Lâm Tam rốt cục thì chế tạo ra áo cưới, vì cấp tiên tử tỷ tỷ một cái kinh ngạc vui mừng, Lâm Tam cố ý làm Hồ Bất Quy trước thượng Thiên Tuyệt Phong đi tìm tiên tử. Hồ Bất Quy tuy rằng không dám tiếp tục thượng Thiên Tuyệt Phong, nhưng không chịu nổi Lâm Tam đau khổ năn nỉ, đành phải kiên trì đi tới Thiên Tuyệt Phong. Má ơi, không phải là một cái tiên nữ sao, ta lão Hồ lại không phải là không chơi đùa. Hồ Bất Quy miệng rộng ngậm một cây cẩu vĩ ba thảo, nghĩ đến ngày ấy tiên tử cắn hắn quy đầu liền đến khí, thượng đều lên, còn giả trang thanh cao. Tăng nhanh bộ pháp, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy kia đứng ở vách núi hai quả nhiên cầu dây, đồng thời cũng nhìn thấy cầu dây một đầu khác bạch y tiên tử, Ninh Vũ Tích. Nàng làm sao mà biết ta muốn? Trên miệng nói không sợ tiên tử Hồ Bất Quy, khi nhìn đến tiên tử khoảnh khắc kia, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu rời đi, hoàn toàn quên vừa rồi xấu hổ trạng ngữ. Bạch y phiêu phiêu, bất nhiễm một tia khói lửa nên tiên tử là thu được Lâm Tam truyền lời khí mới biết được Hồ Bất Quy muốn tới, hơn nữa sớm ngay tại như thế hậu, nhìn không ngừng đi xa thân ảnh, tiên tử mân môi hồng mặt không ra âm thanh. Hai ngày này tiên tử nghĩ thông suốt, Lâm Tam cầu tử sốt ruột, mà nàng lại là cùng Hồ Bất Quy đã xảy ra quan hệ, hơn nữa một ngày ở giữa còn bị Hồ Bất Quy tiến vào hai lần. Việc đã đến nước này, Ninh tiên tử không thể không tuyển chọn tiếp tục sai đi xuống. Chỉ cần mang thai thai nhi, Hồ Bất Quy, hẳn phải chết. Ninh Vũ Tích hít sâu một hơi, cắn răng một cái, hướng về mau biến mất tại chính mình tầm mắt bóng người, hô lớn, Hồ Bất Quy, ngươi cho ta trở về. Còn tại đi đường Hồ Bất Quy ngẩn ra. Ta không nghe lầm chứ. Tiên tử bảo ta trở về. Hồ Bất Quy. Tiên tử hình như cho rằng Hồ Bất Quy không nghe thấy, lại lần nữa hô to một tiếng, ngươi đương thật không trở về sao? Hồ Bất Quy bước chân dừng lại, xoay người nhìn thấy tiên tử trong tay cũng không bảo kiếm, vì thế kiên trì một lần nữa đi đến cầu dây đuôi bưng, lại lần nữa dừng chân lại bước, tiên tử, ngươi tên là ta lão Hồ có chuyện gì? Hắn có thể không tin tiên tử bị chính mình cấp chinh phục, bảo trì một điểm khoảng cách tóm lại là tốt. Cứ việc đã làm quyết định tiên tử, tại chính thức muốn đối mặt thời điểm vẫn là khiếp đảm chần chờ. Ta làm như vậy thật đúng không? Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo tiên tử kia tuyết trắng tinh xảo gương mặt xinh đẹp chậm rãi nhỏ giọt rơi, đây đã là tiên tử không biết bao nhiêu lần rơi lệ. Hồ Bất Quy nhìn cầu dây chi bưng đã khóc thành lệ nhân tiên tử, nội tâm cũng giống như bị kim đâm quá bình thường đau nhói, chậm rãi cất bước muốn đi an ủi thương hại tiên tử. Tiên tử, nếu như ngươi thật hận ta lão Hồ. Hồ Bất Quy tâm nhất hận, cắn răng một cái, nếu như ngươi thật hận ta, kia ta lão Hồ nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Nói, Hồ Bất Quy liền thả người nhảy xuống, theo bên trong cầu dây ương nhảy xuống vách núi. Đây là Hồ Bất Quy đối với Lâm Tam, Ninh Vũ Tích một loại tha lỗi, mặc dù hắn mê luyến Lâm Tam vài vị kiều thê thân thể, nhưng là đừng quên, hắn vẫn là một cái xương cốt cứng rắn đại tướng quân. Bên tai gió lạnh gào thét, Hồ Bất Quy tâm lý không có một chút đối mặt sợ hãi tử vong, khóe miệng ngược lại mang lấy nụ cười. Có lẽ, đôi này hắn nói, là một loại giải thoát a. Ngươi muốn chết a? Một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên tại hắn vang lên bên tai, Thiên Quân một phát lúc, đúng là Ninh Vũ Tích kéo giữ cổ hắn phía trên cổ áo. Hồ Bất Quy ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức hồn phi phách tán, chỉ thấy chính mình bay lên không ở vạn trượng vách núi trên không, chỉ thấy tiên tử một cái nhỏ chân đổi chiều tại dây thừng bên trên, thân thể treo ngược bắt được cổ áo của mình. Tiên tử, ngươi khiến cho ta lão Hồ lấy cái chết tạ tội a. Xương cốt cứng rắn hán tử khóc, chảy ra không biết là cảm động vẫn là tàm thẹn nước mắt thủy, hắn không nghĩ tới tiên tử cứu hắn, càng thêm không nghĩ tới tiên tử kế tiếp sẽ nói cái loại này nói. Ngươi vẫn không thể chết. Ước định của chúng ta coi như sổ, chỉ cần ngươi không chạm vào ta địa phương khác, cái khác. Tùy ngươi. Hoa hồng màu xanh hoa cỏ, bích cây ôn tuyền. Nóng hôi hổi ôn tuyền bên trong, có một da dẻ tuyết trắng tiên tử, còn có một làn da đen thô ráp hán tử, tình hình này thật đúng là quái dị. Hồ Bất Quy nhìn thủy trung lộ ra nửa thân thể tiên tử, suy nghĩ bùi ngùi mãi thôi. Hắn không nghĩ tới tiên tử sẽ nói ra cái loại này nói, cũng không nghĩ tới tiên tử mê luyến chính mình côn thịt, cũng không nghĩ tới tiên tử đáp ứng chính mình cùng một chỗ phao ôn tuyền. Hiện tại, Hồ Bất Quy có thể nói là trên thế giới hạnh phúc nhất người, ít nhất hắn mình là cảm thấy như vậy. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tiên tử kia mặc lấy lần trước cùng tắm khi mặc lấy thế nào một kiện bảo thủ đồ bơi. Ninh Vũ Tích quét hắn liếc nhìn một cái, sắc mặt đỏ bừng, nội tâm một mảnh phức tạp. Căn kia so ái lang Lâm Tam thô to không biết gấp bao nhiêu lần côn thịt ngâm tại trong thủy, tựa như thủy trung cự long bình thường tại trong thủy nhảy lên đại quy đầu, đúng là làm tiên tử mật huyệt bất tranh khí tiết ra ấm áp mật thủy. Con cá trong nước hình như cảm ứng được tiên tử chảy ra tiên quỳnh ngọc dịch, nhao nhao du tới tiên tử chân ngọc một bên, hôn nhẹ kia tuyết trắng tinh tế chân đẹp, chọc cho tiên tử càng thêm mặt đỏ tai hồng. Hai người tại đây ôn tuyền bên trong, trầm mặc không nói, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi ở đâu à? Một đạo đối với hai người thư đến đều chính tất âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ bình tĩnh. Ninh Vũ Tích nghe thế âm thanh, hốt hoảng giấu bộ ngực sữa, mắt thấy bóng người kia càng đi càng gần, tiên tử liền vội vàng hướng về còn đang thưởng thức nàng thân thể thô hán tử gọi lên, Hồ Bất Quy, ngươi nhanh chóng tìm vào thủy bên trong. Ân. Hồ Bất Quy cũng phát hiện người kia, gấp gáp hít sâu một hơi sau đó tìm nhập thủy bên trong, thân hình tan biến tại mặt nước bên trên. Ninh Vũ Tích sợ này trong suốt dòng nước chiếu ra Hồ Bất Quy thân thể, nhanh chóng bơi tới trong ôn tuyền, tại trong thủy Hồ Bất Quy cũng theo lấy bơi đi, nắm lên một cây cỏ lau ngậm tại trong miệng làm để thở dùng. Tiên tử tỷ tỷ, nguyên lai ngươi tại phao ôn tuyền a. Lâm Tam ôm lấy một cái tinh xảo hộp thủy tinh đi đến, nhìn thấy kia ngâm trong suối nước nóng tiên tử, mặt mang cười dâm, nhỏ giọng thầm thì, tiên tử tỷ tỷ tại phao ôn tuyền, hắc hắc, đợi sau khi vừa vặn làm tỷ tỷ mặc lên áo cưới, sau đó cùng một chỗ ba ba ba. Giống như đã nghĩ đến tiên tử mặc lấy thánh khiết áo cưới tại chính mình dưới hông trên rỉ hình ảnh, Lâm Tam kích động bỏ đi áo, đang lúc hắn cởi bỏ eo hông dây buộc thời điểm, tiên tử bỗng nhiên kêu ngừng. Ngươi tiểu tặc này như thế nào đến đây nha? Bởi vì thân ở trong ôn tuyền, Ninh Vũ Tích đành phải dẫm lấy bọt nước đem thượng bản thân trồi lên mặt nước. Lâm Tam ngừng tay trung động tác, đem hộp thủy tinh dơ lên thật cao, hướng về tiên tử hô, tiên tử tỷ tỷ, áo cưới ta làm tốt á, ngươi mau một chút lên bờ a. đợi. A. Ninh Vũ Tích nói, đột nhiên thay đổi âm điệu, phát ra một tiếng mỹ nhân thực cốt nũng nịu rên rỉ. Nguyên lai, ngâm tại trong thủy nửa người dưới bỗng nhiên lọt vào tập kích, chính mình chân đẹp bị người khác bắt lấy, mẫn cảm mật huyệt phía trên có hai cây thô ráp ngón tay tại ma sát, nén, kia mãnh liệt kích thích làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Mà hết thảy này giật dây người, đúng là tại dưới thủy ẩn núp Hồ Bất Quy. Lâm Tam bởi vì khoảng cách quá xa, nghe không ra kia tiếng a khác thường dạng, hô lớn, tiên tử tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy à? Ninh Vũ Tích hiện tại cũng mau cấp bách chết rồi, Hồ Bất Quy đã đẩy ra áo tắm, đem một cây thô ráp ngón tay xâm nhập đến nàng mẫn cảm mật huyệt bên trong bắt đầu đào khoét, hai đầu chân đẹp vốn là tại dưới thủy vặn vẹo giãy giụa, lại không biết tại sao hai chân trương lớn một chút, làm Hồ Bất Quy ngón tay toàn bộ xâm nhập đến mật huyệt bên trong. Không. Không có việc gì, có một con cá nhi cắn ta một chút. Tiên tử che miệng nhỏ giọng nói, tại dưới thủy chân đẹp dùng sức nghĩ kẹp chặt Hồ Bất Quy sắc thủ, giống như là đến từ mật huyệt kháng nghị giống như, hai chân không nghe sai sử giống nhau, sửng sốt càng trương càng đại, muốn cho Hồ Bất Quy thô ráp ngón tay gần hơn mật huyệt một chút. Vậy ngươi mau đi lên nha. Lâm Tam tiếp tục hô to. A. Ninh Vũ Tích lại là kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ vì mình mật huyệt trung lại đưa vào một cây thô ráp ngón tay, Hồ Bất Quy hai ngón tay tại trong mật huyệt quấy, đào khoét, ấm áp nước suối dũng mãnh vào mật huyệt hoa kính bên trong, nóng mật huyệt bắt đầu từng đợt co giật. Đợi. Đợi lát nữa. Ta tại. Phao một hồi. Ninh Vũ Tích cắn răng ứng phó Lâm Tam, hai cái đùi bất tri bất giác tại thủy bên trong bị Hồ Bất Quy bài thành một chữ mã hình thái, cũng may chính mình bộ ngực sữa phía dưới đều tại thủy, không làm Lâm Tam phát hiện này kỳ diệu một màn. Ân a. Ninh Vũ Tích bỗng nhiên che miệng lớn tiếng đũng nịu rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy mình mật huyệt đưa vào một cây nóng bỏng cứng rắn thịt heo côn. Nguyên lai tại trong thủy Hồ Bất Quy cảm thấy dùng tay trêu đùa tiên tử mật huyệt chưa đã, tăng thêm nhìn thấy tiên tử tại thủy bên trong hai chân đại trương thành một chữ mã hình thái, kia trắng không tì vết bạch hổ mật huyệt môn hộ mở rộng. Vì thế Hồ Bất Quy liền tại thủy bên trong đổi tư thế, làm thân thể nằm thẳng tại trong thủy, sau đó đi vòng qua tiên tử giữa hai chân, một bàn tay kéo mở tiên tử mật huyệt, sau đó đỡ lấy đại côn thịt mượn dùng thủy ép hướng lên đỉnh đầu. Đại côn thịt chớp mắt đâm vào tiên tử cực phẩm danh khí mật huyệt bên trong. Hiện tại hai người tư thế liền giống như nữ trên nam dưới, chẳng qua chiến trường không phải là giường, mà là ôm tuyền bên trong. Ta như thế nào cảm giác giống như nghe được tiếng rên rỉ đâu này? Lâm Tam nói thầm lắc lắc đầu, cảm thấy hẳn là lại có con cá tại cắn tiên tử rồi, cũng không hoài nghi, nhấc mông ngồi ở trên đất, hô lớn, tiên tử tỷ tỷ, ta tại bên bờ chờ ngươi. Hồ Bất Quy. Ngươi mau rút ra a. Ninh Vũ Tích hiện tại hận chết Hồ Bất Quy rồi, không nghĩ tới ở phía sau Hồ Bất Quy lại đột nhiên tiến vào thân thể của nàng, Lâm Tam ngay tại bờ bên kia, vì không cho hắn phát hiện, đành phải duỗi tay tại thủy bên trong vỗ lấy Hồ Bất Quy thân thể. Nhưng là Hồ Bất Quy tại thủy lý căn bản không nghe được tiên tử âm thanh. Ninh Vũ Tích nhận thấy Hồ Bất Quy bắt đầu tùy theo thủy ép lay động vòng eo, làm căn kia cự vật tại trong mình mật huyệt quất cắm, lập tức bắt đầu kinh hoảng, toàn bộ thân thể tại thủy bên trong phiêu phiêu đảng đảng, lên xuống nhấp nhô. A. Ân. Ấm áp dòng nước thuận theo hai người giao hợp khe hở chui vào tiên tử mật huyệt hoa kính bên trong, tăng thêm lửa nóng côn thịt tại rút ra đút vào, mềm mại tử cung bị liền phản kích thích bắt đầu co giật, một vũng mật thủy đúng là trào ra mật huyệt tưới vào kia thô to đại quy đầu bên trên. Ninh Vũ Tích rõ ràng cảm giác được chính mình bên trong thân thể cái kia một cây nóng bỏng cứng rắn côn thịt lại phồng lên một vòng. Lâm Tam ngay tại bên bờ, Ninh Vũ Tích lúc này lại không có một chút xấu hổ cảm giác, ngược lại là cảm thấy loại này phu trước yêu đương vụng trộm cảm giác có một chút điểm kích thích. Nha, ta đang suy nghĩ gì a? Ninh Vũ Tích liền vội vàng vỗ vỗ chính mình nóng gương mặt xinh đẹp, một bên thừa nhận Hồ Bất Quy tại dưới thủy điệp. Một bên hướng về bên bờ Lâm Tam hô lớn, tiểu. Tướng công, ngươi mau xuống núi đi tìm Thanh Tuyền a. Tiên tử tùy tiện tìm lấy cớ nghĩ chi đi Lâm Tam, Nhưng lời nói này nghe vào Lâm Tam tai trung cũng là một khác lần ý tứ. Chẳng lẽ tiên tử tỷ tỷ là nghĩ đối mặt Thanh Tuyền sao? Lâm Tam líu ríu, trong lòng đại động, vì thế hướng về tại trong ôn tuyền phía trên hạ phập phòng Ninh tiên tử hưng phấn hô, tiên tử tỷ tỷ, ngươi cuối cùng thẳng đối mặt Thanh Tuyền rồi, ta cái này xuống núi tìm nàng. Nói, Lâm Tam đem trang bị áo cưới hộp thủy tinh đặt ở bên bờ, chạy nhanh như làn khói. A. À, rất nhám. A. À, A. À. Lâm Tam vừa đi, Ninh Vũ Tích như thích phụ trọng, toàn bộ rụt rè đã là dư thừa. Mà Hồ Bất Quy cũng thoát ra mặt nước, ôm lấy tiên tử eo thon đại lực điệp, làm chính mình đại côn thịt tại tiên tử thiên tầng tuyết mật huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi mật thủy bay lơ lửng ở ôn tuyền bên trên, tạo thành một bãi thang cùng loại dầu trơn trôi nổi hình ảnh. Dòng nước lay động kích động âm thanh, nam nữ vật lộn đánh ra tiếng cùng sóng cùng thỏa mãn thở gấp tim nha âm thanh, đang vào thành mỹ diệu chương nhạc. Thứ 27 chương quần áo áo cưới không vì quân. Ngọc Đức Tiên Phường. Tại kia Ninh Vũ Tích cùng Lâm Tam cộng đồng dựng nhà gỗ bên trong, tiên tử nhìn Ái Lan chế tác áo cưới, cảm thấy xấu hổ. Lâm Tam vì có thể cùng tiên tử tiến hành áo cưới tình thú, cố ý đem áo cưới khoản tiền thức thiết kế ra lộ bả vai không có tay, lộ lưng đến eo tuyến khoản tiền thức, thậm chí cố ý tướng lãnh miệng chế tác thành sâu mở hình, mục đích đúng là vì Ninh tiên tử mặc lên thời điểm, làm nàng ngọc nhũ bài trừ càng sâu khe ngực. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Tiên tử cặp kia đầy đặn to lớn ngọc nhũ dùng đến nhũ dao, tại thích hợp bất quá. Váy chọn dùng chính là sườn xám phương thức, toàn bộ váy xẻ tà thẳng đến bờ mông vị trí. Đây là Lâm Tam cố ý kết hợp được kiếp trước Trung Tây hai phe văn hóa kết quả. Cùng với nói đây là một gian áo cưới, chi bằng nói là một kiện tình thú áo cưới. Ninh Vũ Tích thẹn thùng buông xuống áo cưới, cầm lấy hộp thủy tinh trung hai miếng la tét loại đồ vật, bên cạnh còn bổ sung một trang giấy đầu. Tiên tử tỷ tỷ, cái này áo cưới có thể xuyên không được cái yếm nga, này hai miếng này nọ kêu nhũ thiếp, ngươi mặc áo cưới thời điểm dán tại ngực phía trên là được rồi. Tiên tử không phải là rất rõ ràng nhũ thiếp là vật gì, lại cầm lấy hộp thủy tinh trung một gian khinh bạc đồ vật, đồng dạng có một trang giấy đầu. Tiên tử tỷ tỷ, món đồ này tên là quần chữ T. Là ta cố ý cho ngươi chế tác, bắt nó trở thành bình thường quần lót xuyên là được rồi. Ninh Vũ Tích nhìn trong tay kia hai cây dây nhỏ cùng với trung ương mảnh kia lũ vải dệt, nhịn không được tại trong lòng nghe thấy chính mình, thứ này thật có thể mặc không? Có khả năng hay không quá bại lộ à? Do dự, Ninh Vũ Tích đem trên người vừa đổi bạch y váy dài cởi xuống, từng cái đem quần chữ T cùng áo cưới xuyên tại trên người. Về phần kia nhũ thiếp tiên tử đã nếm thử sau cảm thấy xấu hổ liền bỏ qua. Nhưng khi tiên tử mặc lên áo cưới về sau, mà bắt đầu hối hận. Chỉ thấy kia trước ngực lụa mỏng màu trắng bên trên có hai cái nhô ra, đúng là tiên tử ngọc nhũ thượng hai khoa màu hồng nụ hoa. Bịch. Coi như Ninh Vũ Tích chuẩn bị cởi xuống áo cưới thời điểm, cửa gỗ của căn phòng bỗng nhiên bị người khác đẩy ra. Sợ tới mức tiên tử vội vàng dùng tay giấu bộ ngực sữa, nhìn về phía người tới, chỉ thấy Hồ Bất Quy chính ngơ ngác nhìn chính mình, kia ánh mắt đều trừng thẳng, lập tức làm tiên tử có chút chân tay luống cuống, liền vội vàng khẽ kêu nói, Hồ Bất Quy, ngươi mau một chút đi ra ngoài. Hồ Bất Quy si mê nhìn Ninh Vũ Tích, kia khinh bạc trắng nõn áo cưới đem tiên tử thân thể yêu kiều phụ trợ càng thêm đầy đặn tao nhã, khuynh thế dung nhan phía trên treo đỏ ửng. Tại kia gáy ngọc phía dưới có một đạo mê người khe rảnh hấp dẫn hắn đang có lực chú ý. Chỉ thấy kia kiên đỉnh ngọc nhũ phía trên hai khỏa màu hồng phấn đầu vú xuyên qua lụa mỏng phát tán ra khác cám dỗ, kích thích Hồ Bất Quy toàn bộ tâm thần đều bị lạc phương hướng, lập tức tiến lên ôm tiên tử thân thể yêu kiều. Hồ Bất Quy, ngươi nhanh chóng buông a. Vừa mới không phải là mới đã làm sao. Ninh Vũ Tích không nghĩ chính mình mặc lấy Ái Lan chế tác áo cưới cùng Hồ Bất Quy kích tình, nhớ một cái thân thể muốn thoát ly hắn ôm ấp, lại phát hiện này sâu lĩnh áo cưới bị lần này vặn vẹo cọ lỗi vị, tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ hoàn toàn bại lộ tại Hồ Bất Quy tầm mắt trong đó. Ninh Vũ Tích không nghĩ chính mình chỗ tư mật lại lần nữa bị Hồ Bất Quy trêu đùa, liên tục không ngừng dùng quyền đầu đánh Hồ Bất Quy bả vai, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Ngược lại làm cho Hồ Bất Quy càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy Hồ Bất Quy thật chặt ôm Ninh Vũ Tích eo thon không cho nàng có bổn phận tránh thoát, chậm rãi chuyển hướng chân làm chính mình thấp hơn tiên tử một đoạn, trực tiếp há mồm ngậm vào tiên tử lại lớn lại đỉnh ngọc nhũ, bắt đầu ra sức hút mút, dùng thô ráp đầu lưỡi không ngừng kích thích tiên tử phấn nộn đầu vú. Thường thường còn dùng răng cắn nhẹ kia tươi mới nụ hoa. A. À, không muốn liếm a. À. Ân. Mẫn cảm đầu vú bị tập kích, cái loại này bị hút mút khoái cảm, làm Ninh Vũ Tích quên mất sở hữu ước định, cái gì không cho Hồ Bất Quy chạm vào ngực hôn môi đều đi sang một bên a. À. Hiện tại Ninh Vũ Tích nhịn không được ôm chặt Hồ Bất Quy đầu, làm hắn có thể càng thêm âu yếm hút mút cặp vú của mình. Mà Hồ Bất Quy hình như phát hiện tiên tử đã lơi lỏng, một bàn tay rời đi eo hông trực tiếp leo lên một con khác còn chưa được đến âu yếm ngọc nhũ, thưởng thức sau một lúc hình như tuyệt chưa đã, đúng là hai tay cùng khi chen ép tiên tử cực phẩm ngọc nhũ, sau đó há mồm đem hai khỏa phấn nộn đầu vú chứa tại miệng bên trong. Thô ráp đầu lưỡi tận tình liếm, hút mút Ninh Vũ Tích tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ. Không biết qua quá lâu, Hồ Bất Quy mới thả ra tiên tử ngọc nhũ. Bất mãn vết chai thô ráp bàn tay to thay thế đầu lưỡi, tận tình vuốt ve Ninh Vũ Tích kiều đỉnh ngọc nhũ, đồng thời bờ môi dâm thanh không ngừng. Tiên tử, vú của ngươi thật lớn a. À. Tiên tử, đúng vú của ngươi tốt phấn thật mềm a. À. Xấu hổ lời nói xung kích tiên tử tâm phòng, nhưng nàng lại không chút nào cảm giác được chính mình nhận được khuất nhục, ngược lại là vong ngã hưởng thụ Hồ Bất Quy bàn tay to âu yếm, đồng thời trên miệng cũng là rên rỉ không ngừng. Rất ngứa. Rất nhám. A. À. Ân. Nghe được Ninh Vũ Tích trên rỉ, Hồ Bất Quy theo bản năng nhìn kia trương thổ khí như lan gợi cảm môi hồng, lập tức hôn lên mắt say lờ đờ mê ly địa tiên tử môi hồng. A. À. Ninh Vũ Tích không nghĩ tới chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị Hồ Bất Quy đột phá, chớp mắt tỉnh táo lại, bắt đầu dùng yếu đuối vô lực tay đẩy ra Hồ Bất Quy. Lại phát hiện hắn đem chính mình ôm chặt hơn, đồng thời tại mình nói chuyện lúc, kia tại ngọc nhũ phía trên âu yếm hút mút đầu lưỡi cũng xâm nhập khoang miệng. Hồ Bất Quy thừa dịp tiên tử há mồm lúc, đầu lưỡi cũng thừa cơ đẩy ra tiên tử khớp hàm, trực tiếp chạm đến Ninh Vũ Tích hương trượt cái lưỡi đinh hương, mà tiên tử cũng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bắt đầu phối hợp mở ra miệng nhỏ cùng Hồ Bất Quy thật sâu ôm hôn, lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Hồ Bất Quy một bên hôn nồng nhiệt trầm mê nhục dục bên trong Ninh Vũ Tích, đưa tay thăm dò vào đến tiên tử bí mật hoa viên, khinh xa thục lộ cởi bỏ kia dây lưng quần chữ T, rồi sau đó đỡ lấy chính mình côn thịt chỉ vào Ninh Vũ Tích mật huyệt miệng. Tiên tử, ta lão Hồ lại muốn điệp ngươi. Hồ Bất Quy nói xong, lại lần nữa hôn lên Ninh Vũ Tích mềm mại môi hồng, rồi sau đó dưới hông vừa dùng lực, trứng ngỗng đại quy đầu đẩy ra Ninh tiên tử môi mật. Tiến vào kia cực phẩm danh khí thiên tầng tuyết mật huyệt hoa kính bên trong, đại quy đầu thổi qua mật huyệt mỗi một tấc thịt mềm, thắng đến Ninh Vũ Tích cổ tử cung. E hèm. Từng đợt tê dại, vui sướng cảm giác làm Ninh Vũ Tích nhịn không được dùng tú mũi phát ra rên rỉ, chân đẹp cũng không thụ khống chế mềm nhũn, dán tại Hồ Bất Quy trong ngực, đầy đặn ngọc nhũ dán tại Hồ Bất Quy dày lồng ngực phía trên. Hồ Bất Quy không thôi đem côn thịt hút ra tiên tử bên trong thân thể, bắt đầu cởi chính mình quần áo, đồng thời còn thâm tình nhìn Ninh Vũ Tích, tiên tử, ngươi cũng cởi quần áo a? À? Không thể. Sở hữu phòng tuyến lục tục bị Hồ Bất Quy công phá, Ninh Vũ Tích không nghĩ cuối cùng che giấu quần áo cũng mất đi tác dụng của nó, đồng thời không ngừng tại trong lòng lặp lại câu nói kia, chỉ cần tâm không thay đổi, cũng không phải là phản bội. Nhưng là Hồ Bất Quy kế tiếp nói làm Ninh Vũ Tích lập tức bỏ qua sở hữu tôn nghiêm, bắt đầu chủ động cởi Lâm Tam chế tác áo cưới. Tiên tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ Lâm đại ca làm áo cưới bị làm bẩn sao? Rất nhanh, Ninh Vũ Tích liền đem áo cưới cởi xuống, lần thứ nhất đem chính mình thân thể yêu kiều bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mặt. Tuyết trắng như ngọc làn da, không có một tia tì vết nào ngọc thể, tiên tử núi ngọc đỉnh hai khỏa màu hồng phấn nụ hoa. Dính đầy Hồ Bất Quy nước miếng, lập lờ trong suốt thủy quang, tiên tử kia tinh tế tao nhã chân đẹp, duyên dáng yêu kiều, tại kia chân đẹp ở giữa chỗ giao giới, có một chỗ phấn nộn không có một tia tạp mau bí mật hoa viên. Tại kia bí mật hoa viên u cốc khe hở bên trong, chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống tiên tử tiên quỳnh mật dịch, hai miếng phấn nộn môi mật hơi hơi mở ra, miệng mật huyệt hiện ra một cái tiểu tiểu o hình miệng hang, ẩn ẩn có thể thấy rõ bên trong thịt mềm. Ninh tiên tử kia tràn ngập cám dỗ ngọc thể, làm thô hán tử có một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng, vì thế bắt đầu lừa gạt nói, tiên tử, ta lão hồ biết ngươi thẹn thùng, không ngại ngươi quỳ ghé vào trên giường, làm mông hướng về ta, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ninh Vũ Tích vừa nghe, như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, thuận theo leo đến giường phía trên, không eo dùng tay chống lấy, sắp bị đầy đặn mông cong quyệt, nhìn giống như một cái quỳ sấp chó mẹ. Tiên tử cũng hiểu được như vậy quỳ sấp tại giường phía trên, nhìn xấu hổ vô cùng, nhưng bây giờ sở hữu điểm mấu chốt đều bị xúc phạm, liền cuối cùng phòng tuyến cũng công phá, Ninh Vũ Tích chỉ hy vọng phương thức này đến từ ta an ủi, dù sao Hồ Bất Quy ở phía sau lại nhìn không thấy. Gian kế thực hiện được, Hồ Bất Quy đen thui khuôn mặt xuất hiện cười dâm, dùng tay đỡ lấy chính mình đại côn thịt chống đỡ tại tiên tử mật huyệt miệng, qua lại ma sát vài cái, lại lần nữa tiến vào tiên tử cực phẩm mật huyệt hoa kính. Loại này từ phía sau tiến vào phương thức, làm Hồ Bất Quy cảm giác chính mình côn thịt bị tiên tử thiên tầng tuyết cực phẩm danh khí mật huyệt bao bọc càng thêm chặt chẽ, ôm lấy tiên tử mông cong, lại lần nữa quất cắm tiên tử mật huyệt. Ân. Tốt mãn. Tốt trướng a. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy loại này từ phía sau tiến vào tư thế, có thể để cho đại cung thịt dễ dàng hơn chạm đến thần thánh tử cung hoa tâm, liên tục không ngừng lay động mông cong, muốn tránh đi kia thô to cung thịt đối với hoa tâm công kích, nhưng không biết như vậy càng làm cho phía sau nam nhân cảm thấy kích thích. Hồ Bất Quy sắc thủ thuận theo tiên tử eo thon, lại lần nữa xoa lên tiên tử kia cao không thể chạm núi ngọc, nâng ngọc nhũ ngón tay liên tục không ngừng qua lại khiêu khích, vuốt ve kia mê người hồng phấn nụ hoa. Nha ha! Toàn thân điểm mẫn cảm đều gặp được tập kích, Ninh Vũ Tích thân thể yêu kiều lập tức mềm nhũn, tay trắng nhịn không được thân thể của chính mình, toàn bộ nửa người trên chớp mắt nằm sấp tại giường phía trên, mông cong kiều cao ngất đầy đặn, làm mật huyệt nội đại quy đầu lần lượt thân hôn lên tử cung của mình hoa tâm. Tiên tử, ngươi sướng hay không? Lửa nóng đại quy đầu đẩy ra hơi có chút tiên tử miệng tử cung, vì thế Hồ Bất Quy bắt đầu biên độ nhỏ rút ra đút vào cung thịt. Làm đại quy đầu khi cách một tháng sau có thể lại lần nữa xâm nhập tiên tử kia thánh khiết tử cung. Thật lớn quy đầu liên tục không ngừng ma sát, trêu đùa, làm tiên tử kia lúc đóng lúc mở miệng tử cung, từng điểm hút mút chính mình đại quy đầu. Không cần nói a. Phía sau cái kia không thuộc về nàng ái lan côn thịt xâm nhập cùng với kia ô ngôn uế ngữ, làm Ninh Vũ Tích nhịn không được sinh ra kháng cự tâm lý, tại giường phía trên về phía trước đi hai bước. Muốn thoát khỏi Hồ Bất Quy khống chế. Nhưng là nàng lại đã quên, chính mình bộ pháp đi tới, có thể để cho Hồ Bất Quy càng thêm hưng phấn, tùy theo kia đại quy đầu phía trước cùng với đẩy ra miệng tử cung, chớp mắt tiên tử nũng nịu rên rỉ phóng túng kêu một tiếng, không còn có bất kỳ cái gì khí lực đi đi lại, vĩnh lấy mông cong làm đại quy đầu có thể mau chóng chọi vào tử cung. Tiên tử, vì sao lúc này đây ta vào không được hoa tâm của ngươi à? À. Ân. Ta không biết. Nói. A. Không biết a. Phóng đã ngâm kêu lên về sau, Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy tử cung của mình gáy đã nhận ra căn kia xâm nhập quá nó đại côn thịt, bắt đầu không có quy luật co lại trương nhanh, cường lực hút mút kia thật lớn quy đầu, hy vọng có thể lại một lần nữa làm đại quy đầu bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Đến khiến nó lại một lần nữa trải nghiệm tinh dịch dục ủi năng. Hồ Bất Quy ha ha cười dâm, tiên tử, tiểu huyệt của ngươi tò mò diệu a, chợt bắt đầu hút ta đại dương vật rồi, không có khả năng là lại nghĩ tới ta a. Ngươi không cần nói a. Ninh Vũ Tích cắn răng làm chính mình hoàn chỉnh nói ra một câu, nhưng mật huyệt phía sau mất đi lý trí, bắt đầu dồn dập co giật, nhúc nhích, lửa nóng mật dịch dùng theo tử cung chỗ sâu phun ra ngoài. A. A. Hai tiếng cao vút âm thanh đồng thời vang lên. Ninh Vũ Tích cao trào. Hồ Bất Quy cũng mượn dùng kia mật thủy nhuận trượt, thuận lợi đem chính mình thật lớn quy đầu xâm nhập đến Ninh Vũ Tích tử cung chỗ sâu, lập tức chỉ vào tử cung bức tường phía trên, đại quy đầu chớp mắt, thất thủ, tại tiên tử thánh khiết tử cung bên trong, khi cách một tháng lại lần nữa bắn ra nóng bỏng lượng lớn đậm đặc tinh dịch. Rầm rầm rầm. Ngay tại tiên tử còn đang hưởng thụ lửa nóng tinh dịch ủi năng khoái cảm thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa, cùng với quen thuộc quan tâm. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên hét lớn lên rồi, có phải hay không va chạm đến cái gì? Chớp mắt, Ninh Vũ Tích khoái cảm hóa thành kinh hoàng, Xuân Tình nhộn nhạo gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh thay thế hưởng thụ cao trào cùng với tinh dịch ủi năng khoái cảm, tại tiếu trên trán túa ra. Hồ Bất Quy lúc này cũng là tuyệt không lo lắng, đôi mắt đỏ lên ôm lấy Ninh Vũ Tích mông cong, đại quy đầu liên tục không ngừng đậm đặc tinh dịch còn tại tiên tử tử cung trung phun ra. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện à? Lâm Tam cấp bách âm thanh lại lần nữa vang lên. Ân, ngươi như thế nào? Nữa à? Ninh Vũ Tích dùng sức che lấy chính mình môi hồng, không cho chính mình âm thanh phát ra khác thường, lại vẫn là tại thời khắc cuối cùng, chăn trong cung nóng tinh dịch kích thích phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Kỳ quái, vì sao tiên tử tỷ tỷ âm thanh có chút không đối với? Nghĩ nghĩ, Lâm Tam dùng sức lắc lắc đầu, tại trong lòng thầm mắng chính mình, Lâm Tam nha Lâm Tam, ngươi đang suy nghĩ gì a? Tiên tử tỷ tỷ làm sao có khả năng phản bội ta đâu? Ngay tại Lâm Tam còn tại nghĩ câu kia khác thường ta, tiếng thời điểm, trong phòng truyền đến từng đợt dồn dập tiếng thở gấp, điều này làm cho hắn lại bắt đầu nghi hoặc, còn chưa bắt đầu truy vấn, chỉ nghe thấy tiên tử tỷ tỷ có chút quyến rũ âm thanh truyền vào tai bên trong. Tiểu tặc, ngươi chế tác áo cưới tốt cái kia a? Đúng rồi, tiên tử tỷ tỷ nhất định là đem áo cưới xuyên tại trên người rồi, cho nên âm thanh có chút khác thường. Nghĩ vậy, Lâm Tam kích động bắt đầu xoa tay nhỏ, tiên tử tỷ tỷ, ngươi mau mở cửa để ta đi vào, tướng công muốn hảo hảo mà yêu thương ngươi. Vừa nghĩ đến lập tức liền có thể tiên tử tỷ tỷ bắt đầu áo cưới ba ba ba, Lâm Tam liền ngăn không được mà hiện lên cười dâm. Không được a, ngươi không thể vào. A, Ninh Vũ Tích âm thanh vẫn có một chút quyến rũ, giống như là có chút rên rỉ cảm giác, điều này làm cho Lâm Tam cảm thấy quái chỗ nào quái, tí tách lẩm bẩm một câu, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Phủ vừa vào cửa, Lâm Tam liền nhìn thấy tiên tử tỷ tỷ nằm nghiêng tại trên giường, chăn lấp mặt đất cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ cái đầu nhỏ. Nhìn rất phù hợp bình thường, tiên tử là nghiêng ngủ, nhưng là Lâm Tam thủy chung cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Chỉ vì Ninh Vũ Tích trước mặt cái chăn thật cao lồi ra, nhìn giống như là có hai người nằm tại trên giường giống nhau. Nhìn thấy tiên tử tỷ tỷ trên mặt như cũ là trắng nõn như ngọc, Lâm Tam cũng không có hoài nghi, hắn tin tưởng tiên tử tỷ tỷ không có khả năng phản bội hắn, vì thế cười hắc hắc nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi như thế nào đắp như vậy kín à? Không biết, tiên tử kia trắng nõn như ngọc, sắc mặt, là bởi vì trộm tình bị phá vỡ, dọa đi ra. Hừ a. Ninh Vũ Tích vừa mở miệng, giống như là thu được kích thích, âm thanh đi dạng, nhưng cũng may nàng dù sao bình tĩnh, chớp mắt mặt không đỏ tâm không nhảy nói, ta không phải là cho ngươi đi tìm Thanh Tuyền sao, vì sao lại trở về? Nói xong, Ninh Vũ Tích mai tại chăn bên trong tay trắng, hung hăng bấm một cái tàn tại chăn bên trong nam nhân cánh tay. Nguyên lai, ngay tại Lâm Tam đẩy cửa lúc, Ninh Vũ Tích một phen kéo kéo chăn đem nàng cùng Hồ Bất Quy đều bọc lại. Vì không cho Ái Lang Lâm Tam phát hiện, Hồ Bất Quy to lớn quy đầu một mực tạp tại tử cung của nàng bên trong, nàng đành phải nằm nghiêng, làm Hồ Bất Quy tại chính diện ôm lấy chính mình. Vừa mới kia nhất phía dưới nũng nịu rên rỉ, chính là bởi vì Hồ Bất Quy đang bị tử tư thế là chui đầu vào bộ ngực sữa của nàng phía trên, kia kích thích cũng là bởi vì Hồ Bất Quy há mồm ngậm vào kia mềm mại đầu vú nụ hoa. Tiên tử tỷ tỷ, ta vừa rồi xuống núi, nhưng là ta nghĩ đến ngươi khả năng không biết dùng cái nào nhũ thiếp, cho nên ta lại trở về. Lâm Tam lúng túng khó xử cười, kia tròn trịa ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tiên tử tỷ tỷ cái chăn, vẫn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, bình thường nghiêng đi ngủ, phía trước cái chăn không thể nào là nâng lên đến. Ninh Vũ Tích hiện tại hận chết quyết định của chính mình rồi, ngọc nhũ thượng không ngừng truyền đến thô ráp đầu lưỡi cạo liếm. Kia còn cắm ở nàng mật huyệt đại côn thịt lại bắt đầu tăng lên, làm nàng cảm giác toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tê dại, còn muốn đối mặt Ái Lang chất vấn, toàn bộ phương tâm tim đập rộn lên. Tiếu trên trán mồ hôi lạnh không ngăn được ra bên ngoài mạo. Ninh Vũ Tích lông mày nhíu lại, cắn răng nói, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi nhỏ mọn, nhanh chóng xuống núi cho ta đi tìm Thanh Tuyền. Nhưng là... Lâm Tam Nghĩ tiếp tục truy vấn, lại bị Ninh Vũ Tích trực tiếp đánh gãy. Bất kể cái gì nhưng là, đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi, ngươi chế tác áo cưới cùng lần trước pho tượng tuyết áo cưới khác biệt, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Rõ ràng lần trước nhìn thấy áo cưới là như vậy duy mỹ, Ninh Vũ Tích nghĩ đến kia bại lộ áo cưới liền đến khí. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachipin.net. Ách! Lâm Tam tự biết đối lý, tiên tử tỷ tỷ, ta thật không có ý tứ gì khác a. Tâm lý cũng là nói một câu mới là lạ. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy tại chăn bên trong oi bức vô cùng, vì thế bỏ qua tại liếm Ninh Vũ Tích ngọc nhũ hành động, dù sao tiên tử thiên tầng tuyết cực phẩm danh khí mật huyệt tại phát huy nó công hiệu, hút mút hắn đại cung thịt sảng khoái vô cùng. Mẫn cảm ngọc nhũ không có thô ráp đầu lưỡi cạo làm, Ninh Vũ Tích cũng tỉnh táo không ít, chính là mật huyệt đại cung thịt vẫn là nhất nhảy, nàng sợ tại dạng này dằng co nửa bại lộ. Vì thế trực tiếp lạnh giọng nói, hừ, ngươi nhỏ mọn ta còn không biết sao. Nhanh đi xuống núi tìm Thanh Tuyền đi, bằng không ta tức giận. Lâm Tam nhìn thấy tiên tử tỷ tỷ sắc mặt bắt đầu không tốt, liền vội vàng cười xòa nói, thật tốt tốt. Ta lúc này đi. Ninh Vũ Tích lại trừng mắt nhìn Lâm Tam liếc nhìn một cái, người sau sợ tới mức trực tiếp chạy đi lưu. Rất nhanh, Lâm Tam thân ảnh biến mất tại Ninh Vũ Tích trước mắt. Tiên tử như thích phụ trọng, một phen vén chăn lên. Không lâu, trong phòng lại lần nữa vang lên tiên tử tiếng thở gấp. Thứ 28 chương say rượu Lâm Tam. Vào đêm không lâu, trong không khí liền hơi hơi mang lấy điểm cảm giác mát, nhưng ở kia Lâm gia đại viện bên trong, cũng là náo nhiệt phi thường. Tối nay Lâm Tam cao hứng, chỉ vì tiên tử tỷ tỷ của hắn đáp ứng xuống núi ở tại Lâm gia đại viện trúng, để ăn mừng. Cố ý gọi tới Lâm gia sở hữu bọn hạ nhân cùng một chỗ liên hoan, làm bọn hắn nhận thức một chút Lâm phủ tân nữ chủ nhân, Ninh Vũ Tích. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến, Lâm Tam cười đến cười toe toé, nhìn hơi hơi lồi ra bụng tiếu Thanh Tuyền, cùng với ngồi ở một bên Ninh tiên tử, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, đắc ý chi sắc. Hồ đại ca, lại đi chuyển chút rượu đến, đêm nay chúng ta không say không về. Một chén rượu hạ đổ. Lâm Tam đến đây hưng trí, không để ý trên bàn tiếu Thanh Tuyền, Đổng Xảo Xảo, Ninh Vũ Tích chúng nữ ngăn trở, lại lần nữa muốn rượu. Tốt! Hồ Bất Quy chẳng biết tại sao, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút đổ đắc hoảng, ánh mắt nhìn phía ngồi ở hắn bên phải tiên tử, được đến cũng là một cái khuynh thế nghiêng ngang, khẽ thở dài một cái, đứng dậy đi chuyển rượu. Không bao lâu, một vò rượu vàng liền lên bàn. Bàn ăn bên trên, Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy trò chuyện vui vẻ, không bao lâu liền uống có chút mắt say lờ đờ. Hồ Bất Quy thừa dịp công phu này đã quên liếc nhìn một cái tiếu Thanh Tuyền cùng Ninh Vũ Tích, hai nàng đều không để ý đến hắn, trong lòng lập tức lấy lại tâm tình, thuận miệng lầm bầm một câu, ta lão Hồ khi nào thì mới có thể có cái nữ nhân a? Lâm Tam vừa nghe, lập tức kích động, Hồ đại ca, ngươi không phải là có yêu thích nữ nhân sao? Ai? Hồ Bất Quy ngắm nhìn Ninh Vũ Tích, trùng hợp cùng tiên tử đối diện, được đến cũng là tiên tử một cái mắt lạnh, vì thế cười khổ nói, nhưng là nàng không thích ta à. Lâm Tam còn chưa nói cái gì, Tiếu Thanh Tuyền lại, phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, không thích ngươi đi học học ngươi Lâm đại ca, mặt dày mày dạng a. Chính là a Hồ đại đệ, nàng không lạ gì ngươi, ngươi liền mặt dày mày dạng a. Lâm Tam uống có chút say mềm. Lời nói đều phun từ không rõ. Lời này vừa nghe, Hồ Bất Quy lỗ tai đều dựng thẳng, lại nhìn liếc nhìn một cái cúi đầu không nói Ninh Vũ Tích, tâm lý ngũ vị thành tạp. Ninh Vũ Tích như cũ là mặc lấy kia bạch y váy dài, chẳng biết tại sao thiếu ngày xưa tiên khí, khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan phía trên tràn đầy tiều tụy, nhìn xem Hồ Bất Quy trong lòng nảy sinh thương hại, muốn đi nói chút gì, nói đến bờ môi, cũng là một lời không lời. Lâm đại ca, ngươi nói vì sao ta đều cùng nàng động phòng rồi, nàng còn chưa phải tiếp nhận ta đâu này. Hồ Bất Quy thật tình cầu hỏi, ánh mắt lại là liền mắt nhìn Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích đang nghe Hồ Bất Quy lời nói này thời điểm, thân thể yêu kiều run run, theo bản năng ngẩng đầu, đối mặt Hồ Bất Quy ánh mắt, Phương Tâm xúc động một chút, nhưng nháy mắt lướt qua. Hắn có tư cách gì, có thể để cho ta ái mộ cho hắn? Ninh Vũ Tích hừ lạnh một tiếng. Hồ Bất Quy an vị tại tiên tử bên phải, kia một tiếng vô tình rên rỉ âm thanh, làm buồn bực vô cùng hắn lập tức thăng lên lửa giận, một không làm nhị không ngừng, bàn tay to trực tiếp xoa lên tiên tử chân đẹp bên trên, cách lộ mỏng, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận đến tiên tử chân ngọc, mềm mại trượt, co giãn 10 phần xúc cảm. Ngươi! Cái bàn mãnh liệt chấn động một cái, Ninh Vũ Tích nén giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Hồ Bất Quy, duỗi tay dưới bàn liền muốn nắm Hồ Bất Quy sát thủ, lại phát hiện Hồ Bất Quy sát thủ lập tức áp chế váy dài, chạm đến mẫn cảm bí mật hoa viên, thân thể yêu kiều run rẩy một chút, mật huyệt cũng là không nghe lời tiết ra mật thủy. Ngươi làm sao có thể như vậy a? Ninh Vũ Tích cảm nhận đến kia mật huyệt bắt đầu ướt át, lập tức thầm mắng một câu. Ngay tại Hồ Bất Quy một bên vuốt ve bắp đùi của nàng, vừa cùng Ái Lan Lâm Tam tại trò chuyện vui vẻ thời điểm, Ninh Vũ Tích phát hiện chính mình thân thể yêu kiều giống như bị thiêu đốt giống như, ngọc nhũ ẩn ẩn có chút nở, mẫn cảm mật huyệt tiết ra mật thủy ngăn không được mà chảy ra miệng mật huyệt. Nàng có thể tinh tường cảm nhận đến đồ lót kia ướt át, lập tức trở nên chân tay luống cuống lên. Hồ Bất Quy phát hiện tiên tử một chút cũng không dãy dụa, không khỏi lá gan lớn lên, chậm rãi nắm lên tiên tử váy, sau đó đem sắc tham vào váy bên trong, vuốt ve lên tiên tử bí mật hoa viên, cảm nhận tới ngón tay ướt át, trong lòng đại động, Lâm đại ca, ngươi nói nữ nhân vì sao liền chính là yêu thích muốn cự tuyệt lại như mời chào đâu này? Bởi vì thẹn thùng a. Ngồi ở chủ vị Lâm Tam uống một chút rượu, nói chuyện mà bắt đầu phiêu, một chút cũng không phát hiện chính mình tả nghiêng chỗ ngồi hai vị, tại dưới đáy bàn tán tỉnh. Thẹn thùng sao? Hồ Bất Quy cười thần bí, phủ tay tại Ninh Vũ Tích bí mật hoa viên sát thủ bắt đầu ma sát, xoay tròn, từng bước kích thích tiên tử. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy chính mình như ngồi bàn chông, muốn đi ngăn lại lại ngại vì Ái Lan Lâm Tam ngay tại chủ ngồi lên. Được rồi, kỳ thật tiên tử là không muốn để cho kia hai cây lửa nóng ngón tay rời đi nàng hoa viên, Hồ Bất Quy thô ráp ngón tay cách khinh bạc nội y âu yếm, là thoải mái như vậy, thậm chí còn có một loại đang nói không lên đến kích thích cảm giác. Nhưng Ninh Vũ Tích rõ ràng, loại này kích thích là bởi vì yêu Lan Lâm Tam ngay tại nàng nghiêng đối diện nguyên nhân, bởi vì ban ngày Lâm Tam đột nhiên xâm nhập thời điểm, tiên tử liền nhận thấy chủng loại đặc thù kích thích cảm. Phù phù, một tiếng. Uống rất nhiều rượu Lâm Tam bỗng đầu tựa vào trên bàn, làm rối loạn Hồ Bất Quy cùng Ninh Vũ Tích sở hữu động tác cùng với suy nghĩ. Hồ Bất Quy liền vội vàng tiến lên nâng đỡ ở say rượu bất tỉnh Lâm Tam, vỗ Lâm Tam lưng vài lần không có kết quả, như cũ là say bất tỉnh nhân sự. Chúng nữ bây giờ lại nhất trí nhìn phía Ninh Vũ Tích, trong này Tiếu Thanh Tuyền cười nói, sư phụ, đêm nay ngươi liền theo chúng ta tướng công a. À! Ninh Vũ Tích ngẩn ngơ. Hôm nay ngươi là chánh chủ, không khỏi ngươi đến bồi do ai à? Tiếu Thanh Tuyền nhẹ hắt một tiếng, Hồ Bất Quy, ngươi đỡ lấy đại ca ngươi trở về phòng ở giữa a. Lâm Phủ, Lâm Tam gian phòng. Hồ Bất Quy cố sức đem say rượu bất tỉnh Lâm Tam dời đến giường phía trên, Ninh Vũ Tích tại một bên ban Lâm Tam cởi áo nới dây lưng, không bao lâu, Lâm Tam liền buồn ngủ. Ninh Vũ Tích nhìn thấy Hồ Bất Quy không có rời đi ý tứ, lạnh lùng nói, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Hồ Bất Quy cười mà không nói gì, đi đến Lâm Tam giường bên cạnh, chậm rãi đưa ra hai cây có chút ướt át ngón tay, phóng tại bên cạnh miệng, lè lưỡi ngay trước Ninh Vũ Tích mặt, bắt đầu liếm láp hắn ướt át ngón tay. Hoàng gỗ hoa lê làm giường gỗ, trước sau hai mặt cùng với nóc giường đều bị bó củi che chắn, Hồ Bất Quy đứng ở vị trí này, Lâm Tam là căn bản nhìn không thấy. Ngươi! Ninh Vũ Tích gương mặt xinh đẹp biến đổi, tiến lên hai bước, một cái tát liền muốn phiến đến Hồ Bất Quy mặt to phía trên. Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng, thuận thế nắm tiên tử đưa ra tay trắng, vừa dùng lực, đem tiên tử kéo vào chính mình trong ngực, tay phải ôm ở tiên tử eo thon, tay trái là cách quần trắng cầm chặt tiên tử đứng thẳng ngọc nhũ. E hèm! Chẳng biết tại sao, Ninh Vũ Tích không có phản kháng, anh hừ một tiếng liền ngồi phịch ở Hồ Bất Quy trong ngực, tùy ý Hồ Bất Quy vuốt ve nàng bên phải ngọc nhũ. Tiên. Hồ Bất Quy tựa đầu chôn ở tiên tử tai bạn, tiên tử, ta có thể gọi ngươi Vũ Tích sao? Có thể. Có thể, nhưng là. Ngươi có thể hay không trước buông? Tướng. Lâm Tam còn ở đây. Ngọc nhũ truyền đến tê dại khoái cảm, làm Ninh Vũ Tích quên hết tất cả, quên mất sở hữu đạo đức, luân lý cùng với xấu hổ, đối với Lâm Tam xưng hô cũng cải biến. Vũ Tích, ngươi thật đẹp. Hồ Bất Quy tham lam hít sâu một ngụm tiên tử trên người tỏa ra thơm mát, trên mặt tràn đầy si mê, cắn nhẹ tiên tử non nớt mẫn cảm vành tai, dùng tới lực đạo tăng thêm một chút, đem tiên tử ngọc nhũ vuốt ve vân ve phát cứng trắng lên. Ninh Vũ Tích mặt đỏ tía tai, thân thể yêu kiều cũng là muốn cự tuyệt lại như mời chào, cả người mềm yếu, hỗn hển thở gấp, ngươi buông tay. A. A. Nguyên lai, tại nàng lúc nói chuyện, Hồ Bất Quy phủ tại eo hông sát thủ, đã xốc lên nàng váy, đem sát thủ thăm dò vào trước đây trước bị sờ đã lầy lội không chịu nổi nội y phía trên, kia thô ráp ngón tay khéo léo điều khiển nàng mẫn cảm bí mật hoa viên. Ninh Vũ Tích không nhịn được vi phân chân đẹp, đi phối hợp Hồ Bất Quy trêu đùa, Hồ Bất Quy, không muốn lại lấy, Lâm Tam còn ở đây. Hồ Bất Quy nghe thấy tiếng thu hồi sát thủ, đem nguyên bản vuốt ve tiên tử bí mật hoa viên sát thủ, phàn tại một con khác không có được hắn âu yếm ngọc nhũ phía trên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói, tiên tử, chẳng lẽ Lâm đại ca không ở thời điểm liền có thể chứ? Nha! A! À. Ninh Vũ Tích song ngực bị tập kích, mãnh liệt kích thích không thua gì mật huyệt kích thích, hỗn hển thở gấp trách mắng, không phải là, khi nào thì đều không được. Ngươi mau mở ta. Hồ Bất Quy biết đây là tiên tử rụt rè, xấu xa cường hôn Ninh Vũ Tích, liếm láp tiên tử môi mềm, đầu lưỡi đã ở nàng mở miệng anh hừ lúc, thăm dò vào miệng của nàng trung suýt uống nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy loại này tướng công ngay tại một bên, mà nàng đang cùng nam nhân khác pha trộn cảm giác, thực vi diệu lại cảm thấy rất kích thích, khiến nàng phối hợp hắn hôn môi, đóng lại mắt đẹp, tùy ý nam nhân hút mút nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm. Hồ Bất Quy một bên hôn nồng nhiệt Ninh Vũ Tích, buông ra tiên tử ngọc nhũ, trực tiếp đem tiên tử quần trắng liêu tại eo phía trên, thuận thế cởi bỏ Lâm Tam vì tình thú chế tác dây lưng nội y, đem thô ráp ngón tay tại tiên tử mẫn cảm thánh khiết mật huyệt hang tối trung ma sát, thường thường còn khiêu khích một chút tiên tử non mềm mật đế. Ninh Vũ Tích không tự chủ được ưỡn eo xoay mông, giống như là muốn cho Hồ Bất Quy thô ráp ngón tay sâu vào mật huyệt bên trong giải ngứa. Hồ Bất Quy nhận thấy Ninh Vũ Tích tiểu động tác, không bỏ được thả ra tiên tử môi mềm, không nhanh không chậm cởi bỏ chính mình eo hông dây lưng, quần tùy theo rớt xuống đất phía trên, một cây nóng bỏng cứng rắn cự long chống đỡ ở tại tiên tử chân ngọc phía trên. Không được. A. À. Ngay tại Ninh Vũ Tích còn tại kháng cự thời điểm, Hồ Bất Quy sớm đỡ lấy chính mình côn thịt, chỉ vào mật huyệt của nàng miệng, nóng đại quy đầu bắt đầu cao thấp ma sát mật huyệt của nàng hang tối, chớp mắt làm nàng mất đi sở hữu khí lực, toàn thân giống như rút gân co giật run run, tử cung chỗ sâu cũng bỗng trào ra mật thủy, đạt tới cao trào. Hồ Bất Quy thừa dịp tiên tử nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, dùng hắn đại quy đầu đẩy ra rồi tiên tử đóa hoa, mượn bị tiên quỳnh ngọc dịch nhuận trượt hiệu quả, đem toàn bộ đùi cẩu toàn bộ thẳng vào tiên tử sớm lầy lội không chịu nổi mật huyệt bên trong, ngoại bộ còn có ít nhất 25cm thân gậy bại lộ tai bên ngoài. Không muốn a. À. Không thể a. À. Ninh Vũ Tích cảm nhận đến mật huyệt đột nhiên bất ngờ tiến vào nóng quy đầu, kinh rít một tiếng, điềm đạm đáng yêu cầu xin nói, Hồ Bất Quy, thật không thể a, à, Lâm Tam còn ở đây. Hồ Bất Quy nhìn liếc nhìn một cái còn tại buồn ngủ Lâm Tam, giống như nghĩ tới điều gì, nhãn châu chuyển động, đem đã xâm nhập đến tiên tử mật huyệt đại quy đầu lui ra. Thứ 29 chương tiên tử mạn diệu môi hồng. Hồ Bất Quy lại lần nữa hôn lên tiên tử môi hồng, hai tay nâng lên Ninh Vũ Tích mông cong, cứ như vậy ôm lấy tiên tử non mềm thân thể yêu kiều, rồi sau đó tại tiên tử vành tai phía trên, nhẹ nhàng suýt cắn, tiên tử, ngươi đã không cho ta đi vào, vậy ngươi có thể giúp ta chứa một chút không? Chứa một chút. Ninh Vũ Tích sửng sốt. Hồ Bất Quy hắc hắc cười dâm, nghĩ đến ngày ấy tiên tử cắn hắn đại quy đầu sự tình, tâm lý sẽ không từ kích động, đem đen thui thô ráp khuôn mặt chôn ở tiên tử bên tai, Vũ Tích, chính là như vậy. Không được. Ninh Vũ Tích vừa nghe, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, làm chính mình dùng miệng khoái sụp hắn mấy thứ bẩn thỉu làm sao có khả năng a, hơn nữa hắn như vậy đại làm sao có thể dùng miệng chứa a. Nhưng là ngươi không giúp lời nói của ta, ta liền muốn đến cường rồi. Hồ Bất Quy sợ tiên tử chạy trốn, hai tay gắt gao kéo lấy tiên tử mông cong, bắt đầu uy hiếp, ngươi phải biết, Lâm đại ca có thể còn đang ngủ thấy đâu. Ninh Vũ Tích gương mặt xinh đẹp biến đổi, ngươi. Ngươi đừng quá mức. Hồ Bất Quy cười ha ha một tiếng, nắm Ninh Vũ Tích tay trắng chuyển qua chính mình dưới hông. Lập tức, Ninh Vũ Tích cảm thấy tay nhỏ bỗng nhiên chạm đến một cây nóng thô to côn thịt, lập tức như bị sét đánh, gấp gáp đưa tay rút về, mặt phấn tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng thẹn thùng thái độ. Như thế nào lớn như vậy à? Này vẫn là Ninh Vũ Tích lần thứ nhất vuốt ve căn kia làm nàng vô số lần cao trào côn thịt, đánh giá xa so Lâm Tam Nhuyễn Trùng muốn thô rất nhiều, làm nàng nhịn không được tại trong lòng kinh ngạc một câu. Hồ Bất Quy mặt không đổi sắc, tựa đầu tìm được cuối giường, ngắm nhìn còn tại chết ngủ Lâm Tam, cười xấu xa nói, tiên tử, ngươi sớm một chút giúp ta làm xong, ta cũng tốt về sớm một chút đi ngủ nha, bằng không đợi lát nữa Lâm đại ca tỉnh, ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Ninh Vũ Tích vừa nghe, doanh tròng nước mắt thủy như mưa xuống, liền mắt nhìn còn đang ngủ quen thuộc Lâm Tam, cắn răng một cái, ta làm là được. Sớm nhiều như vậy tốt. Hồ Bất Quy dâm cười nhẹ một tiếng, làm Ninh Vũ Tích bán quỳ trên đất. Lúc này Ninh Vũ Tích chỉ muốn mau chóng kết thúc Hồ Bất Quy tra tấn, cố nhịn xấu hổ thẹn, chậm rãi mở ra môi hồng, ngậm vào Hồ Bất Quy quy đầu. Cửa vào thực tinh, thực nóng, thực trướng. Hồ Bất Quy nhìn đến cao cao tại thượng thánh khiết tiên tử, cuối cùng khẳng vì chính mình tiến hành Lâm Tam nói qua bú liếm, tâm lý vô cùng đắc ý, qua, loại này bú liếm thật thoải mái a, Lâm đại ca quả nhiên cái gì đều biết a. Ninh Vũ Tích một ngụm chứa không được Hồ Bất Quy trứng ngỗng đại quy đầu, đành phải dùng đầu lưỡi đi chặn kia tỏa ra mùi hôi thối lỗ tiểu, sau đó dựa theo Hồ Bất Quy nói, bắt đầu co lại khoang miệng đi hút mút tiến vào nàng non mềm môi hồng đại quy đầu phía trước. Tiên tử, ngươi hút ta thật thoải mái a, ngươi nhìn có thể hay không đem toàn bộ quy đầu ngậm à. Nghe được kia ô ngôn quế ngữ, Ninh Vũ Tích trong mắt căm hận không ngừng, nhưng vì mau chóng kết thúc, đành phải dựa theo phân phó của hắn, bắt đầu mở rộng khớp hàm làm đại quy đầu có thể toàn bộ tiến vào. Tiên tử, ngươi như vậy. Hồ Bất Quy phía sau lại nói một chút Lâm Tam truyền thụ cấp miệng của mình giao kỹ xảo. Cứ việc Ninh Vũ Tích phi thường chán ghét Hồ Bất Quy sai sử, nhưng cũng chỉ có bất đắc dĩ tiếp tục vì hắn bú liếm, dựa theo hắn giáo kỹ xảo, đem đại quy đầu phun ra dùng mềm mại trượt cái lưỡi đinh hương theo âm nang bắt đầu, dọc theo nóng thân gậy một mực liếm đến đại quy đầu, lại đem toàn bộ đại quy đầu ngậm tại chính mình anh đào miệng nhỏ. Linh hoạt dùng đầu lưỡi tại đại quy đầu lỗ tiểu phía trên phân phối, hút mút. Thật là thoải mái, tốt kích thích. Ngươi mạnh khỏe. A. Khụ a. Ninh Vũ Tích vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chỉ thấy căn kia 10 tấc đại côn thịt nhân cơ hội cơ hồ ngay ngắn xâm nhập đến khoang miệng bên trong, nóng đại quy đầu lập tức đội lên đầu lưỡi, nhưng bởi vì khoang miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tiếng mũi cùng với khụ khụ ô ô âm thanh. Tiên tử, ta đến địch ngươi miệng nhỏ rồi. Hồ Bất Quy không để ý Lâm Tam liền tại bên cạnh đi ngủ, một tiếng hét lớn, ấn bán quỳ trên đất tiên tử đầu nhỏ, bắt đầu lay động chính mình đại côn thịt, làm đại quy đầu lần lượt va chạm tiên tử đầu lưỡi. T. Thật thích a. Hồ Bất Quy say mê trên rỉ, Ninh Vũ Tích môi mềm địch lên không thua gì kia cực phẩm thiên tầng tuyết danh khí, không khỏi bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, xì xì xì ra vào âm thanh, tại tiên tử môi hồng một bên lên xuống rung động, dâm mỹ dễ nghe. Khụ khụ. A. Ninh Vũ Tích cố nhịn cổ họng điệp nôn cảm giác, tùy ý Hồ Bất Quy cùng giả gian dâm chính mình môi hồng, cũng hết sức chặt lại môi cùng khoang miệng. Thích. Nhất tiếng gầm nhẹ, Hồ Bất Quy dùng sức về phía trước đỉnh đầu, chỉ cảm thấy đại quy đầu rơi vào một cái chặt khít lửa nóng thông đạo bên trong, kẹp chặt hắn vui sướng không kể, từng cổ đậm đặc nóng tinh dịch phun ra. Đại côn thịt thật sâu cắm ở tiên tử yết hầu chỗ sâu. Ninh Vũ Tích lúc này hốc mắt đỏ lên, sự khó thở, nóng nồng đặc tinh dịch liên tục không ngừng phun nhập thực quản, thậm chí khí quản trung đều tiến vào lượng lớn tinh dịch, thuận theo tú mũi lỗ mũi chảy ra. Tú mũi chảy ra màu trắng sữa tinh dịch, có vẻ Ninh Vũ Tích toàn bộ dạng dâm đãng vô cùng. Tiên tử muốn lui về phía sau lui, nhưng đầu lại bị gắt gao ấn, không thể hoạt động, chỉ có thể phát ra bất lực ho khan ô ô âm thanh, bị bắt đem hồ bất quy đậm đặc nóng, tràn ngập mùi tanh tinh dịch, toàn bộ nuốt vào bụng. Hồ bất quy gương mặt sảng khoái rung rung đại côn thịt, tại Ninh Vũ Tích trong môi anh đào liên tục xuất tinh 10 giây, mới chậm rãi dừng lại. Tiên tử, nên ta phục vụ cho ngươi rồi. Nhất tiếng gầm nhẹ, hồ bất quy trực tiếp đem côn thịt rút ra Ninh Vũ Tích anh đào miệng nhỏ, rồi sau đó thuận thế đẩy, làm Ninh Vũ Tích quỳ gối tại phía trên, mình cũng theo sát nằm xuống, bắt đầu liếm tiên tử bạch hổ mật huyệt. Ha hô! Ha hô! Ninh Vũ Tích được đến thở gấp cơ hội, non mềm môi hồng chảy ra không ít tinh dịch, tại kia tú mũi trung tinh dịch cũng bị nàng theo bản năng hút hồi bụng bên trong, này vẫn chưa xong. Khi mật huyệt truyền đến thô ráp ma sát cảm giác, làm Ninh Vũ Tích bắt đầu phóng túng dâm đãng kêu la đi ra. Không để ý chút nào, Lâm Tam liền tại một bên phía trên đi ngủ. A. Rất ngứa. Không muốn a. Rất nhám. Hồ bất quy không đáng chú ý, mồm to hút mút tiên tử mật huyệt chảy ra mật thủy, toàn bộ đầu lưỡi đều xâm nhập đến tiên tử mật huyệt bên trong, bắt đầu cạo lau nàng mẫn cảm cực phẩm mật huyệt. Muốn. Sắp tới. A. Có đồ vật gì đó phải ra khỏi. A. Ninh Vũ Tích toàn bộ thân thể yêu kiều bắt đầu từng đợt kịch liệt co giật, tử cung chỗ sâu phun ra ấm áp mật thủy, đạt được đến hôm nay lần thứ 2 cao trào. Thứ 30 chương tiên tử lần đầu đặc thù trải nghiệm. Hồ bất quy tham lam hút mút Ninh Vũ Tích phun ra tiên quỳnh ngọc dịch, vẫn không quên dùng đầu lưỡi đem mật dịch cạo lau đi tiên tử phấn nộn mềm mại nụ hoa cúc. Ngay tại Ninh Vũ Tích còn đang hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, một bên giường gỗ đột nhiên đã xảy ra động tĩnh. Ai nha? Ngủ say Lâm Tam trở mình tử, cả người như nhũn ra bò lên, lấy góc độ của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy Ninh Vũ Tích nằm bò trên đất nửa thân thể, vì thế hỏi, tiên tử tỷ tỷ, ngươi nằm bò trên đất làm sao à? À, Ninh Vũ Tích vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện người yêu của mình Lan Lâm Tam đột nhiên tỉnh lại, chớp mắt sợ tới mức xuân tình nhộn nhạo mặt đỏ trở nên trắng bệch. Ngay tại nàng muốn đứng dậy lúc, thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nguyên lai, hồ bất quy nhìn thấy tiên tử mật huyệt phía trên phấn nộn lỗ nhị đã ướt át, vì thế đỡ lấy chính mình côn thịt ma sát hai cái tiên tử hoa cúc về sau, mạnh mẽ thúc một cái eo. Đem đại côn thịt ngay ngắn cắm vào tiên tử chưa bao giờ khai khẩn quá sồ cúc bên trong. Địch không đến tiên tử ngươi xử nữ tiểu huyệt, ta lão hồ liền đến cho ngươi khai nụ ngươi xử nữ lỗ điếc. Hồ bất quy cắn răng một cái, bắt đầu chậm chậm rút ra từ mình côn thịt, thật tốt trải nghiệm, hưởng thụ tiên tử vậy muốn so với mật huyệt còn có chặt chẽ sồ cúc thịt mềm, đương đại quy đầu đẩy lên sồ cúc miệng thời điểm, lại là mạnh mẽ vừa dùng lực. Đại côn thịt lại lần nữa biến mất tại tiên tử sồ cúc bên ngoài cơ thể. A. Đau a. Đột nhiên bất ngờ xé rách mạnh liệt đau đớn, làm Ninh Vũ Tích ngay trước Lâm Tam mặt, hét thảm đi ra, thân trên không khỏi hướng lên nâng lên, chân ngọc mềm yếu nhức mỏi, cảm giác gần như vậy hồ đau tê tâm liệt phế đau đớn, không chút nào thua kém bị Lâm Tam khai nụ đau đớn. Nàng thật nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chính mình còn phải lại thứ thừa nhận phá thân giống nhau khai phá cày cấy đau đớn. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đang làm gì à? Lâm Tam chỉ cảm thấy cồn xông lên ý nghĩ, đầu chán ván muốn nứt, chậm rãi theo phía trên giường bò lên, đi đến bán nằm sấp tiên tử tỷ tỷ trước mặt. Ninh Vũ Tích lúc này nơi nào còn có khả năng đi quản Lâm Tam có hay không a? Nàng hiện tại chỉ cảm thấy xé rách mạnh liệt đau đớn càng trở lên mãnh liệt. Răng nanh cắn được khanh khách rung động, giống như rên rỉ lại không giống âm thanh vang lên, ân. Đau. Lâm Tam góc độ vẫn là chỉ có thể nhìn rõ tiên tử tỷ tỷ nửa trước thân, nghe được tiên tử tỷ tỷ tràn ngập cám dỗ rên rỉ, Dưới hông Nguyễn Trùng lập tức kiên đỉnh, bởi vì mình là trần trụi nguyên nhân, trực tiếp đỡ lấy chính mình Nguyễn Trùng cắm vào tiên tử tỷ tỷ anh đào miệng nhỏ trong đó. Tiên tử tỷ tỷ, ta cuối cùng có thể chơi ngươi miệng nhỏ rồi. Lâm Tam câm miệng đôi mắt, bắt đầu lay động chính mình eo lúc, hảo hảo mà hưởng thụ tiên tử tỷ tỷ của mình lần thứ nhất, bú liếm. A. Ô ô. Nghe được chính mình ái lang nói ra ngạch ô ngôn quế ngữ, Ninh Vũ Tích quả thực không thể tin được, một tấm miệng nhỏ kinh ngạc há thật to, liền phía sau vậy không đoạn quất cắm nàng mềm mại cúc huyệt cảm thấy đau đớn đều lấn át. Vì sao? Vì sao hắn sẽ nói lời như vậy? Hừ hừ. Chẳng lẽ ta chính là hắn đồ chơi sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao lão thiên muốn đối với ta như vậy? Ninh Vũ Tích bởi vì kinh ngạc đem miệng há thật to, ngược lại là tiện nghi Lâm Tam, hắn đem toàn bộ nhuyễn trùng đều xâm nhập đến tiên tử tỷ tỷ trong khoang miệng, bắt đầu quất cắm, trong miệng như cũ là cười dâm không ngừng. A, tiên tử tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe tao a, ngươi miệng nhỏ làm lên đến thật thoải mái a. Ta muốn cho ngươi ngày ngày cho ta bú liếm. Ninh Vũ Tích hiện tại đã chết lặng, trong mắt nước mắt thủy như mưa mà rơi. Khuynh thế xinh đẹp dung nhan không tiếp tục xuân tình chi sắc, tất cả đều là thê lương. Lâm đại ca, tiên tử tỷ tỷ của ngươi thật bị lão tử địch lỗ đít, liền nàng miệng nhỏ, ta lão hồ cũng trước giúp ngươi khai nụ qua. Hồ Bất Quy tâm lý hiện tại đắc ý nóng nảy, mặc kệ Ninh Vũ Tích cúc huyệt đau đớn, đem côn thịt thẳng tiến rốt cuộc, rồi sau đó bắt đầu mãnh liệt quất cắm, điệp. Ô ô. A. Ninh Vũ Tích cảm giác hoa cúc đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến chính là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu đong đưa mông cong đi phối hợp Hồ Bất Quy điệp, đồng thời mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm còn tại nàng trong miệng quất cắm Lâm Tam, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Nguyên lai trước ngươi đều là hư tình giả vờ. Ta Ninh Vũ Tích. Bất quá là ngươi đồ chơi. Ha ha. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi miệng nhỏ cầm lên đến thật thích a. Lâm Tam mắt say lờ đờ mê ly, sao có thể nhìn đến tiên tử tỷ tỷ của mình, đối với hắn tràn đầy thất vọng, hắn chính hưng phấn quất cắm tiên tử tỷ tỷ anh đào miệng nhỏ, mà không thể tự kiềm chế đâu. Không biết, tiên tử tỷ tỷ của hắn đã. Tùy theo Ninh Vũ Tích chính mình phối hợp sáo động, Hồ Bất Quy rõ ràng cảm giác được rồi, địch tiên tử cúc huyệt có một loại không thể nói tốt đẹp kỳ diệu trải nghiệm. Loại này trải nghiệm so địch tiên tử mật huyệt cùng với miệng nhỏ, càng thêm kích thích đã nghiền. Ân. A. A. Đau quá a. Ninh Vũ Tích một mặt dao động tuyết trắng đẩy đà tròn xoe mông đẹp, thừa nhận Hồ Bất Quy điệp non mềm cúc huyệt đau đớn cùng khoái cảm, một mặt mở rộng môi hồng một điểm động tác không có, làm Lâm Tam chính mình tại kia tự ngu tự nhạc. Lâm Tam nghe được câu kia, đau quá, còn cho rằng là chính mình nhuyễn trùng, chống đối đến tiên tử tỷ tỷ yết hầu, lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi đau là được rồi, tướng công của ngươi muốn hảo hảo mà dạy dỗ ngươi. Lâm Tam ô ngôn quế ngữ lần lượt xung kích Ninh Vũ Tích đối với hắn ấn tượng, chảy ra hối hận nước mắt rơi vào miệng bên trong, đó là một cổ chua xót hương vị. Hồ Bất Quy bị Ninh Vũ Tích xử nữ bình thường hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị thịt mềm, kẹp đến cơ hồ liền muốn lại lần nữa bắn ra đậm đặc tinh dịch, nhưng hắn cắn chặt răng, đi ức chế phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ Ninh tiên tử cúc huyệt, mị lực. Ninh Vũ Tích hiện tại đối với Lâm Tam thất vọng đến cực điểm, ngược lại đối với quốc cắm nàng cúc huyệt Hồ Bất Quy chậm rãi có chút hảo cảm, trung nhẹ ngọc thể bắt đầu liên tục không ngừng ngửa ra sau. Cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run rẩy cùng co giật. Ninh Vũ Tích lần này thay đổi, làm Lâm Tam cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy chính mình nhuyễn trùng bị tiên tử tỷ tỷ mê mại trượt cái lưỡi cấp ma sát một chút, liếm hắn sảng khoái vô cùng, lại bắt đầu vong ngã nhục mạ tiên tử tỷ tỷ. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi nhanh chút ban tướng công liếm đại dương vật a, sừng sờ làm gì chứ? Ninh Vũ Tích muốn dùng lực đi cắn đứt Lâm Tam nhuyễn trùng, nhưng là mật huyệt nội thiếu Hồ Bất Quy âu yếm, bắt đầu từng đợt bột phát ra tê dại ngứa ý, làm nàng nhịn không được điên cuồng mà khoái sụp Hồ Bất Quy côn thịt, làm cho hắn có thể sớm một chút kết thúc điệp chính mình cúc huyệt, đến âu yếm mật huyệt của nàng. Cho nên bỏ qua muốn cắn đoạn Lâm Tam nhuyễn trùng ý tưởng. Nghe được Lâm Tam ô ngôn quế ngữ, Hồ Bất Quy ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi, đè lại Ninh Vũ Tích đầy đặn tròn trịa không ngừng vặn vẹo mông cong, điên cuồng mà tại tiên tử cúc huyệt nội rút ra đút vào. Rất nhanh, một loại không hiểu được khoái cảm theo trực tràn, một mực truyền hướng thân thể yêu kiều, đi đến cuối cùng Ninh Vũ Tích đầu óc, mãnh liệt khoái cảm làm nàng bắt đầu hừ hừ a a phát ra tiếng mũi nũng nịu rên rỉ. Ân. Ân. Ừ. Ninh Vũ Tích cảm giác lỗ nhị bên trong, có một loại rất khó hình dung, căng căng tô tô cảm giác thỏa mãn, làm chính mình mẫn cảm tê dại rất lâu mật huyệt lại một lần nữa nghênh đón cao trào. A. Tiên tử tỷ tỷ, ta muốn bắn. Lâm Tam rút ra đút vào tiên tử tỷ tỷ anh đào miệng nhỏ rất lâu, xa so bình thường tính giao thời gian muốn lâu, làm hắn nhịn không được liền muốn tại tiên tử tỷ tỷ trong miệng bắn vào lơ lỏng tinh dịch, lại bị Ninh tiên tử trực tiếp phun ra nhuyễn trùng, lơ lỏng tinh dịch toàn bộ rơi tại phía trên. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi vì sao? Coi như Lâm Tam chuẩn bị oán trách tiên tử tỷ tỷ thời điểm, chợt phát hiện Ninh tiên tử ánh mắt trở nên lạnh lùng, thấy lạnh cả người tập kích đến, sợ tới mức hắn một kích linh. Tiên tử tỷ tỷ, đúng, đúng, thực xin lỗi. Cút. Ninh Vũ Tích gầm lên một tiếng. Lâm Tam bị này một tiếng quát lớn, sợ tới mức trực tiếp bọc lấy chăn chạy ra khỏi phòng của mình lúc. Ân. A. Ngứa quá a. Tốt thư. Thích. Ân. Lâm Tam vừa đi, Ninh Vũ Tích mà bắt đầu điên cuồng mà phát tiết ra chính mình khoái cảm. Tiên tử, ta muốn bắn. Hồ Bất Quy phía sau cũng là một tiếng hét lớn, đại quy đầu tại Ninh Vũ Tích sồ cúc nội bắt đầu nhảy lên, lượng lớn nóng bỏng tinh dịch một chút cũng không có bởi vì đã bắn quá một lần mà trở nên rất thưa thớt, nồng đặc tinh dịch tưới tại tiên tử sồ cúc bên trong. Ninh Vũ Tích chỉ cảm giác chính mình mật huyệt cũng bị nó, hàng xóm, nóng tinh dịch, cấp quốc bỏng đến tựa như, lại một lần nữa kịch liệt co giật, một cổ mật thủy phun ra ngoài. Kích tình qua đi, Ninh Vũ Tích đối với loại này điên cuồng mới lạ trải nghiệm, có một loại đặc thù cảm giác, nhưng nàng khó có thể mở miệng. Tiên tử, thực xin lỗi a, làm đau ngươi, đều tại ta không tốt, ngươi đánh ta một chút a, giết ta cũng được. Hồ Bất Quy lúc này đem đại côn thịt rút ra Ninh Vũ Tích chặt chẽ sồ cúc, bắt đầu ôm nhu trợ giúp Ninh Vũ Tích mát xa này cúc huyệt. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy chính mình cúc huyệt đau đớn dần dần biến mất, Hồ Bất Quy kia khiêm tốn thái độ cũng để cho nàng phương tâm xúc động một chút, lại nhìn liếc nhìn một cái ngủ say Lâm Tam, nàng không nghĩ tại Ái Lan trước mặt bị người khác tiến vào, đành phải bất đắc dĩ nghiêng đầu qua chỗ khác nói, Hồ Bất Quy. Ngươi ôm ta đi phòng của ngươi ở giữa a. Lâm Phủ, phía đông sân, nơi này là Hồ Bất Quy gian phòng. Thật thoải mái nha. Ninh Vũ Tích hai tay nắm chặt dưới người cái chăn, nàng thiên tần tuyết cực phẩm danh khí mật huyệt bắt đầu cường lực hút mút Hồ Bất Quy đại quy đầu, tiên quỳnh ngọc dịch lại lần nữa theo thánh khiết tử cung trung phun ra. Hồ Bất Quy đại quy đầu bị tiên tử mật dịch nóng tê dại, mạnh mẽ đỉnh mấy phía dưới, như cũ là lượng lớn đậm đặc tinh dịch cuồng bắn ra, đem tiên tử cực phẩm mật huyệt hoa kính bắn tràn đầy. Lúc này đây, hắn không có tuyển chọn tiến vào tiên tử tử cung xuất tinh, hắn là cái sắc quỷ không giả, nhưng hắn cũng là nhân. Cao cao tại thượng thánh khiết, Ngọc Đức Tiên Phường tiên tử Ninh Vũ Tích, như là đã bị chính mình chinh phục, vì sao còn muốn đi tổn thương nàng đâu này? Hồ Bất Quy cùng Ninh Vũ Tích hai người, đồng thời đạt được đến cực hạn giao hợp cao trào. Ghé vào tiên tử vậy không có một tia quần áo thân thể yêu kiều phía trên, Hồ Bất Quy đen thui thô ráp mặt to, dán vào tiên tử mềm mại ngọc nhũ bên trong, chìm đắm tại hương thơm mùi sữa bên trong, làm hắn lại dấy lên dục hỏa. Tiên tử, ta lại muốn tới. Vừa dứt lời, hắn Hồ Bất Quy liền lại lần nữa lay động còn cắm ở Ninh Vũ Tích mật huyệt côn thịt. Ninh Vũ Tích sớm lâm vào tình dục mê loạn bên trong, cả người giống như bạch ngọc băng cơ ngọc phu nổi lên kiều diễm hồng phấn, mắt đẹp khóa đóng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khéo léo thẳng tắp chóp mũi thượng che kín tầng mồ hôi miệng. Một đôi tinh tế tay trắng, đè xuống Hồ Bất Quy eo lúc, mông cong cũng bắt đầu thúc một cái, miệng anh đào tùy theo đại quy đầu mỗi một lần xuyên qua nàng chặt khít hoa kính, cuối cùng cũng sẽ kìm lòng không được, a ra một tiếng tràn ngập cám dỗ nũng nịu rên rỉ. Ninh Vũ Tích không rõ, Hồ Bất Quy tại sao phải cường hãn như thế, kia rõ ràng đã tại nàng miệng nhỏ, cúc huyệt, mật huyệt cắt bắn quá một lần côn thịt, vì sao vẫn là như vậy cứng rắn nóng. Ninh Vũ Tích đối với Lâm Tam hoàn toàn cảm thấy thất vọng, hai tay vây quanh ở Hồ Bất Quy vòng eo, mông cong hạ lay động, phối hợp nam nhân quất cắm, trên mặt không tiếp tục khinh thường, lạnh lùng, ngạo mạn, cuối cùng lựa chọn chính là nhu tình ôm nhu. Không biết chảy bao nhiêu mật thủy, lại càng không biết lại cao trào vài lần, hiện tại tiên tử chỉ muốn hảo hảo mà hưởng thụ sảng khoái hoang ái khoái cảm. Ninh Vũ Tích vừa mới kết thúc một lần cao trào, thâm tình nhìn còn tại nàng mật huyệt nội quất cắm Hồ Bất Quy, gương mặt xinh đẹp hiện ra thần sắc mong đợi, lại ẩn ẩn có chút bất an. Thôi, tối nay để lại túng một hồi a. Chỉ cần có bầu đứa nhỏ, Hồ Bất Quy hẳn phải chết. Chương 01, phiên ngoại tiên tử phẩm tiêu. Phiên ngoại thiên, nhìn ngoạn là được, không muốn thay vào tiếng chính văn nha. Thánh phong bên trên, bạch vân hôi hổi, mấy con vân trung hạt kết bạn xuống, đang bay quá thánh dưới đỉnh một đôi nam nữ thời điểm, nhao nhao dừng lại. Tiên tử, ngươi nhìn chim chóc đều bị mỹ mạo của ngươi kinh trụ, chúng ta để làm một chút thú vị sự tình a. Hay là thôi đi. Này ban ngày ban mặt. Tiên tử lãng tránh Hồ Bất Quy tầm mắt, nhìn trời cao đội lên phi hạt, ánh mắt phức tạp. Hồ Bất Quy lặng lẽ cười một tiếng, cái này không phải do ngươi nha. Tại Ninh Vũ Tích kinh hoảng kinh ngạc lúc, Hồ Bất Quy tiến lên ôm ngang eo bế lên tiên tử mềm mại thân, ôm lấy nàng đi đến nàng cùng Lâm Tam tự tay dựng phòng trúc bên trong. Phủ vừa vào nhà, Hồ Bất Quy liền hôn lên tiên tử môi hồng, thô ráp đầu lưỡi cùng tiên tử cái lưỡi đinh hương đang vào tại cùng một chỗ. Ngay tại Hồ Bất Quy chuẩn bị dở trò, cởi bỏ tiên tử thúc eo nhỏ mang thời điểm, tiên tử duỗi tay bắt được hắn sát thủ. Ngươi hầu gấp cái gì? Hồ Bất Quy nhẹ nhàng tiên tử tay mềm, nhưng là... Tiên tử hơi hơi ý bảo nam nhân dừng tay, rút vào trong ngực hắn lời vô nghĩa, đột nhiên hỏi nói, Hồ Bất Quy. Ta tại ngươi trong mắt là cái dạng gì nữ nhân? Hồ Bất Quy hai tay ôm tiên tử lưng sau, nhìn kia mắt chứa làn thu thủy nữ nhân, ngốc ngốc cái bù thêm, nói thực ra, trước kia nhìn đến ngươi thời điểm, giống như hôm sau hố, mong muốn không thể tức. Tiếp lấy, đang cùng ngươi tiếp xúc gần gũi bên trong, ta càng trở lên khát vọng có thể cùng tiên tử âu yếm, làm cái này tại trước mắt người đời mờ mịt thánh khiết tiên tử tại ta dưới hông uyển chuyển nũng nịu, vì ta một người thẹn thùng quyến rũ. Hừ. Ninh Vũ Tích thẹn thùng hừ nhẹ. Nội tâm có chút bất mãn. Nhưng là hiện tại, ngươi, là ta thê tử. Một cái cần ta dùng một đời đến bù đắp ta đối với ngươi sở phạm qua lỗi, dụng tâm che chở nữ nhân. Ninh Vũ Tích phương tâm ngòn ngọt, rất hài lòng nam nhân đáp án, nhẹ đi cà nhắc tim, môi hồng tại nam nhân môi phía trên nhẹ chút, thẹn thùng đem đầu chôn ở nam nhân lồng ngực. Phát đông. Phát đông. Ninh Vũ Tích không phân rõ không phải chính mình tâm nhảy vẫn là nam nhân tâm nhảy, nàng chỉ biết là lúc này, nàng là hạnh phúc nhất nữ nhân. Môi một bên nhất ẩm ướt, thô hán tử nội tâm cũng theo đó một nhu, hai người hạnh phúc đối diện, sở hữu thế tục đạo đức đều là không hề để tâm, trong mắt chỉ có lẫn nhau người yêu. Nha! Ninh Vũ Tích bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tránh ra nam nhân hai tay. Khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan treo thẹn cùng thiếu nữ đỏ ửng, thiên kiều bá mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nam nhân, ngươi tại sao lại bắt đầu làm chuyện xấu nha? Hồ Bất Quy xấu xa cười, nhìn tiên tử toát ra mấy phần quyến rũ gương mặt xinh đẹp, lại lần nữa đem nàng ủng vào ngực bên trong, dưới hông cứng rắn cự vật cách quần áo tại tiên tử chân ngọc phía trên cọ sát, bởi vì chẳng những ta yêu tiên tử, liền nó cũng yêu tiên tử ngươi đâu. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy sau tai nóng lên, chân ngọc về phía sau hơi hơi co rụt lại, muốn đi né tránh kia cứng rắn cự vật, nhưng cặp mắt kia chứa làn thu thủy mắt đẹp trung sở lộ ra, cũng là quyến rũ trung lại mang lấy nhẹ nhẹ thần sắc hưng phấn. Hừ, ngươi chỉ biết trêu cợt nhân gia. Thanh lãnh thánh khiết tiên tử thẹn thùng làm nũng, chợt nhớ tới cái gì tựa như, mân môi hồng không có ở đem lời nói tiếp. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy hiện tại tiên tử thiếu ngày xưa lãnh ngạo, nhiều nhu tình vạn chủng hoạt bát, rốt cuộc an không chịu nổi sao động tâm, hướng về tiên tử môi hồng liền nghĩ hôn đi lên, lại bị tiên tử tay trắng đè lại. Nhân gia tháng sau chuyện. Oanh! Hồ Bất Quy nghe được câu này, chỉ cảm thấy thiên đấu lún xuống đến tựa như bên tai ong ong nổ vang. Ninh Vũ Tích nhìn gương mặt buồn bực Hồ Bất Quy, bỗng nhiên giảo hoạt cười, tay trắng bắt lại nam nhân lều trại, vuốt ve nam nhân sinh mạng, môi hồng thổ khí như lan. Hồ Bất Quy, ngươi cứ như vậy muốn không? Tiên tử mềm mại âm ỏ à ỏn ẻn, nghe được nam nhân tâm đều tô. Hồ Bất Quy nghĩ lại lần nữa thưởng thức tiên tử không giả, nhưng hắn cũng biết chính mình mẹ của đứa bé đến đây kinh nguyệt, không tiện sinh hoạt vợ chồng, phía sau nữ nhân thích nhất đúng là nam nhân âu yếm. Ngươi tên tiểu yêu tinh này. Hồ Bất Quy tức giận cười, nhấc mông ngồi ở lâm tam chế tác sofa phía trên, một phen kéo qua tiên tử tay mềm, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên chân của mình. Vũ Tích, đợi ta Hồ Bất Quy làm ra một phen sự nghiệp về sau, ổn thỏa thượng thiên tuyệt phong, quang minh chính đại cưới ngươi Ninh Vũ Tích nhập môn. Ninh Vũ Tích ngốc trệ, mắt đẹp phủ lên một tầng hơi nước, ngươi đừng nói nữa. Ta chỉ biết là ngươi tâm lý có ta là đủ rồi. Không, ta muốn nói. Hồ Bất Quy giơ cao tay phải lên, ta Hồ Bất Quy từ hôm nay thề. Ta Hồ Bất Quy đời này tình cảm chân thành Ninh Vũ Tích một người, như không thể đem Vũ Tích bãi lên mặt đài, nguyện tao trời giáng ngũ lôi. À! Cái gì đừng nói nữa. Một tiếng mềm mại âm hưởng lên. Hồ Bất Quy lời thề còn chưa nói xong, liền bị hai miếng môi mềm ngăn chặn miệng. Thật lâu sau, rời môi. Tràn ngập tình yêu Ninh Vũ Tích ẩn ý đưa tình nhìn nam nhân, tay trắng chủ động cởi bỏ eo hông dây lưng, bạch y lụa mỏng từng món một bóc ra, Ninh Vũ Tích lần thứ nhất chủ động đem chính mình thân thể thần tiên bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt. Đã không có cái gọi là quần áo là một đạo phòng tuyến cuối cùng, đã không có cái gọi là tâm không thay đổi. Cũng không phải là phản bội. Hiện tại Ninh Vũ Tích chỉ muốn đem chính mình hoàn chỉnh giao cho trước mắt cái này yêu tha thiết nàng nam nhân. Hồ Bất Quy nhìn chủ động cởi áo nới dây lưng tiên tử, nội tâm một mảnh lửa nóng, dưới hông cứng trắng côn thịt càng là bị tiên tử dạng chân tư thế, ép tới có chút khó chịu. Hừ! Ninh Vũ Tích quần áo tả tơi, tuyết trắng thánh khiết thân thể yêu kiều chỉ một kiện lụa mỏng áo lót, cùng với dưới kiều đồng nam nhân thích nhất màu trắng ren nội y. Cảm nhận đến bí mật hoa viên chỗ cái kia căng nhảy lên cứng rắn tự vật, tiên tử cố ý hừ nhẹ một tiếng, vặn vẹo mông cong cố ý tra tấn nam nhân. Hồ Bất Quy gấp gáp muốn đi cởi tiên tử áo yếm, lại bị tiên tử bắt lại tay. Hồ Bất Quy, nhân gia không phải nói nha, tháng sau chuyện. Vậy ngươi? Hồ Bất Quy tức giận chuẩn bị oán trách tiên tử, lại bị cắt đứt. Hừ! Nhân gia nóng. Cởi quần áo không được a. Ninh Vũ Tích cố ý đưa ra cái lưỡi đinh hương tại gợi cảm môi hồng phía trên liếm chỉ, cố ý cám dỗ nam nhân, nhìn thấy hắn muốn động không thể động bộ dạng, trong mắt đẹp biểu lộ một chút giảo hoạt thần sắc. Hừ, ai cho ngươi mới vừa nói? Để ta tại. Uyển chuyển rên rỉ. Vừa nghĩ đến nam nhân vừa rồi lời nói, Ninh Vũ Tích đã cảm thấy xấu hổ không thôi. Lại là cố ý ma sát hai cái nam nhân cự vật, chọc cho người sau liên tục kêu thảm cầu xin. Vũ Tích, ngươi tha cho ta a. Hừ hừ. Ninh Vũ Tích nhất quyệt miệng nhỏ, thay đổi ngày xưa thanh lãnh thánh khiết hình tượng, nhiều hoạt bát đáng yêu, ngươi về sau đến nói hay không ô ngôn quế ngữ rồi hả? Không không không không không không. Hồ Bất Quy biết được tiên tử là đang cố ý trả thù hắn vừa rồi biểu lộ tiếng lòng thời điểm. Nói cái kia lần khiêu khích lời nói, lập tức, cùng lắc đầu. Xem ngươi nóng, đều chảy mồ hôi. Ninh Vũ Tích thẹn thùng vô hạn, tại nam nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, tay trắng cởi bỏ nam nhân eo hông dây buộc, từng món một đem nam nhân áo cởi, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, đem chính mình đầy đặn nhũ phong tiến đến nam nhân gương mặt, giúp đỡ nam nhân cởi hạ y. Hồ Bất Quy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên tử trước ngực kia lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện hồng phấn nụ hoa, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên há mồm muốn đi ngậm kia giống như tại nghĩ chính mình ngoắc nụ hoa, kết quả miệng rộng vừa tiếp xúc được tiên tử lụa mỏng áo yếm trong nháy mắt. Tiên tử giống như nhận thấy giống như một cổ thí ngồi ở chân của mình phía trên. Hí! Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, ngửi tại mũi ở giữa còn có một tia tiên tử mùi sữa, nhưng hắn không có tâm tư đi hưởng thụ tiên tử mùi sữa, chỉ vì dưới hông cự vật bị tiên tử đột nhiên nhất tọa, đại quy đầu chỉ vào tiên tử mông cốt phía trên. Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền không hổ là thầy trò, liên tiếp hai lần làm Hồ Bất Quy đại côn thịt gặp được công kích, lúc này đây đúng là va chạm mông cốt, suýt chút nữa gãy mất. Ngươi làm sao vậy? Ninh Vũ Tích thất kinh đứng lên. Hồ Bất Quy che lấy cự vật, đen thui thô ráp khuôn mặt dữ tợn xoay tại cùng một chỗ, đau quá đau. Ninh Vũ Tích bận rộn nhìn nam nhân động tác, đập vào mắt chính là một cây dài đến 10 tấc, thô ước tư quân cánh tay vậy cự long, đồ sộ đứng vững. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Hồ Bất Quy côn thịt, tâm lý không khỏi kinh hô một tiếng, lão công lớn như vậy, như thế nào tiến đến nha? Ngay tại Ninh Vũ Tích còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm Hồ Bất Quy lại là phát ra trận trận bị đau âm thanh, đem tiên tử kéo về thực tế. Ninh Vũ Tích bận rộn ngồi xổm người xuống tử, đi thăm dò nhìn căn cấp chính mình mang đến vô hạn thư cảm giác sảng khoái cự long. Di, thật xấu, đen thui. Ninh Vũ Tích theo bản năng hờn dỗi một câu, phát hiện không thích hợp sau trời đã tối. Vũ Tích, ngươi giúp ta xoa xoa. Hồ Bất Quy nhìn thấy tiên tử nhìn chằm chằm chính mình đại côn thịt sững sờ xuất thần, cảm giác đau đớn cảm đều biến mất không ít. Ninh Vũ Tích nhẹ ân một tiếng, ấm áp tay mềm vuốt ve lên căn kia đại côn thịt, vào tay xúc cảm nóng bỏng cứng rắn, còn có thể cảm xúc đến kia bạo khởi gân xanh. Lập tức, tiên tử gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng, muốn đi buông ra nam nhân côn thịt, chợt nghe Hồ Bất Quy nói một câu, Vũ Tích, ngươi tay nhỏ thật là ấm áp a. Giúp ta khuấy sụp một chút có thể chứ? Hừ. Ninh Vũ Tích trên miệng không muốn, tay trắng cũng là lặng lẽ bắt lấy nam nhân đại côn thịt, một bàn tay chỉ có thể bắt lấy một đoạn, vì thế tiên tử lại đưa ra một bàn tay, hai tay cùng nhau lên, giúp đỡ nam nhân thấy lấy côn thịt. Cứ việc tiên tử hai tay đều đem ra hết, nhưng vẫn là có thể hoàn toàn bắt lấy Hồ Bất Quy côn thịt, đại quy đầu hoàn chỉnh bại lộ tại không khí bên trong. Tùy theo tiên tử ôm nhu khoái sụp, lỗ tiểu bắt đầu tiết ra chất nhầy, thấm ướt tiên tử tay tâm. Nha! Tê! Thích! Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy tiên tử khoái sụp côn thịt khoái cảm sảng khoái vô cùng. Ninh Vũ Tích mân hàm răng, ra sức vì nam nhân phục vụ, tú mũi khoảng cách Hồ Bất Quy đại quy đầu chỉ có mấy tấc rất nhiều, nghe thấy kia đại quy đầu tiết ra chất nhầy mùi hôi thối, miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi khí. Muốn đem kia mùi hôi thối thổi tan, lông mày nhíu lại, ngươi khá hơn chút nào không? Tay tốt chua a. Cứ việc Hồ Bất Quy thực muốn cho tiên tử vì khoái sụp trong chốc lát, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn thấy, thánh khiết cao ngạo tiên tử bán quỳ trên đất, nộn trượt tay mềm bắt lấy chính mình côn thịt khoái sụp, đồng thời tiên tử tuyệt mỹ dung nhan phía trên miệng anh đào, hướng về đại quy đầu thổ khí như lan. Trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt kích thích cùng chinh phục dục vọng. Vì thế, Hồ Bất Quy thăm dò tính hỏi, Vũ Tích lão bà, ngươi có thể không thể ngậm đại quy đầu à? Cút! Ninh Vũ Tích không hề suy nghĩ hờn dỗi một câu. Hồ Bất Quy kinh ngạc không nói chuyện, lặng lẽ nhìn Ninh Vũ Tích không ngừng dùng tay khấy lấy chính mình côn thịt. Ninh Vũ Tích nhớ tới lần trước mình bị Hồ Bất Quy miệng bạo cảm thấy đau đớn, càng thêm không muốn ngậm Hồ Bất Quy đại côn thịt. Nhưng là Ninh Vũ Tích nghĩ lại, Hồ Bất Quy là như vậy yêu chính mình, hơn nữa còn là chính mình vừa rồi vì trả thù hắn, mới để cho hắn cự vật bị thương. Lập tức, Ninh Vũ Tích nội tâm phức tạp một mảnh, trong mắt đẹp tràn đầy rối rắm. Nếu không giúp hắn một chút, cái ý nghĩ này nhất sinh ra, liền lái đi không được, luôn luôn tại Ninh Vũ Tích trong não tiếng vọng. Ninh Vũ Tích chăm chú nhìn kia bị chính mình hai tay cũng không thể trảo hoàng đại côn thịt. Gương mặt xinh đẹp biểu cảm ngượng ngùng lại có một chút do dự. Vũ Tích lão bà, tay ngươi chua lời nói, coi như xong đi, ta trở về chính mình làm là được rồi. Hồ Bất Quy bỗng nhiên lên tiếng. Ninh Vũ Tích phương tâm xúc động một chút, nâng lên đầu nhỏ ánh mắt phức tạp nhìn liếc nhìn một cái Hồ Bất Quy, mắt đẹp thần sắc tràn ra một tia kiên định. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích hai tay trảo vào nam nhân đại côn thịt không còn khoái sụp. Chậm rãi cúi đầu hướng về kia tiết ra dâm dịch lỗ tiểu nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, đợi dâm dịch cũng không phải là tản ra về sau, bỗng nhiên cúi đầu, gợi cảm môi hồng ngậm vào hồ bất quy đại quy đầu phía trước, làm lỗ tiểu chống đỡ tại khớp hàm phía trên. Nha! Vũ Tích! Ta rất thích ngươi a. Hồ bất quy phóng túng kêu một tiếng, khó có thể tin nhìn cao cao tại thượng thánh khiết tiên tử, ngậm chính mình đại quy đầu, nhịn không được vui sướng cuồng hoan. Bất quá khi hắn nhìn đến Ninh Vũ Tích cau mày hút tủng tú mũi thời điểm, hắn liền vội vàng đứng người lên đem nửa quỳ ngậm hắn đại quy đầu tiên tử kéo, ôm lấy nàng mềm mại eo, không cố tiên tử vừa mới chứa quá chính mình quy đầu miệng, cũng hôn lên. Rất lâu, thẳng đến hai người hôn đều nhanh ngạt thở, đắm chìm tại trong hôn nồng nhiệt hai người mới buông ra. Hồ bất quy nhu tình nhìn Ninh Vũ Tích, Vũ Tích, đều tại ta không tốt. Chỗ kia bẩn như vậy, không nên cho ngươi chứa. Oanh! Nghe được câu này, Ninh Vũ Tích như bị sét đánh, trong não không khỏi hiện lên ngày ấy Lâm Tam say rượu cường cắm vào nàng miệng nhỏ thời điểm, nói cái kia một chút vô cùng vũ nhục lời nói. Lập tức, hai hàng trong suốt nước mắt như mưa xuống. Ba ba! Hồ bất quy nhìn tiên tử chảy ra nước mắt, hung hăng chụp hai phía dưới chính mình khuôn mặt, ta thật nên. A! Hồ bất quy lời còn chưa nói hết, đã bị Ninh Vũ Tích trực tiếp đẩy lên tại Lâm Tam chế tác sofa phía trên. Đừng nếu nói nữa rồi. Ninh Vũ Tích xoa xoa hồng nhuận hốc mắt, tại hồ bất quy kinh ngạc bên trong, một lần nữa quỳ ngồi ở trên đất, không có một chút do dự, một lần nữa ngậm vào hồ bất quy đại quy đầu. Lúc này đây, Ninh Vũ Tích không ở dùng răng quan đẩy quy đầu thượng lỗ tiểu, chỉ mình cố gắng lớn nhất mở ra miệng anh đào, muốn hồ bất quy đại côn thịt toàn bộ nuốt vào. Hồ bất quy cũng là bắt đầu giãy giụa, không phải là hắn không muốn để cho tiên tử vì chính mình sâu yết hầu, mà là lần trước Tiếu Thanh Tuyền sâu yết hầu thảm án rõ mồn một trước mắt. Ninh Vũ Tích cảm nhận đến nam nhân tại giãy giụa, càng thêm kiên định vì nam nhân phục vụ ý tưởng. Ninh Vũ Tích thử nhiều lần, phát hiện căn bản ăn không vô nam nhân côn thịt, bất đắc dĩ phun ra đại quy đầu, chịu đựng trong miệng truyền đến mùi hôi thối, ngẩng đầu nhìn hồ bất quy điềm đạm đáng yêu nói, hồ bất quy. Cái ngươi thật là lớn a, ta chứa không được. Đương hồ bất quy nhìn chính mình đại quy đầu bị cao cao tại thượng Ninh tiên tử chứa hiện lên trong suốt bọt nước thời điểm, không khỏi tán thưởng nói, Vũ Tích. Không có việc gì nha, ngươi vừa rồi hút liền cực kỳ thoải mái, đừng đang thử nuốt xuống, dùng đầu lưỡi đi liếm liếm a. Ninh Vũ Tích mắt chứa làn thu thủy, hồ bất quy cùng Lâm Tam khác biệt, hắn là như vậy nhu tình, Lâm Tam là tàn nhẫn như vậy vô tình. Ninh Vũ Tích doanh doanh cười, bách mị chúng sinh, thân thể yêu kiều quỳ ngồi ở trên đất, gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ ửng, tay mềm bắt lấy nam nhân côn thịt, nhu thuận đưa ra cái lưỡi đinh hương, bắt đầu liếm chống đỡ đại quy đầu thượng lỗ tiểu. Linh hoạt đầu lưỡi trái phải kích thích lỗ tiểu, khiến nó không ngừng tiết ra tanh hôi dâm dịch, nhưng Ninh Vũ Tích không có chút cảm giác nào ghê tởm, dùng đầu lưỡi dính lấy nước miếng cùng dâm dịch xoay quanh đại quy đầu xoay vòng vòng, thích hồ bất quy cả người run rẩy không thôi. Ninh Vũ Tích trêu đùa đại quy đầu sau một lúc, nghiêng khuynh thế tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, dùng chính mình hai miếng gợi cảm mềm mại môi hồng bọc lại đại côn thịt thân gậy, đầu lưỡi chạm đến thân gậy thượng gân xanh, làm Ninh Vũ Tích càng cảm hứng phấn, đầu lưỡi dọc theo gân xanh cao thấp dạo chơi, môi hồng thật chặt bọc lại thân gậy. Nha! Thật thoải mái a. Nghe được nam nhân sảng khoái rên rỉ, Ninh Vũ Tích lại lần nữa dùng anh đào miệng nhỏ ngậm đại quy đầu, phồng má bọn ra sức hút mút, đầu lưỡi thường thường khiêu khích lỗ tiểu, tiên tử giống như là muốn nam nhân tinh dịch hút ra. Ninh Vũ Tích cường lực hấp thụ lỗ tiểu tiết ra có chứa mùi hôi thối tuyến tiền liệt dịch, tại nước miếng cùng dâm dịch nhuận trợt xuống, đại côn thịt từng tấc trợt vào tiên tử khoang miệng, linh hoạt đầu lưỡi cũng thoát khỏi đại quy đầu lỗ tiểu. Ninh Vũ Tích thấp mắt nhìn kia còn có hơn nửa đoạn tại môi hồng ngoại thân gậy, đưa ra tay nhỏ bắt lấy thân gậy bắt đầu khuấy sụp, đồng thời trong miệng hút mút động tác tăng nhanh rất nhiều, muốn cho nồng đặc tinh dịch nhanh chút phun trào. Nha! Vũ Tích ngươi mạnh khỏe bổng a. Hút thật thích a. Hồ bất quy toàn bộ đen thui thô ráp thân thể đều ngồi phịch ở Lâm Tam chế tác sofa phía trên, hưởng thụ Lâm Tam tiên tử tỉ tỉ, tại vì chính mình bú liếm, thậm chí là sâu yết hầu khoái cảm. Ninh Vũ Tích một bên khấy lấy côn thịt, một bên đầu lưỡi trái phải cạo làm thân gậy, đồng thời không quên đi hút mút đại quy đầu, thẳng đến kia đại quy đầu chạm đến đầu lưỡi thời điểm, một cổ nôn khan cảm giác tập kích đến, Ninh Vũ Tích lúc này mới phun ra đại côn thịt, tay nhỏ giấu bộ ngực sữa bắt đầu ho khan, khụ khụ. Hồ Bất Quy yêu thương vuốt nhẹ Ninh Vũ Tích gương mặt xinh đẹp, đem kia phân tán tại hai má phía trên tóc mềm liêu bên tai về sau, động tác ôn nhu, trên miệng cũng là giọng ôn nhu không ngừng, Vũ Tích lão bà, mệt mỏi liền không muốn lại hút. Hừ. Ninh Vũ Tích nũng nịu rên rỉ một tiếng, được tiện nghi còn khoe mã. Hôm nay đây coi như là ngươi vì Tư Quân làm thứ nhất gia nghiệp khen thưởng, về sau ngươi liền đừng suy nghĩ. Ninh Vũ Tích nói, bắt lấy Hồ Bất Quy âm nang, nhẹ nhàng hai khỏa đảng đảng, rồi sau đó tay nhỏ lại lần nữa nắm đại côn thịt khiến nó dán vào nam nhân bụng, sau đó đem đầu tiếp cận, cắn một cái một quả trứng đảng. Ninh Vũ Tích dùng sức hút mút, liếm láp đảng đảng, đồng thời tay nhỏ ban Hồ Bất Quy khấy lấy đại côn thịt. Hồ Bất Quy hiện tại chỉ cảm thấy chính mình phiêu tại đám mây, trong miệng chỉ có từng tiếng sảng khoái dâm đảng kêu la. Lâm Tam tham dự dựng tình yêu phòng nhỏ bên trong, có nam nhân thoải mái ca âm thanh, có nữ nhân hút mút đảng đảng phát ra xì xì tiếng nước, tạo thành một khúc khác xuân khúc. Ninh Vũ Tích trêu đùa một quả trứng đảng qua đi, tay nhỏ xoa xoa một viên khác, hoặc bác cười, vật nhỏ, ta cũng không quên ngươi nga. Nói xong, Ninh Vũ Tích cúi đầu ngậm một viên khác đảng đảng, bắt đầu tân nhất luân hút mút. Trong tay đại côn thịt tại chính mình được mới lạ khẩu kỹ bên trong, càng trở lên cứng rắn, Ninh Vũ Tích lúc này buông xuống sở hữu động tác, tay nhỏ kéo lấy đảng đảng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhìn Hồ Bất Quy, ngươi như thế nào còn không bắn à? Hồ Bất Quy cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn tiên tử kia lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện ngọc nhũ, trong lòng vừa động, Vũ Tích lão bà, nếu không ngươi dùng nải. Ngươi dùng ngọc nhũ kẹp lấy khoái sụp thử xem. Ninh Vũ Tích nhìn căn kia bị chính mình liếm tràn đầy nước miếng cứng rắn côn thịt, rối rắm một lát, tại Hồ Bất Quy thất vọng ánh mắt phía dưới, nửa quỳ thân thể nghiêng về trước, tay nhỏ đỡ lấy côn thịt theo áo yếm phía dưới phương xâm nhập đến trong áo yếm, sau đó nâng lấy hai tay nâng lấy ngọc nhũ kẹp chặt Hồ Bất Quy đại côn thịt. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì, hôm nay chính là không cho ngươi phanh. Ninh Vũ Tích thẹn thùng vô hạn, hoặc bác nói. Ta thật không có tâm tư khác. Hồ Bất Quy lúng túng khó xử vòng vòng đầu. Ninh Vũ Tích giận nam nhân liếc nhìn một cái, nâng lấy chính mình ngọc nhũ, nhất cực kỳ xấu hổ nửa quỳ tư thế, cao thấp thấy lấy kẹp tại khe ngực bên trong đại côn thịt, nhưng bởi vì Hồ Bất Quy đại côn thịt quá mức to dài, đại quy đầu đột phá áo yếm, tại Ninh Vũ Tích ngọc nhũ khoái động xuống, không ngừng va chạm tiên tử cằm. Thật đáng ghét. Ninh Vũ Tích nhìn chằm chằm kia không ngừng va chạm chính mình cầm đại quy đầu, tìm đúng thời điểm, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt đại quy đầu, ngân nha nhẹ nhàng cắn một chút đại quy đầu, sau đó dùng đầu lưỡi liếm chống đỡ lỗ tiểu, đồng thời nâng lấy ngọc nhũ loạn vũ khoái sụp đại côn thịt. Hồ Bất Quy tuy rằng không thể nhìn thấy Ninh Vũ Tích ngọc nhũ, nhưng là kia đại côn thịt phía trên truyền đến giống như trẻ con bình thường làn da, mềm mại trơn bóng, kẹp làm hắn thân gậy sảng khoái vô cùng. Đồng thời đại quy đầu còn bị tiên tử môi hồng ngậm, lượng nặng kích thích, làm Hồ Bất Quy cũng theo lấy lay động mông. Làm đại côn thịt hung hăng ma sát vú lớn, làm đại quy đầu hung hăng va chạm tiên tử miệng nhỏ. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy chính mình hai vú bị nóng đại côn thịt ma sát càng trở lên tăng lên, mật huyệt chỗ sâu giống như cảm động lây giống như, bắt đầu mỏng manh co rút nhúc nhích, một tia ấm áp xuân thủy thuận theo chặt khít hoa kính trào ra, thấm ướt ren nội y. Ninh Vũ Tích nâng lấy ngọc nhũ kẹp ma đại côn thịt động tác dần dần tăng nhanh, miệng nhỏ cường lực mút đại quy đầu. Chậm rãi, Ninh Vũ Tích cũng cảm giác được trong miệng đại quy đầu bắt đầu nhảy lên, đồng thời chính mình thánh khiết mẫn cảm mật huyệt bên trong nguyên bản mỏng manh co giật, bắt đầu trở nên kịch liệt. A. A. Lưỡng đạo cao vút âm thanh đồng thời vang lên. Hồ Bất Quy nâng lấy mông động tác hơi ngừng. Đại quy đầu bắt đầu không ngừng nhảy lên, tại Ninh Vũ Tích trơn mềm trong miệng phun ra lượng lớn nồng đặc tinh dịch. Ninh Vũ Tích là nửa quỳ, mông cong không ngừng rung rung, tử cung chỗ sâu phun ra lượng lớn ấm áp tiên quỳnh ngọc dịch, đạt được đến nay ngày thứ nhất thứ cao trào. Hồ Bất Quy nhìn xuân tình nhộn nhạo, đắm chìm tại trong cao trào tiên tử, kia khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan phía trên đỏ ửng, gợi cảm môi hồng một bên treo nhẹ nhẹ trắng đục tinh dịch, tiên khí mà dâm đãng, có khác một phen ý vị. Bỗng nhiên, Hồ Bất Quy đầu nghĩ đến tiệm mới tên, vì thế nâng đỡ Ninh Vũ Tích bởi vì cao trào run rẩy co giật thân thể yêu kiều, miệng rộng liền muốn hướng đến tiên tử còn treo tinh dịch môi hồng phía trên hôn tới. Ninh Vũ Tích một bên, né tránh nam nhân hôn nồng nhiệt, đem trong miệng bản phun trào ra lượng lớn tinh dịch đều nuốt vào trong bụng về sau, còn lè lưỡi cạo lau treo tại bên cạnh miệng trắng đục tinh dịch, thẳng đến liếm sạch sẽ về sau, lúc này mới chủ động hôn lên Hồ Bất Quy miệng rộng. Cửa vào ấm áp, có chút ngọt ngào, có chút mùi tanh. Đây là hai người vị giác trải nghiệm. Hồ Bất Quy căn bản không quan tâm tiên tử trong miệng có hay không tinh dịch của mình, sùng sả tứ phía hút mút tiên tử cái lưỡi đinh hương, thô ráp tưa lưỡi cạo lau tiên tử khoang miệng. Mà Ninh Vũ Tích cũng không muốn tỏ ra yếu thế, mềm mại cái lưỡi đinh hương thừa dịp Hồ Bất Quy không chú ý, nhìn chằm chằm nam nhân thô ráp đầu lưỡi, đem đầu lưỡi của mình đưa vào đến nam nhân khoang miệng, bắt đầu hút mút nước bọt. Một bên hôn nồng nhiệt, Hồ Bất Quy đưa tay tham tại Ninh Vũ Tích lưng ngọc phía trên, đem ngực của nàng y bóc ra, sát thủ bắt lại tiên tử ngọc nhũ bắt đầu vuốt ve vân vê. Ninh Vũ Tích cường thế hôn nồng nhiệt, trước ngực ngọc nhũ bản liền bởi vì khoái sục nam nhân đại côn thịt trở nên nở, tùy ý nam nhân âu yếm thưởng thức vuốt ve vân vê chính mình vú lớn, hai đầu chân ngọc đang vào tại cùng một chỗ, ma sát kia vừa mới cao trào quá mật huyệt. Hồ Bất Quy chậm rãi thoát ly tiên tử môi hồng, thô ráp đầu lưỡi liếm láp tiên tử môi mềm, cằm, gáy ngọc, một đường xuống phía dưới đi đến tiên tử đầy đặn nơi, nhất miệng ngậm chặt tiên tử kia phát cứng rắn màu hồng phấn đầu vú. Ân. A. Ân. Ninh Vũ Tích phát ra hôm nay thứ nhất tiếng rên rỉ, ngọc nhũ bị thô ráp đầu lưỡi trêu đùa, tiết ra sữa tươi liên tục không ngừng bị nam nhân uống xong, tâm lý tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Thánh khiết tại phía trên, thanh lãnh cao ngạo băng tuyết tiên tử, mắt hạnh mê ly, tiếu ngạch kích tình phóng túng cao ngẩng lên, môi hồng thổ khí như lan, trắng không tì vết ngọc thể lộ ra hồng nhuận sáng bóng, kia gợi cảm tinh tế tao nhã chân ngọc đang vào tại cùng một chỗ, cao thấp xoay ma sát mật huyệt. Nơi nào còn có ngày xưa bất nhiễm một tia khói lửa tiên nữ hình tượng. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.